Các bạn đang nghe bộ truyện Phong Thần Nói Tốt Hôn Quân Sao Thành Vạn Cổ Nhân Hoàng. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 726, Nhân Gian Biến Hóa. Ân Thọ thầm nghĩ, không vội, nương nương có từng nghe câu nói, lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hữu khởi tại chiêu chiêu mộ mộ. Bình Tâm nương nương vẫn chưa từng nghe câu này. Thế nhưng nghe được lời này, Bình Tâm nương nương không nhịn được đỏ mặt. Tên này còn có phương diện như vậy. Lúc này nàng gật đầu, thu hồi vẻ trêu đùa, nhẹ giọng cười nói, lời ấy có lý, hai người các ngươi cũng đã thành tựu hỗn nguyên, đúng là hoàn toàn không cần tranh một sớm một chiều. Sau đó, lục đạo luân hồi điện bên trong khí tức biến đổi, Bình Tâm nương nương phía sau, lục đạo luân hồi lực lượng phun trào, sáu cái cột sáng khổng lồ vô cùng, màu sắc rực rỡ không ngừng xoay tròn, càng ngày càng phồng lớn, hướng về Ân Thọ phương hướng mà đến, trực tiếp đem Ân Thọ nhét vào trong đó, mà Ân Thọ vận chuyển pháp lực, ngưng thần tĩnh khí, đem ý nghĩ trầm tĩnh lại, thân thể ở ngoài cũng có cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Một phương thành trì đen thui, một cái tinh đấu treo thật cao, còn có sông dài khí vận cuồn cuộn vô cùng nằm ngang ở trung gian. Ba loại khí tức cùng nhau xuất hiện ở lục đạo luân hồi điện bên trong. Cùng địa đạo sức mạnh không ngừng va chạm, lẫn nhau giao hòa, vô số cảm ngộ sinh ra trong lòng Ân Thọ. Lâu như vậy tới nay, Ân Thọ, cái tên này dựa vào nhân hoàng khí vận, bật hách, tăng cao thực lực, cũng rốt cục đàng hoàng cảm ngộ đại đạo quy tắc, thăm dò con đường phía trước thuộc về mình. Ở thế giới trong cơ thể Ân Thọ, luân hồi phun trào, từng đạo linh quang từ thế giới hồng hoang chuyển thế mà đến. Tập trung vào nguyên giới bên trong, sinh linh sinh sôi, càng ngày càng hưng thịnh lên, thế giới quy tắc cũng chậm rãi hoàn thiện lên. Hồi lâu sau, Ân Thọ đột nhiên tỉnh lại, ánh mắt như điện, trong nháy mắt liền xuyên phá vô số lớp không gian trở ngại. Hướng về nhân gian giới nhìn lại, Bình Tâm nương nương cũng vậy, giờ khắc này, nhân gian đã thay đổi thiên địa. Chu Công Đán đạt được Vũ Canh tín nhiệm sau khi, càng ngày càng ra sức phụ tá. Thế nhưng Vũ Canh như ăn được ngon ngọt, hoặc là ở dưới một loại sức mạnh thần bí nào đó ảnh hưởng, làm việc càng ngày càng xem nhẹ nguyên bản đại thế bên trong trụ vương. Then chốt là, người có năng lực như Ân Thọ, có nhiều năng thần trung tâm phụ tá như vậy sao? Mãi đến tận trêu đến người người oán trách, thời cơ thành thục, Chu Công Đán trực tiếp khởi binh, lật đổ Đại Thương, có thể là trong lòng còn e dè, Chu Công Đán cũng không chém giết Vũ Canh, vẫn tôn y làm Thương Vương, thậm chí ngay cả hậu nhân nhà Hạ triều trước cũng được dư vương hầu danh hiệu. Đồng thời tặng cho phong ấp Mệnh y tế tự tông miếu, kéo dài hương hỏa, cách làm này của Chu Công Đán trực tiếp thành một trong những lễ chế chính trị của hậu thế. Phàm là thay đổi triều đại đều muốn tôn sùng hậu nhân của triều đại trước, để chứng tỏ việc đoạt được là chính thống của nhân tộc. Lễ chế này tên là Nhị Vương Tam Khác, mãi cho đến một gã để nước xương đều hổ thẹn, bên đường chém giết hoàng đế, huyết thống Tào Ngụy cũng chém tận giết tuyệt, lễ chế này của nhân tộc mới xem như triệt để đoạn tuyệt. Không những vậy, sau khi lập quốc, Chu Công Đán xác định quốc gia tế tự chính thống. Trên cơ sở tế tự tổ tiên, cung phụng thần linh trên phong thần bảng, càng đem Hạo Thiên Hậu Thổ liệt vào những tế tự to lớn nhất. Hậu thổ tự nhiên là Bình Tâm nương nương trong lục đạo luân hồi. Còn Hạo Thiên này chỉ về ai thì có chút mơ hồ. Theo lần tế tự đầu tiên hoàn thành, lực lượng hương hỏa dày nặng vô cùng lượn lờ mà lên, thẳng vào trong hư không, xuyên thấu qua nhân gian giới hướng về các nơi trong hồng hoang thiên địa. Hai phần lớn nhất phân biệt hướng về địa phủ, thiên đình mà đi, địa phủ tự nhiên là phần của Bình Tâm nương nương, còn phần đi thiên đình chẳng lẽ là cho Hạo Thiên? Trong lòng Ân Thọ hơi động, sức mạnh nhân đạo tự thân có khả năng ngự sử nhất thời phun trào. Ầm ầm ầm, thế giới hồng hoang bên trong, hư không phun trào, trên tinh không hồng hoang tịch liêu, trống trải, nhất thời Tử Vi Đế Tinh lấp lóe, một đạo sức mạnh như thực chất bắn nhanh xuống, trực tiếp va chạm vào phần hương hỏa khí vận này. Hạo Thiên mang theo khí vận, hương hỏa, nhất thời chia ra làm hai, một nửa hướng về thiên đình hồng hoang mà đi, hướng về thiên đạo hồng hoang mà đi. Nửa kia lại bị sức mạnh của Ân Thọ dẫn dắt, hướng về Tử Vi Đế Tinh mà tới, gia trì ở nghiệp vị Tử Vi Đại Đế. Cái tên này chung quy vẫn là không nhịn được muốn chơi một tay như vậy. Đối với thiện thi của Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nói, mặc kệ Ân Thọ phía trước uy vũ trấn áp tứ hải bát hoang ra sao, ý nghĩ trong xương cốt khiến y không tự giác liền hướng về thiên đạo áp sát. Tuân theo giáo lý tự nhiên là xiển thiên tiện đường, lấy thiên đạo làm đầu, cũng may vẫn còn hơi kính sợ Ân Thọ, không trực tiếp làm ra danh xưng thiên tử, vì củng cố quyền thế chu triều, vẫn làm hết sức ngưng tụ dân tâm, Ân Thọ mới có thể có được một nửa hương hỏa. Khí vận của Hạo Thiên vốn là muốn khoảng chừng là thịt nát ở trong nồi, không ngờ còn muốn cho thiên đạo chuyển vận sức mạnh. Ân Thọ thầm nhủ trong lòng, có thể thiện thi của Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ đã vào cục nhân tộc, Ân Thọ tồn tại siêu thoát y ở ngoài, lại không tiện trực tiếp ra tay với y, không những quy củ của nhân tộc không cho phép, nhiều đại năng chuyển thế cũng đang nhìn trong bóng tối, nếu Ân Thọ ra tay liền lập tức mất sự tin tưởng của bọn họ. Ngược lại, Ân Thọ càng như vậy, bọn họ mới sẽ cảm thấy thiện thi của Nguyên Thủy Thiên Tôn làm ra động tĩnh như vậy, nhân hoàng còn không đứng ra trấn áp y, xem ra nhân hoàng trước đây nói thật, chỉ cần vào cục nhân tộc, y thật sự không để ý tranh cướp khí vận ra sao. Ân Thọ nghĩ tới chỗ này, bất đắc dĩ cười cợt, quay đầu hướng về Bình Tâm Nương Nương nhìn lại, trong mắt Bình Tâm Nương Nương lộ vẻ hiểu rõ, ở sau lưng nàng, một luồng lực lượng hương hỏa dày nặng vô cùng tụ hợp vào lục đạo luân hồi. Nàng cũng tiếp thu phần lực lượng hương hỏa này, tự nhiên rõ ràng phát sinh chuyện gì. Lúc này, Bình Tâm Nương Nương cười khẽ, lần này hối hận rồi chứ, có phải cảm giác mình không nên có tâm thái siêu thoát như vậy? Đối đãi nhân tộc, kết quả vừa thoái vị liền người đi trà nguội, bị thiên đạo thừa lúc vắng mà vào. Ân Thọ khẽ lắc đầu, cái đó thì không, y thoái vị nhân tộc, cứ vậy nhượng hiền, đây là quy củ, hơn nữa Ân Thọ là người phải tuân thủ quy củ nhất. Thời gian đầu ở Phong Thần, y có thể nhiều lần đẩy áp lực, bình yên vô sự, chẳng phải là vì quy củ tồn tại sao? Quy củ này cũng là một phần của thiên đạo, vậy ngươi sau này chuẩn bị làm sao? Bình Tâm Nương Nương hỏi. Nghe vậy, Ân Thọ không trực tiếp đáp lại, trong lòng không ngừng đắn đo hai chữ Hạo Thiên, cũng không ngừng cảm thụ biến hóa sức mạnh tự thân, theo khí vận hương hỏa vừa tụ hợp vào, nghiệp vị Tử Vi đại đế càng đột nhiên biến hóa, quyền thế tăng nhiều, ngay cả lực lượng thiên đạo gia trì trên y cũng bỗng nhiên biến hóa, so với trước nhiều hơn rất nhiều, dường như phản ứng dây chuyền, Tử Vi đế tỉnh lực lượng tỉnh thần rơi ra trong nguyên giới. Hồi lâu sau, Ân Thọ đăm chiêu nói, ta hình như biết bước kế tiếp nên làm thế nào. Trong lòng y lúc ẩn lúc hiện có một ý nghĩ sinh ra, giống như con đường phía trước mờ mịt một mảnh, bị sương mù bao phủ, bỗng nhiên có một trận gió nhẹ đi qua, mơ hồ có cảnh tượng lờ mờ xuất hiện, thần quang trong mắt Ân Thọ cũng càng ngày càng óng ánh. Chương 727, bàn cổ khí tức. Sau một khắc, ở nguyên giới, có vô số sức mạnh phun trào, pháp tắc đan dệt, bị cửu chuyển nguyên công luyện hóa thành một thể, mang theo khí tức của Ân Thọ, bao phủ toàn bộ trong thiên địa. Ta ý tức thiên tâm, nguyên lai ta chính là thiên đạo của thế giới này. Ân Thọ lẩm bẩm trong lòng, sức mạnh của nguyên giới đại diện cho sức mạnh của bản thân Ân Thọ, mà sức mạnh tam đạo thiên địa nhân của Ân Thọ không thăng bằng. Nhân đạo tất nhiên là mạnh nhất, sau đó là địa đạo, có Bình Tâm Nương Nương nhậm chức, y có thể dùng, yếu kém nhất ngược lại là lực lượng thiên đạo. Trước đây, Ân Thọ vẫn coi lực lượng thiên đạo là kẻ địch, trong lòng chống cự sức mạnh thiên đạo, trên thực tế, sức mạnh thiên đạo vô cùng trọng yếu. Trong lòng Ân Thọ bỗng nhiên nảy ra một vấn đề, trong hồng hoang đâu phải chỉ có y có thể mở mang thế giới của riêng mình. Như Hoa Hoàng Thiên của Nữ Hoa, Thái Thanh Thiên của Thái Thanh Thánh Nhân, lẽ nào bọn họ không biết việc thế giới lên cấp có thể tăng thực lực sao? Vì sao không ai muốn tự mình mở ra thế giới, lên cấp thế giới, mà nhất định phải khốn thủ ở hồng hoang thiên địa, không ngừng tranh cướp khí vận, giáo hóa? Nghĩ tới chỗ này, Ân Thọ đột nhiên hỏi, nương nương, ta mới thành hỗn nguyên, đối với nhiều sự tình đều không hiểu rõ, ta muốn biết ngoài hồng hoang có thế giới khác không? Bình Tâm Nương Nương rất chuyện đương nhiên gật đầu, đó là tự nhiên, hỗn độn vô biên vô hạn, vô cùng khả năng. Làm sao chỉ có thể có một hồng hoang thiên địa sinh ra? Hơn nữa lúc trước bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, chém giết 3000 hỗn độn ma thần, nhưng vẫn có không ít hỗn độn ma thần bỏ chạy, người nào trong số họ cũng có thực lực hóa thành một thiên địa mới. Ân Thọ nghe vậy, nhất thời rõ ràng, ở đây, 3000, xem ra không phải là số thực, mà chỉ là số ước chừng. Có thể, trên mặt Ân Thọ lộ vẻ kinh ngạc, thế nhưng chưa kịp y hỏi xong, Bình Tâm Nương Nương liền nở nụ cười, ngươi muốn nói, nếu bên ngoài có vô số thế giới, ta chờ vì sao còn phải tranh đấu lẫn nhau ở hồng hoang thiên địa này? Tranh thiên địa tiêu hao hết, đại địa phá nát chứ? Ân Thọ liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, theo ý nghĩ của Ân Thọ, đại gia xông thẳng vào trong hỗn độn, chiếm cứ những thế giới này, từng người xưng tôn chẳng phải tốt hơn sao? Cần gì phải đấu tranh nội bộ? Trên mặt Bình Tâm Nương Nương nhất thời lộ ra vẻ mặt kỳ quái, tựa hồ hoàn toàn xem thường thế giới bên ngoài, căn bản không lọt mắt. Nhẹ a một tiếng, lúc này mới cười nói, ngươi có biết sự khác biệt giữa hồng hoang thiên địa cùng với những thế giới khác không? Thấy Ân Thọ vắt hết óc suy tư, Bình Tâm Nương Nương cũng không chờ ý nghĩ quá lâu, trực tiếp cười nói, là bàn cổ khí tức, chỉ có sinh linh của thế giới hồng hoang mới có bàn cổ khí tức. Chỉ có mang bàn cổ khí tức, mới có khả năng đột phá đại đạo, lên cấp đến cảnh giới đại đạo tối cao. Theo lời giải thích của Bình Tâm Nương Nương, Ân Thọ bỗng nhiên tỉnh ngộ, y cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, rốt cục giải đáp nghi ngờ trong lòng, nói một cách đơn giản, sinh linh của thế giới hồng hoang từng cọng cây ngọn cỏ đều cao quý hơn so với các thế giới khác trong hỗn độn. Hạn mức tối đa của họ cũng cao hơn, ao cá vĩnh viễn không thể nuôi được cá voi. Trong thế giới của hỗn độn ma thần khác, sinh linh cao nhất sinh ra cũng sẽ không vượt qua thực lực của bản thân hỗn độn ma thần. Mà hồng hoang thiên địa là do bàn cổ đại thần mở ra. Trong khoảnh khắc khai thiên tích địa đó, y là tồn tại thực sự chạm tới cấp độ đại đạo. Bàn cổ khí tức, kỳ thực chính là khí tức của đại đạo, như Thái Thanh Thánh Nhân, coi như đi đến trong hỗn độn mở ra thế giới, bàn cổ khí tức trên người cũng chỉ có thể chậm rãi bị làm hao mòn, lại không có cơ duyên đột phá. Nghĩ đến đây, Ân Thọ trong lòng cả kinh, ta đi, vậy ta chẳng phải là tự tuyệt với bàn cổ đại thần. Lúc này vội vàng dò xét thần niệm, hướng về nguyên giới y tự mình mở ra nhìn lại, một tia lực lượng thần hồn hạ xuống, quay về những sinh linh sinh ra ở rất nhiều phương thiên địa này. Không ngừng tra xét, nguyên giới của ta không khác gì hồng hoang cả. Ân Thọ thở phào nhẹ nhõm, Bình Tâm Nương Nương lúc này nở nụ cười. Đó là vì có lục đạo luân hồi, linh quang của những sinh linh ngã xuống ở hồng hoang thiên địa được chuyển thế đến đây. Nguyên giới cũng bị sức mạnh tam đạo thiên địa nhân của hồng hoang thấm vào. Tự nhiên là như vậy. Suy nghĩ một chút, Bình Tâm Nương Nương lại giải thích, ngươi có biết tiếp dẫn, chuẩn đề mở ra thế giới cực lạc ở phương Tây. Sinh linh trong thế giới đó không vào luân hồi, theo lý thuyết là không sinh không chết, vĩnh hằng an hưởng cực lạc, thế nhưng bản cổ khí tức trên người họ sẽ không ngừng hao mòn. Cuối cùng khác biệt với hồng hoang thiên địa, bọn họ cũng bị thế giới cực lạc giam cầm, định sẵn đến hạn. Ân Thọ nghe vậy, khẽ gật đầu, ta biết rồi, đại đạo duy nhất, hồng hoang thiên địa là nơi duy nhất có thể đản sinh ra tồn tại lên cấp đại đạo. Vì lẽ đó bọn họ biết rõ bên ngoài còn có rất nhiều thế giới. Căn bản khinh thường không thèm nhìn, có thể hồng hoang thiên địa có rất nhiều lượng kiếp, sau khi mạt pháp lượng kiếp đến, thế giới hồng hoang chẳng phải sẽ hủy diệt sao? Đây cũng là một điểm nghi hoặc trong lòng Ân Thọ, dựa theo đại thế thiên đạo không thể ngăn cản, thế giới hồng hoang cuối cùng cũng sẽ dập tắt, nhưng những người này dường như chưa từng nghĩ đến chuyện ngăn cản. Ngược lại vẫn không ngừng tranh cướp dưới giàn giáo lượng kiếp. Đợi đến khi hồng hoang hủy diệt, tất cả thành không, vậy còn có ý nghĩa gì? Bình Tâm Nương Nương lại lần nữa nở nụ cười, cười tủm tỉm nói, ta biết ngươi tại sao lại có nghi vấn như vậy. Ngươi tu hành cửu chuyển nguyên công, được phong thần đại kiếp thúc đẩy, trong thời gian ngắn đã trực tiếp lên cấp hỗn nguyên đại la kim tiên. Làm ra nhiều đại sự như vậy, ngươi cảm thấy phong thần đại kiếp đối với ngươi là cướp hay là cơ duyên? Ân Thọ nhất thời hiểu rõ trong lòng, đối với y mà nói, tự nhiên là cơ duyên to lớn, nếu không có như vậy, sao có thể có đột phá lớn như vậy, tiến bộ nhanh như vậy? Ta rõ ràng, mạt pháp chi kiếp, hồng hoang thiên địa phá nát, là kiếp nạn, cũng là cơ duyên của rất nhiều người. Bình Tâm Nương Nương khẽ gật đầu, không sai, nếu có thể nắm lấy cơ hội này, lại diễn hồng hoang, nói không chừng liền có thể tra tìm cảnh giới của bàn cổ đại thần lúc trước. Từ đó đại đạo vĩnh hằng, tâm trạng Ân Thọ nhất thời hiểu rõ, ta biết phải làm thế nào, xem ra, đón lấy chủ yếu nhất là cùng hồng quân đạo tổ tranh cướp quyền thế thiên đạo. Lấy lòng người thay thế thiên ý, cướp đoạt quyền khống chế thiên đạo, lấy đó không ngừng lớn mạnh chính mình. Tích góp thực lực trước khi mạt pháp đại kiếp đến, cướp giật cơ duyên cuối cùng. Ân Thọ vừa dứt lời, trong lòng hơi động, lúc này, Tử Vi Đế Tinh tỏa hào quang rực rỡ, sức mạnh thiên đạo gia trì trên Tử Vi Đế Tinh dường như sông dài cuồn cuộn, không ngừng trút xuống vào nguyên giới. Thiên đạo bản nguyên cuồn cuộn không ngừng hạ xuống, lực lượng nhân đạo cũng tuôn vào thiên đạo, bất chi bất giác, tự nhiên, âm thầm mà ảnh hưởng tới sự vật. Quá trình này, kỳ thực đã sớm bắt đầu theo rất nhiều thiên đạo thánh nhân chuyển thế nhân tộc. Theo phong thần bảng bị nhân đạo lực lượng ăn mòn, nhân đạo lực lượng một lần nữa ngưng tụ đả thần tiên. Không những vậy, một đạo Tử Vi Đế Tinh ánh sáng bắn nhanh xuống, mang theo màu tử kim nhân hoàng khí tức, hướng về lục đạo luân hồi bên trong rơi đi. Chương 728, Thái Nhất đến đây. Bình Tâm Nương Nương thấy thế, cũng mỉm cười gật đầu, rồi nói, không sai, bây giờ ngươi đã khác trước, bên trong hồng hoang sự tình không cần thiết phải tự mình làm. Tự mình động thủ, đến cảnh giới của ngươi, nên siêu thoát mới phải. Lại như Hồng Quân đạo tổ, hắn có từng chuyện gì đều tự mình động thủ. Ân Thọ cười gật đầu, Đế Tân thụ giáo, sau đó, Ân Thọ cũng yên tâm, gạt bỏ tạp niệm, dựa theo ý nghĩ vừa rồi, nhờ Bình Tâm Nương Nương trợ giúp, chìm vào cảm ngộ địa đạo lực lượng. Trong nguyên giới, sinh linh càng ngày càng hưng thịnh, sinh sôi nảy nở. Trong thời gian Ân Thọ ẩn mình, rất nhiều tướng sĩ đại thương một lòng muốn tiếp tục theo Ân Thọ, cũng được hắn mang đến thế giới này, sinh sôi sinh lợi. Hơn nữa thế giới này do Ân Thọ mở ra, nhân tộc đương nhiên là nhân vật chính của thế giới, càng nhanh chóng phát triển, ngày càng nhiều. Mấy trăm năm bỗng nhiên trôi qua, sau đó, Tây Vương Mẫu lên thiên đình, lấy tiên thiên linh căn cây bàn đào trấn áp khí vận thiên đình. Hạo Thiên lại vô thanh vô tức chuyển thế nhân tộc, không biết tung tích, các đại thần thông giả khác cũng dồn dập nhập thế. Ân Thọ cùng Bình Tâm Nương Nương tuy ở trong tu hành, nhưng biến hóa trong lục đạo luân hồi, mảy may cũng khó thoát khỏi cảm ứng của hai người. Thế nhưng Ân Thọ trước đã nói rõ, nên Bình Tâm Nương Nương không truy cứu, người ta muốn che giấu thân phận, vậy hãy để họ ẩn giấu cho tốt. Ân Thọ vẫn chìm đắm trong lĩnh ngộ địa đạo, đồng thời đem sức mạnh nhân đạo cùng địa đạo giao hòa, để Bình Tâm Nương Nương cũng thu hoạch rất nhiều. Duy chỉ có một lần tỉnh lại, chính là ra ngoài gặp Thái Nhất, cũng không biết tên này nghĩ gì, chuyển thế thì chuyển thế, nhưng không như các đại thần thông khác, lấy phân thân chuyển thế, mà lại muốn trực tiếp lấy chân thân vào luân hồi. Ân Thọ đem Thái Nhất nhận vào nguyên giới, hai người đứng trong hư không, sóng vai. Ân Thọ hơi kinh ngạc hỏi, ngươi nghĩ gì vậy, tại sao lại có ý nghĩ này? Thái Nhất cười ha ha nhìn Ân Thọ, cái gọi là cần quyết đoán mà không quyết đoán, át sẽ bị nó làm loạn. Ta chỉ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, như Phục Hy Thiên Hoàng, nếu lúc trước lấy phân thân vào nhân tộc, có được thành tựu như bây giờ không? Điều này không cần Ân Thọ nói, tự nhiên là không thể. Thế nhưng Phục Hy Thiên Hoàng không giống, hắn lúc trước bị thương rất nặng, nếu không được nữ oa nương nương thu hồi chân linh, sợ là đã cùng Hồng Vân lão tổ, chân linh tan nát, không biết tung tích. Ân Thọ khẽ cau mày, thế nhưng Thái Nhất đã đến đây, hiển nhiên đã sớm quyết định, bởi vậy cười ha ha nói, bây giờ Lục Áp ở phương Tây là Đại Nhật Như Lai. Phong thần thời gian ngươi lại sắc phong nó làm Câu Trần Đại Đế. Yêu tộc cũng coi như có chỗ dựa, ta vốn nên bỏ mình trong trận chiến vu yêu cuối cùng. Đi theo huynh trưởng, chỉ là trong lòng ghi nhớ yêu tộc, mới sống tạm thời gian dài như vậy. Thái Nhất nói đến đây, thở dài một tiếng thật dài, hiện tại lo lắng trong lòng đã xong, thẳng thắn thay hình đổi dạng, sống lại một lần, có nữ oa nương nương, cùng với Lục Áp, Câu Trần Đại Đế, yêu tộc dù sao cũng có thể lưu lại một phần khí vận. Thế nhưng nhân vật chính của Hồng Hoang Thiên Địa đã định, nhân tộc có Ân Thọ như vậy, yêu tộc căn bản không thể có cơ hội vươn mình. Thái Nhất cũng đã nghĩ thông suốt rồi, đương nhiên phải trừ bỏ tiền đồ qua lại nặng nề. Lúc này, Thái Nhất dò xét một vòng trong nguyên giới, nhìn thấy Tử Vi Đế Tinh thay thế Thái Dương soi sáng đại địa. Liền cười nói, sau khi chân linh ta chuyển thế, sẽ đem thân thể kim ô này đặt ở thế giới của ngươi, khiến nó hóa thành mặt trời, soi sáng sinh linh trong này, cũng coi như tích lũy công đức, khí vận cho chính mình. Lần này Ân Thọ càng thêm kinh ngạc, chuyện này, Thái Nhất cười nói, sao, nhân hoàng chê ít à? Ân Thọ vội xua tay, mau chóng giải thích. Tự nhiên không phải, có một vòng đại thiên luân chuyển như vậy, thế giới của ta sẽ hoàn thiện hơn rất nhiều, chỉ là đạo hữu không phải theo nữ oa nương nương sao? Coi như bảo tồn chân thân, chẳng phải nữ oa nương nương càng tín nhiệm? Thái Nhất cười vang, ha ha, nữ oa nương nương tự mình mở ra oa hoàng thiên, lấy hồng hoang nhật nguyệt chiếu rọi, căn bản không cần kim ô chân thân này của ta. Lời nói là vậy, nhưng Thái Nhất âm thầm lẩm bẩm vài tiếng trong lòng. So sánh, hắn vẫn cảm thấy Ân Thọ đáng tin hơn, nữ oa nương nương tuy cũng là thiên đạo thánh nhân, nhưng ai biết ngày nào đó nàng lại làm ra chuyện khiến Thái Nhất cười khổ. Ngược lại, đều muốn đến phát triển bên trong loài người, chẳng bằng đem kim ô chân thân ở lại chỗ Ân Thọ, cũng coi như nạp một cái đầu nhận dạng, không có muội muội gả cho ngươi, ta trực tiếp tự mình cho ngươi cũng được chứ. Ân Thọ tự nhiên đại hỉ, cười vang, được, vậy ta đa tạ Thái Nhất đạo hữu. Đạo hữu cứ yên tâm, kim ô chân thân của ngươi ta nhất định giữ gìn kỹ, tuyệt đối không để người khác làm hỏng. Nguyên giới của ta mở rộng, kim ô chân thân ở đây cũng có thể có được rất nhiều chỗ tốt. Thái Nhất cười gật đầu, rồi chắp tay hướng Ân Thọ, bay về phía hư vô cao hơn. Bạch, kim quang óng ánh bắn ra, kim chân thân trực tiếp hiển hiện, hóa thành một vòng mặt trời treo cao. Tử Vi Đế Tinh của Ân Thọ cũng luôn buông xuống lực lượng tinh thần, nhưng dù sao mang tâm ý lạnh lẽo, giờ khắc này, kim chân thân của Thái Nhất xuất hiện, trong nháy mắt che lấp Tử Vi Đế Tinh, ánh sáng tỏa ra trong nguyên giới cũng mang theo nhiều ấm áp hơn. Trong nguyên giới, sinh linh đều bừng tỉnh ngẩng đầu, chuyện gì xảy ra? Hình như Thái Dương lập tức trở nên gần hơn, ấm áp hơn, vô số ý nghĩ của sinh linh hội tụ, rơi vào lòng Ân Thọ, hóa thành tiếng nỉ non. Sau một khắc, một đạo bóng mờ kim ô từ đại nhật hạ xuống, hóa thành hình người Thái Nhất, nở nụ cười nhạt nhòa với Ân Thọ. Lúc này Ân Thọ phất tay, sức mạnh lục đạo luân hồi hiện lên, một đạo đường nối huyễn thải vô cùng xuất hiện trước mặt Thái Nhất. Ân Thọ ý niệm hơi động, có một đạo màu tử kim nhân hoàng khí tức buông xuống, gia trì lên chân linh của Thái Nhất, cung tiễn đạo hữu vào luân hồi, ngày khác trở về. Hẳn là thành đạo thời gian. Ân Thọ cũng chắp tay, Thái Nhất khẽ gật đầu, hướng về luân hồi đi đến. Bạch, huyền quang của đường nối luân hồi mãnh liệt, bóng người Thái Nhất bị hút vào, biến mất trong nguyên giới. Chỉ chốc lát sau, khí tức luân hồi trước mặt Ân Thọ tản đi, như thể không có gì xảy ra. Thế nhưng đại nhật treo cao trên nguyên giới là có thật, xem như lại chấm dứt một mối lo. Ân Thọ thầm nghĩ, lại lần nữa cảm thụ biến hóa của nguyên giới, xoay người hướng về hư không bỏ chạy, hướng về điện lục đạo luân hồi trở về. Chờ trở về điện lục đạo luân hồi, Bình Tâm nương nương cũng thở dài nói, Thái Nhất này quả thật có chút quyết đoán. Nói rồi, đăm chiêu nhìn Ân Thọ, nhìn tới nhìn lui, đối với đại kiếp cuối cùng, Thái Nhất vẫn là yêu quý ngươi a. Chương 729, Khổng Tuyên thành đạo. Ân Thọ nhất thời cười to, vậy ta sẽ cố gắng tu hành, cũng không thể để Thái Nhất đạo hữu thất vọng. Dứt lời, cùng Bình Tâm nương nương liếc mắt nhìn nhau, hai người đều chậm rãi nhắm mắt, chìm vào cảm ngộ đại đạo, sức mạnh nhân đạo, địa đạo tụ hợp, dị tượng lộ ra trong điện lục đạo luân hồi. Sau đó, Ân Thọ vẫn chìm đắm trong tu hành, biến hóa trong nguyên giới cũng càng lúc càng nhanh, tuy so với Hồng Hoang Thiên Địa sinh ra chậm hơn rất nhiều, nhưng nhân tộc sinh sôi hoàn toàn không chậm, thậm chí ngay cả lịch trình phát triển văn minh cũng nhanh chóng đuổi kịp nhân gian giới. Lúc này, trong nhân gian giới, khí vận chu triều suy yếu đến cực điểm, không thoát khỏi quy luật chu kỳ vương triều, tuy vẫn giữ thân phận thiên hạ cộng chủ, nhưng chư hầu cùng nổi lên, căn bản không để Chu Vương Thất vào mắt. Lịch sử nhân tộc chính thức tiến vào thời Xuân Thu, chư hầu hỗn chiến, hỗn loạn vô cùng, nhưng cũng chính trong hỗn loạn này, vô số học thuyết bắt đầu chậm rãi sinh sôi. Trong đô thành Đông Chu, Thái Thanh Thánh Nhân cũng chuyển thế, hóa thành người giữ sách trong tàng thất của Vương Thất Đông Chu. Họ Lý, tên Nhĩ, sau gọi Lão Tử, về phần chức quan này của hắn ở Đông Chu, nghe khó hiểu, nói trắng ra, chính là nhân viên quản lý thư viện Chu Triều. Bởi vậy có thể thấy được, vị trí nhân viên quản lý thư viện cực kỳ bất phàm. Thánh nhân liên tiếp xuất hiện, rất nhanh, danh tiếng uyên bác của lão tử truyền khắp thiên hạ. Vương thất Đông Chu tuy không được ai để ý, nhưng mỗi ngày có vô số người đến tìm lão tử hỏi học. Lão tử cũng đến người không cự, hễ ai đến hỏi đều nhất nhất giải đáp. Mãi đến một ngày, một người trẻ tuổi cao 9 thước, Khổng Vũ mạnh mẽ xuất hiện, tâm hồ tĩnh lặng như nước của lão tử rốt cục nổi lên gợn sóng. Trong lòng lẩm bẩm, cuối cùng cũng đến rồi, người đến chính là Khổng Tuyên chuyển thế mà hắn vẫn chờ đợi. Khổng Khâu, Khổng Khâu là người nước Lỗ, nguyên quán nước Tống, tức Ân Thương hậu duệ, huyết thống Thương Vương, Khổng Khâu cực kỳ tôn sùng Lễ Nhạc, cũng vô cùng sùng kính Chu Công Đán, lúc còn trẻ, ông đã nổi tiếng ở nước Lỗ với tri thức uyên bác về Lễ Nhạc và được phong quan, sau đó vì chính kiến không giống, từ quan mà đi, dẫn dắt rất nhiều đệ tử du thuyết các nước, lần này đến bái kiến lão tử là để hỏi về lễ. Sau khi hai người gặp nhau, lão tử yên lặng đánh giá, nhìn Khổng Khâu không có nửa điểm khí tức tu hành, nhưng có một đạo tính tình cương trực mơ hồ hình thành, khiến quỷ thần tránh lui. Lão tử thầm nghĩ, hạo nhiên chi đạo này, sắp thành. Lúc này, ông đáp hoàn toàn các câu hỏi của Khổng Khâu, Ân Thọ lại lần nữa tỉnh lại từ điện lục đạo luân hồi. Cùng Bình Tâm Nương Nương nhìn về phía nhân gian giới, yên lặng nhìn kỹ hai người. Hồi lâu sau, Bình Tâm Nương Nương có chút nghi ngờ hỏi, Khổng Khâu rõ ràng là huyết thống Ân Thương, sao lại tôn sùng Chu Công Đán như vậy? Đã như thế, chẳng phải mưu tính của Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp thành công? Khí vận nho đạo chẳng phải sẽ bị hắn phân đi một phần? Nói đến đây, Bình Tâm Nương Nương lại hỏi, người có muốn ra tay ngăn cản? Ân Thọ chậm rãi lắc đầu, hắn muốn ngăn cản, đã sớm ra tay rồi. Căn bản không thể để thiện thi của Nguyên Thủy Thiên Tôn thành công. Nhưng chuyện này vô ích cho nhân tộc, quên đi, Chư Thiên Khánh Vân vốn là pháp bảo của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khổng Tuyên có bảo vật này, tự nhiên có nhân quả với Nguyên Thủy Thiên Tôn, hơn nữa khi Nguyên Thủy Thiên Tôn đến Chư Thiên Khánh Vân, làm sao có thể không cảm ngộ đại đạo trong đó, bị hắn phân đi một phần khí vận cũng không sao. Lễ Nhạc Chu Công vốn là cơ sở của nho đạo, coi như Nguyên Thủy Thiên Tôn đoạt được tiên cơ. Về việc Thái Thanh Thánh Nhân thân hóa lão tử, gặp Khổng Khâu, tự nhiên cũng không sao, dù ông có nhận ra chân thân của Khổng Tuyên, cũng sẽ không ra tay. Lập tức, Ân Thọ lại lần nữa nhắm mắt, ông đã biết những chuyện sau đó. Sau khi Khổng Khâu rời đi, không lâu sau lão tử cũng từ quan mà đi, du thuyết các nước, cuối cùng cưỡi thanh nghiêu hướng về Hàm Cốc Quan đi về phía tây. Quan lệnh Doãn Hỉ hiểu một chút thuật tu luyện, liền nhìn thấy tử khí đông lai 3000 dặm, tự nhiên biết lão tử trước mắt chính là thánh nhân. Khổ sở cầu xin, lão tử lưu lại Đạo Đức Kinh, cho hậu thế truyền lưu. Sau khi ra khỏi Hàm Cốc Quan, lão tử nhìn về phương đông một cái, chờ đợi một chút, liền có Đa Bảo đạo nhân bụ bẫm độn ra. Hành lễ với lão tử, bái kiến thánh nhân, lão tử cười ha ha nói, nghĩ rõ ràng rồi, Đa Bảo đạo nhân gật đầu, vâng, nghĩ rõ ràng, đạo của ta ở phương Tây, muốn thành đạo không thể không vào Phật, đợi đến thời cơ chín muồi, lại quy tiệt giáo. Trong khoảng thời gian này, Đa Bảo đạo nhân dãy dụa hồi lâu trong lòng, cuối cùng để ông quyết định, vẫn là phần công đức Ân Thọ tặng cho, nhân hoàng đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày như vậy. Chẳng phải nói, ngay cả nhân hoàng cũng cảm thấy mình phải nhập Phật, sau khi bẩm báo với Thông Thiên giáo chủ. Đa Bảo đạo nhân dứt khoát đáp ứng mưu tính của Thái Thanh Thánh Nhân. Giờ khắc này đến đây gặp lại. Được, lần này đi phương Tây, ta bảo vệ ngươi ngồi vững vàng Linh Sơn Đại Hùng Bảo Điện. Trước đây chuẩn đề đóng kín thế giới phương Tây ngàn năm. Bây giờ thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hơn nữa sau khi tiếp dẫn tịch diệt, chuẩn đề Thánh Nhân cũng ẩn vào thế giới cực lạc để tu hành. Không còn hiển hiện trên Linh Sơn, bây giờ Linh Sơn do Lục Áp biến thành Đại Nhật Như Lai tọa trấn. Đa Bảo đạo nhân lại lần nữa chắp tay với lão tử. Làm phiền Thánh Nhân. Thân ảnh hai người chậm rãi đi về phía tây, biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, nho gia của Khổng Khâu càng truyền càng xa, đệ tử nho môn không tu pháp thuật, chỉ luyện tính tình cương trực trong lồng ngực, hay là do Chư Thiên Khánh Vân, hay là do Tiên Thiên Ngũ Hành lực lượng bản nguyên của Khổng Tuyên, lại từng cảm ngộ qua cánh chim tiên tiên thiên âm dương hai khí, nên đệ tử nho môn không tu pháp thuật, nhưng trời sinh miễn dịch ngũ hành, âm dương thuật, càng khiến quỷ thần tránh lui. Đợi đến khi Khổng Khâu qua đời, tính tình cương trực rốt cục thành hình, xông thẳng lên trời cao. Đem chân linh của Khổng Khâu mang theo, không vào luân hồi, mà trực tiếp hướng về Hồng Hoang Thiên Địa, nhân đạo lực lượng cũng mãnh liệt vô cùng, lay động toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa. Trong Hỏa Vân Động, rất nhiều tiên hiền đầy mặt vui mừng, nhân tộc ta lại có thánh hiền. Lúc này, họ cùng nhau ra khỏi Hỏa Vân Động, đến đón, ngay cả Ân Thọ cũng đình chỉ tu hành, xuất hiện ở hư không liên kết nhân gian giới và Hồng Hoang Thiên Địa để nghênh tiếp. Nhìn quanh, tính tình cương trực, vóc người uy vũ, Khổng Khâu, Ân Thọ cười ha ha nói, hoan nghênh trở về. Sau này ta gọi ngươi Khổng Tuyên, hay là Khổng Khưu, chương 730, thành đạo trở về. Khổng Khưu nhất thời cười to, ta tức là Khổng Tuyên, lại là Khổng Khưu, có điều, nếu vào nhân tộc, đại vương vẫn là gọi ta Khổng Khưu đi. Dứt lời, Khổng Khưu trên mặt nhất thời cung kính, hai tay hợp lại hướng về Ân Thọ phương hướng khom mình hành lễ. Khắp khuôn mặt là thành khẩn vô cùng, cảm tạ, đa tạ đại vương thành đạo ân huệ. Trước mắt nho đạo mới lập, tính tình cương trực mới thành, thế nhưng mắt thường cũng có thể dự kiến chính là Khổng Khưu ngày sau thành tựu nhất định không thể đo lường. Lúc này Phục Hy Thiên Hoàng mấy người cũng tới rồi, cùng Ân Thọ, Khổng Khưu lẫn nhau chào, từng người vấn an, sau đó Phục Hy Thiên Hoàng nói, Khổng Khưu, người này tính tình cương trực mới thành liền có như thế động tĩnh. Sợ là ngày sau thành tựu ghê gớm a, đón lấy ngươi nghĩ như thế nào, là theo ta trở về Hỏa Vân Động, hay là, nói, Phục Hy Thiên Hoàng hiếu kỳ nhìn Khổng Khưu, Khổng Khưu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cười vang nói, cho nên ta thành đạo, cơ duyên đều là đại vương cho, tự nhiên là tiếp tục theo đại vương. Ta hay là đi đại vương nguyên giới bên trong đi. Hắn nhưng là Khổng Tuyên, Ân Thọ trung thành nhất thuộc hạ, càng là hai cái em gái đều gả cho Ân Thọ, không theo Ân Thọ còn có thể đi nơi nào? Phục Hy Thiên Hoàng mấy người cũng không ngoài ý muốn, lần này đến đây cũng chỉ là biểu thị ăn mừng. Lúc này gật đầu cười nói, như vậy cũng được. Sau đó rồi hướng Ân Thọ cười nói, Đế Tân, ngươi lại vì chúng ta nhân tộc lập xuống một đại công a, ta chờ mỗi khi ở Hỏa Vân Động bên trong nói đến ngươi cũng than thở không ngớt. Trước bọn họ còn cảm thấy kỳ quái, phong thần đại kiếp như vậy thời khắc mấu chốt, Ân Thọ dĩ nhiên cam lòng để Khổng Tuyên vào luân hồi chuyển thế nhân tộc. Mãi đến tận hiện tại, tính tình cương trực trực tiếp lay động nhân đạo sức mạnh, mọi người liền biết nho đạo tương lai không thể đo lường. Ân Thọ quyết định ban đầu cũng là nhìn xa trông rộng, mỗi một người đều hướng về Ân Thọ quăng tới cặp mắt kính nể. Đột nhiên Phục Hy Thiên Hoàng trong lòng hiện lên cái ý nghĩ, nếu không đem Hỏa Vân Động chuyển tới nguyên giới bên trong quên đi, cùng Đế Tân nguyên giới hợp lại là một. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Phục Hy Thiên Hoàng lại cảm thấy, trứng gà không thể đều đặt ở một cái rổ bên trong. Liền nhịn xuống trong lòng ý nghĩ này, Ân Thọ nhất thời cười khẽ, Phục Hy Thiên Hoàng quá khen, vẫn là chính Khổng Khưu thực lực, dứt lời, cười ha ha hướng về Khổng Khưu nhìn lại, sau đó mọi người lại lẫn nhau hàn huyên vài câu, Ân Thọ liền dẫn Khổng Khưu trở về. Đợi được nguyên giới sau khi, hai người đi đến nguyên giới biên giới địa phương, Ân Thọ bỗng nhiên quay về bên ngoài hỗn độn nhìn lại, cười khẽ nói, có muốn hay không thấy một hồi nguyên phượng? Lập tức ngay ở Khổng Khưu chờ mong vô cùng trong ánh mắt, hỗn nguyên lực lượng hóa thành lâu dài xúc tu bình thường, hướng về hỗn độn nơi sâu xa mà đi. Rất nhanh, hỗn độn chỉ khí phun trào, chỉ thấy một đám lửa hồng phượng hoàng bóng mò hướng về nguyên giới bên trong mà đến. Thế nhưng là ở tiến vào nguyên giới trong nháy mắt dừng lại. Một tiếng vui vẻ kêu khẽ, nguyên phượng quanh thân bao phủ niết bàn chi hỏa, với trong hỗn độn xoay quanh bay lượn. Mẫu thân, Khổng Khưu bóng người bên trên, bỗng nhiên đi ra một đạo khác bóng mờ, hướng về bên ngoài hỗn độn mà đi. Đưa tay hướng về phượng hoàng bóng mờ chạm đến, lúc này Ân Thọ nhẹ giọng nói, nguyên phượng vẫn tại đây mới trong hỗn độn niết bàn, được này mới hỗn độn ảnh hưởng, nàng dĩ nhiên hướng về hỗn độn ma thần phương hướng chuyển hóa, nếu là sẽ có một ngày tỉnh lại liền thẳng vào hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, thậm chí vượt qua hỗn nguyên cũng khó nói, một ngày này sẽ là lúc nào. Ân Thọ lúc này cũng nói không chuẩn, thế nhưng hắn lúc ẩn lúc hiện cảm thấy, cho là rất lâu sau đó mạt pháp chi kiếp. Rất nhanh nguyên phượng lại lần nữa ẩn vào trong hỗn độn, Khổng Tuyên bóng mờ cũng trở về quy đến Khổng Khưu trên người. Sau đó lại lần nữa hướng về Ân Thọ hành lễ, đa tạ đại vương. Ân Thọ nhưng vung vung tay, không sao cả, những thứ này đều là ta phải làm. Dừng lại một chút, Ân Thọ liền đối với Khổng Khưu nói, ta muốn tại đây nguyên giới bên trên mở ra một vùng không gian, vì nghênh đón trăm nhà đua tiếng bên trong hiện lên nhân tộc thánh hiền cư, tên là Văn Hoa Thiên Cung, ngươi có thể nguyện làm ta trấn áp nơi đây. Khổng Khưu làm sao có khả năng có dị nghị, lúc này chắp tay, trịnh trọng nói, tự nhiên như vậy. Bây giờ nho ra mới ra, tính tình cương trực truyền thừa cũng là mới bắt đầu ở bên trong loài người hiện ra. Thậm chí ở chư tử bách gia bên trong, đều chưa chắc là mạnh nhất, còn cần một quãng thời gian, nho đạo mới có thể đại thành. Giờ khắc này bên trong loài người, nho ra ngược lại là cũng không phải tối đến chư hầu yêu thích. Như binh gia, pháp gia, tung hoành gia, âm dương gia, nông gia các loại, trực tiếp che lấp nho ra hào quang. Cái gọi là xuân thu không nghĩa chiến, liền nắm một điểm tới nói đi, trước đại thương cùng Tây Kỳ giao chiến thời điểm. Treo cao miễn chiến bài liền có thể đem chiến sự che ở cổng thành ở ngoài. Hiện tại, căn bản không tồn tại miễn chiến bài chuyện này, chỉ có binh bất yếm trá, trở thành tất cả mọi người nhận thức chung, binh gia cũng là đại hành kỳ đạo, tại đây dạng hỗn loạn thời điểm, so với lễ nhạc chế độ, các chư hầu càng để ý đương nhiên là nắm đấm, là thực lực. Ân Thọ thấy Khổng Khưu đáp lại, khẽ gật đầu, lúc này phất tay, hỗn nguyên pháp lực từ nguyên giới biên giới mãnh liệt mà ra, nhất thời đem xoay chuyển không ngừng hỗn độn chi khí làm hao mòn. Hóa thành trụ cột nhất địa thủy hỏa phong, nguyên khí sinh ra, không gian mở ra, một phương mới tinh không gian ở nguyên giới biên giới sinh ra. Cùng nguyên giới chặt chẽ liên kết, rồi lại cách một tầng không gian, sau một khắc, nhân đạo sức mạnh tự trong hư vô hạ xuống, từ vùng thế giới này bên trong xuyên qua mà ra, nguyên bản trống trải, hỗn loạn trong thiên địa, nhất thời có vô số ngọn núi tự đám mây sinh ra. Đình đài lầu các cũng là lặng yên hình thành, dường như thiên đình tam thập tam trọng thiên. Ở tại sơn môn bên trên, khổng lồ vô cùng văn tự viết, văn hoa thiên cung, nhìn thấy Ân Thọ dường như sáng thế bình thường năng lực. Khổng Khưu lại lần nữa cảm thán, ta lần này thành đạo, trong lòng vốn là còn một chút tự đắc, nhưng hôm nay thấy đại vương uy có thể, vừa mới biết học không chừng mực, đạo cũng không chừng mực. Dứt lời, quay về Ân Thọ chắp chắp tay, sau đó Khổng Khưu liền hướng về văn hoa thiên cung phương hướng. Một bước bước ra, bạch, mãnh liệt tính tình cương trực từ trên người lao ra, chư thiên khánh vân cũng là tỏa ra vô cùng hào quang. Bị tính tình cương trực nâng lên, cùng nhau nhảy vào văn hoa thiên cung bên trong, trong nháy mắt liền hướng về xuyên qua văn hoa thiên cung nhân đạo lực lượng mà đi. Chư thiên khánh vân hướng về nhân đạo trường hà buông xuống mà đi. Nhân đạo chấn động mạnh, sức mạnh lại lần nữa phun trào, lập tức liền có người nói sức mạnh tặng lại, làm cho cả văn hoa thiên cung bên trong dị tượng vạn ngàn. Càng là hồi lâu mới tản đi, Khổng Khưu cũng cùng văn hoa thiên cung khí thế liên lụy, để vùng thế giới này ầm ầm chấn động, càng là lại lần nữa bắt đầu biến hóa, chậm rãi hướng về trong hỗn độn mở rộng. Văn hoa thiên cung bên trong rất nhiều cảnh tượng càng thêm chân thực, rất nhiều đình đài lầu các cũng càng ngày càng tinh xảo, trong thiên địa tràn ngập khí tức, cũng không dường như thiên đình như vậy tiên linh chi khí, mà là nhân đạo đặc hữu văn hoa ánh sáng. Ân Thọ quay về Khổng Khưu gật gù, hai người liếc mắt nhìn nhau. Sau khi Ân Thọ biến mất ở nguyên giới bên trong, mà Khổng Khưu cũng là rơi xuống nho ra trong đạo trường tiếp tục tu hành. Chương 731, Tổ Long xuất thế. Sau lần đó chiến quốc, chư tử bách gia đua tiếng, tầng tầng lớp lớp, vô số tư tưởng, học thuyết không ngừng va chạm, giao hòa, hội tụ, nhân tộc văn minh càng ngày càng óng ánh, mỗi một cái học thuyết nhân vật chọc yếu tạ thế, liền có văn hóa thiên cung hiện thế, nhân đạo lực lượng mãnh liệt, hiển lộ vạn ngàn dị tượng, đem dẫn vào bên trong, tiếp tục tu hành. Đương nhiên, cũng có thật nhiều học thuyết người sáng lập, vốn là hồng hoang đại năng chuyển thế, bọn họ vượt kiếp viên mãn sau khi, có lựa chọn để phân thân tiếp tục vào văn hóa thiên cung, cũng có lựa chọn trực tiếp trở về, hòa vào tự thân. Ân Thọ tiếp tục tu hành, chỉ để lại một tia phân thần quan tâm nhân gian giới. Phảng phất chân chính hạo thiên, bình thường, nhìn thế sự biến hóa, thu hết đáy mắt, nhưng không còn nhúng tay. Mãi đến tận ngày hôm đó, Tổ Long chuyển thế thân xuất hiện, trước Ân Thọ thả vào trong luân hồi điểm tử vi đế tinh khí tức, dường như nhắm vào như thế, trực tiếp rơi vào nước triều, một cái đại thương giả lã bất vi thị thiếp trong bụng. Rất nhanh, Tổ Long chuyển thế thân sinh ra, thắng tính, triệu thị. Tên chính, ở tại sinh ra đêm hôm ấy, tử vi đế tinh động, đại địa long khí lưu truyền, chỉ có số ít người nhận ra được này không giống bình thường một khắc. Âm dương gia tổ sư Châu Diễn, ngửa đầu đêm xem thiên tượng, tử vi đế tinh động, chẳng lẽ nhân tộc lại có nhân hoàng gia, kết thúc này phân tranh thời loạn lạc. Cùng lúc đó, lục đạo luân hồi điện bên trong, Bình Tâm nương nương cùng Ân Thọ hai người cùng nhau tỉnh lại. Ân Thọ càng là trực tiếp đưa tin đem Huyền Minh tổ vu đều gọi. Chiều đến Bình Tâm nương nương kinh ngạc vô cùng, làm sao? Không phải là Tổ Long sao? Đừng nói Tổ Long chuyển thế, coi như là Tổ Long chân thân xuất hiện ở Bình Tâm nương nương trước mặt, sợ là nàng cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Cũng bởi vì như vậy, đối với Ân Thọ đột nhiên từ tu hành bên trong tỉnh lại, càng là hao phí khổ tâm như vậy cử động, Bình Tâm nương nương cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ân Thọ cười ha ha nói, gọi các ngươi đến xem, tự nhiên không chỉ là Tổ Long xuất thế, lần này Tổ Long thành đạo bên trong, các ngươi trước tâm tâm niệm niệm sự tình, cũng là gặp đạt thành. Dứt lời, Huyền Minh tổ vu trợn to hai mắt, vội vã ngửa mặt lên, hướng về Ân Thọ hỏi, ngươi là nói, Tổ Long sẽ đem các huynh trưởng tỉnh lại. Ân Thọ gật gù, đế giang tổ vu mọi người, ở vu yêu đại chiến thời gian bỏ mình, bởi vì vu tộc tình huống đặc biệt, không những là không có chân linh lưu giữ, liền ngay cả tổ vu chân thân đều hóa thành hồng hoang thiên địa một phần. Nếu không thì, cũng sẽ không để Bình Tâm nương bó tay toàn tập, nàng nhưng là thân hóa địa phủ, trưởng quản luân hồi, trong loại tình huống này, nếu là muốn để các tổ vu sống lại, phải đem bọn họ giải rác ở hồng hoang thiên địa bên trong khí tức, ấn ký tất cả đều hội tụ, lại lấy bí pháp đem tỉnh lại. Thế nhưng Bình Tâm nương nương, Huyền Minh tổ vu vẫn là không rõ, Tổ Long làm sao sẽ như vậy? Lẽ nào chuyển thế trước, người cho hắn từng hạ xuống mệnh lệnh? Ân Thọ lắc đầu, Tổ Long cái tên này, coi như là Ân Thọ cho như vậy yêu cầu, sợ là cũng căn bản gặp nghe đi. Hắn tự kiêu vô cùng, chỉ có thể cảm thấy được thiên hạ trên đất vì hắn độc tôn, coi như là nhất thời cúi đầu, vậy cũng chính là ngày sau hãnh diện làm chuẩn bị. Ân Thọ cũng không giải thích, chỉ là cười nói, các ngươi lại cẩn thận tra xét xuống Tần Quốc, nhìn này Tần Quốc như thế nào, nhưng là cùng vu tộc có cái gì ngọn nguồn. Bình Tâm nương nương nghe vậy, khẽ cau mày, phía sau luân hồi lực lượng nhất thời phun trào lên, chỉ chốc lát sau, Bình Tâm nương nương một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Thì ra là như vậy, lúc này Tổ Long chuyển thế thân doanh chính, mới vừa trở về Hàm Dương, từ một cái lưu lạc nước triệu con tin, trở thành Tần Quốc vương tử, Tần Quốc thủy tổ chính là Tần Phi Tử. Tần Phi Tử bởi vì ở Chu Triều thời điểm nuôi ngựa có công, có thể thu được một phần đất phong, hay bởi vì đại bại Tây Nhung, bị phong là biên giới phía Tây đại phu, từ đó trở thành một phương chư hầu. Sau đó mấy đời Doanh Thị tổ tiên hăng hái lấy pháp ra trị quốc, Thương Ưởng biến pháp sau khi càng ngày càng mạnh mẽ, trở thành đương đại bá chủ. Huyền Minh Tổ Vu vẫn như cũ kinh ngạc, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Này Tổ Long làm sao hãy cùng Vu tộc có quan hệ? Nhìn thấy Huyền Minh Tổ Vu có chút sốt ruột, Ân Thọ lúc này cười ha ha nói, ngươi cũng biết này Tần phi tử người phương nào? Này Huyền Minh Tổ Vu làm sao có thể biết? Nàng lại không quan tâm quá việc này, lại không phải Thiên Đạo Thánh Nhân, Nhân Đạo Thánh Nhân có thể theo nhân quả chắc toán qua lại. Mau nói, Huyền Minh Tổ Vu nhẹ nhàng tại bên ngoài Ân Thọ cánh tay nện a một hồi. Ân Thọ lúc này mới cười nói, Tần phi tử chính là Ác Lai hậu nhân. Huyền Minh Tổ Vu nhất thời kinh ngạc thốt lên, Ác Lai, Ân Thọ vì Đại Thương chi chủ thời điểm, Phi Liêm, Ác Lai cũng là dưới tay trung thành tuyệt đối hai cái. Phong thần thời gian, Ân Thọ cũng không có để bọn họ lên bảng, ngược lại là bởi vì bọn họ trên người dày đặc vô cùng Vu tộc huyết thống, để bọn họ hai người hướng về Phong Đô thành nhậm chức, tiếp tục phụ tá ở bên cạnh mình. Biết được điểm này sau khi, Huyền Minh Tổ Vu cũng là trên mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng dấp. Như vậy chẳng phải là nói, Tần Quốc cũng là có rất nặng Vu tộc huyết thống. Trong lòng nàng ý nghĩ hơi động, liền muốn hướng về Phong Đô thành đưa tin, đem Ác Lai gọi hỏi một chút, lại bị Ân Thọ đúng lúc ngăn cản. Ân Thọ có chút giờ khóc giờ cười nói, ngươi tìm Ác Lai có ích lợi gì? Này cũng ít nhiều đại quá khứ, sợ là chính Ác Lai đều không nhất định rõ ràng việc này. Ngược lại ngươi biết có như thế một phần ngọn nguồn là được. Đón lấy chúng ta chậm rãi chờ đợi chính là. Huyền Minh Tổ Vu lúc này mới coi như thôi, lập tức ba người tiếp tục hướng về Hàm Dương tập trung vào quan tâm ánh mắt. Danh chính ở Tần Trang Tương Vương bỏ mình sau, kế thừa vương vị, đầu tiên là chém giết Lao Ái, diệt trừ quyền thần Lã Bất Vi, thân chính sau khi phân công Lý Tư, Quý Liễu, lại có Bạch Khởi, Vương Tiễn những danh tướng cống hiến, rất nhanh liền đem lục quốc tiêu diệt, lại lần nữa đem nhân tộc nhất thống. Danh chính tựa hồ có rất mạnh thống nhất ý nghĩ, rất nhanh lợi dụng cưỡng chế mệnh lệnh phổ biến các loại thống nhất chính sách. Xe cùng quỹ, thư cùng văn, đo lường thống nhất, càng là trực tiếp hủy bỏ phân phong chế, thiết lập quận huyện, đem xuân thu chiến quốc trong lúc, bởi vì từng người phân liệt, càng đi càng xa, nhân tộc văn minh lại lần nữa ngưng tụ thành một đoàn. Nhìn thấy Doanh Chính tự nhận là công lao vượt qua Tam Hoàng Ngũ Đế, vì lẽ đó tự gọi là hoàng đế, sau khi Bình Tâm Nương Nương, Huyền Minh Tổ Vu đều nở nụ cười. Đế Tân, cái tên này so với ngươi còn ngông cuồng đây. Ân Thọ chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, sau đó liền đem ánh mắt rơi vào Hòa Thị Bích, chế tác ngọc tỷ truyền quốc bên trên. Ân Thọ trong lòng rõ ràng, khối ngọc này chính là hắn luyện hóa khối tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, bị hắn ném vào nhân tộc khí vận bên trong ôn dưỡng, chờ đợi thời cơ xuất thế, làm tượng trưng cho nhân tộc chính thống. Vâng mệnh trời, vừa thọ mà xương. Nhìn thấy mấy chữ này, Ân Thọ hơi nhướng mày, dài như vậy lâu tới nay, Nguyên Thủy Thiên Tôn lưu lại xiển giáo tư tưởng vẫn chậm rãi ảnh hưởng rất nhiều người, vẫn như cũ để tám cái điều kiện này xuất hiện trên ngọc tỷ truyền quốc. Trong lòng khẽ động, chữ Thiên Tử tựa như cùng sống lại đây bình thường, uốn lượn lưu động, chậm rãi hóa thành dáng dấp chữ Nhân. Chương 732, 12 người kim. Doanh Chính phát hiện sau khi rất là giật mình, vội vã gọi Lý Tư thương nghị. Lý Tư ở tìm hiểu tình hình sau khi, ngược lại là đại hỉ, quay về Doanh Chính chúc mừng. Chúc mừng bệ hạ, này ngọc tỷ truyền quốc quả nhiên là tượng trưng cho nhân tộc khí vận chính thống, biến hóa như thế cũng càng ngày càng giải thích bệ hạ diệt lục quốc mà đăng vị, cũng là lòng người hướng về. Doanh Chính kinh ngạc, ô, lòng người hướng về, nhưng là cái nhóm luyện khí sĩ không phải nói chấm chính là thiên mệnh sở quy sao? Lý Tư cười khẽ, chậm rãi lắc đầu, lòng người cùng thiên mệnh, đây là vấn đề mà rất nhiều học thuyết không ngừng tranh luận. Ai dự ý nấy, Lý Tư cũng không giải thích, trái lại quay về Doanh Chính hỏi một vấn đề, bệ hạ cảm thấy quyền lợi đến từ đâu, là từ trên xuống dưới, hay là từ dưới mà lên? Nói thẳng ra ý tứ chính là bởi vì ngươi là chí cao vô thượng, vì lẽ đó dân chúng nghe lời ngươi, hay là bởi vì sở hữu bách tính đều nghe lời ngươi, ngươi mới là chí cao vô thượng? Doanh Chính không phải là tiểu bạch hoa trong nhà ấm, không bao lâu vì là con tin, lúc còn trẻ đấu Lao Ái, đấu Lã Bất Vi, lại mang theo Đại Tần ầm ầm về phía trước, nghiền nát lục quốc, tự nhiên rõ ràng đạo lý trong đó. Chính đang trầm ngâm thời điểm, Lý Tư còn nói lên một chuyện khác, nhìn chằm chằm ngọc tỷ truyền quốc nói, ta từng thấy người tu hành, nghe hắn nói, hắn đã từng trải qua Thương Chu thời gian phong thần đại chiến, từng trải qua Nhân Hoàng Đế Tân trấn áp Tam Giáo Tiên Phật, để thánh nhân cúi đầu, lúc đó Nhân Hoàng Đế Tân có thể lấy thân hợp nhân đạo, nhưng trực tiếp buông tay, đem người đạo lực lượng tàn vào vô số nhân tộc trên người. Lý Tư ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Doanh Chính, lại lần nữa chắp tay, cao giọng nói, thần cho rằng, vâng mệnh với người, ký thọ vĩnh xương, mới là nhân đạo chí lý. Doanh Chính khẽ gật đầu, trầm mặc hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm càng là không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu sau, rốt cục quay về Lý Tư hỏi, ta từng hỏi đạo gia luyện khí sĩ, bọn họ nói Nhân Hoàng không thể tu hành, người có biết Nhân Hoàng Đế Tân làm sao đánh vỡ ràng buộc này? Hắn lại có hay không đắc đạo, có hay không trường sinh? Lý Tư ngẩn người một chút, trong mắt sinh ra vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể lắc đầu. Bệ hạ, vừa nãy thần nói tới đều là chỉ vài chảo đồn đại. Khẩu khẩu tương truyền, sách sử trên cũng không ghi chép, ta xem cũng chưa chắc đều là thật sự. Chu Triều thời gian, vì củng cố chính mình chính thống tính, đối với sự tình những năm cuối đại thương tự nhiên là trắng trợn sửa chữa. Sách sử bên trên chỉ để lại ghi chép về đế tân thành công vĩ đại. Ham muốn háo sắc, nhưng là doanh chính nơi nào sẽ nghe. Hắn bây giờ nhất thống thiên hạ, trở thành hoàng đế trước nay chưa từng có, tự nhiên là muốn thiên thu muôn đời, trường sinh bất tử. Lúc này, doanh chính một mặt tìm kiếm phương sĩ, tìm kiếm trường sinh thuật, mặt khác cũng thu lục quốc binh lính, dựa theo bí pháp vu tộc luyện chế 12 đồng nhân. Mưu toan sau khi trường sinh lấy 12 đồng nhân tiếp tục chinh chiến. Ở một khắc 12 người kim được lập xuống đó, trong thiên địa nhất thời khí tức vun trào, người tu hành trong mắt chỉ cảm thấy thiên địa tối tăm vô cùng. Vô số năm tích góp lại sát khí, chọc khí, sát khí các loại, tất cả đều hướng về 12 người kim hội tụ. Tự xuân thu bắt đầu, nhân tộc phân tranh trên vùng đất này, chung quanh chinh chiến, sát khí bên trong đất trời sớm đã bị kích phát, càng ngày càng sinh động vô cùng. 12 người kim vừa ra, nhất thời lại như cái tiết ép việt, trực tiếp bị chúng nó hấp dẫn. Ở bên trong trời đất hình thành 12 đạo cột cự dày nặng vô cùng sát khí. Thấy cảnh này sau khi, Bình Tâm nương nương, Huyền Minh tổ vu đều kinh ngạc không thôi. Hắn vẫn đúng là đem ấn ký các huynh trưởng hội tụ lên. Dứt lời, hai người cũng hướng về nhân gian giới chỉ điểm một chút đi. Các nàng đều còn tồn tại, tự nhiên là không có cái gì ấn ký giải rác, có thể cũng không thể để 12 người kim trở thành thập đại người kim cùng hai cái xác không chứ. Bởi vậy trực tiếp ra tay, Tổ Long không thể bảo là không mạnh, thủ hạ càng là có binh cường tướng, lợi hại vô cùng. Nhưng thống nhất lục quốc trong lúc giết chóc quá nặng, lại luyện 12 người kim đem sát khí ngưng tụ, lại muốn tìm kiếm tiên pháp đánh vỡ ràng buộc nhân hoàng không thể tu hành. Cuối cùng vẫn là không thể tránh được số mệnh. Đại Tần cường thịnh vô cùng, càng là ở doanh chính bỏ mình sau khi, hai thế mà chết, ở doanh chính bỏ mình sau khi, chôn cùng vô số binh rong, 12 người kim không cánh mà bay. Bỗng nhiên, Bình Tâm nương nương xoay chuyển ánh mắt, hướng về vị trí Hàm Dương Tần Thủy Hoàng Lăng, luân hồi đường nối nhìn lại, hướng về doanh chính và mọi người sau khi bỏ mình nhìn lại. Doanh chính tuy rằng không thể tìm tới trường sinh chi đạo, thế nhưng có tử vi đế tinh soi sáng, long khí hộ thể, sau khi bỏ mình càng là thức tỉnh ký ức Tổ Long. Bỏ đi thân nhân hoàng sau, cũng như trong nháy mắt liền tiếp xúc cầm cố, ở rất nhiều sức mạnh gia trì bên dưới, càng là trực tiếp khí tức tăng vọt trong nháy mắt, mạnh mẽ vô cùng, che ở trước U Minh đường nối, phía sau mang theo thiên quân vạn mã, càng là có loại khí thế muốn bình định phong đô thành. 12 người kim khổng lồ vô cùng đứng lặng ở phía sau doanh chính, tỏa ra sát khí như là thật. Bình Tâm nương nương cười nói, ngươi đi, hay là ta đi? Ân Thọ bất đắc dĩ cười khổ, vẫn là ta đi cho. Lúc này thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước người doanh chính. Bạch, hai đảo ánh mắt như là thật, rơi vào Ân Thọ trên người. Doanh chính khẽ cau mày, đế tân, Ân Thọ nhất thời cười nói, xem ra Tổ Long đạo hữu đã thức tỉnh ý thức, vậy ta nên gọi ngươi Tổ Long, hay là doanh chính? Doanh chính ánh mắt sâu sắc nhìn Ân Thọ, Tổ Long chính là doanh chính chính là Tổ Long, đại vương đồng ý gọi sao thì gọi. Ân Thọ khẽ gật đầu, Tổ Long, ta không có lừa gạt ngươi chứ, bây giờ chuyển thế sau khi, hồn phách hoàn hảo, càng là thoát ly ràng buộc nghiệp lực tiên đạo, chỉ cần đơn giản trùng tu, liền có thể tái tạo thân thể. Nghĩ tới đây, Ân Thọ bỗng nhiên cười nói, có thể cần ta giúp các ngươi? Doanh chính chậm rãi lắc đầu, không cần. Dứt lời sau khi, trên 12 người kim phía sau nhất thời có huyết sát chi khí dày nặng vô cùng lao ra, tuôn về phía doanh chính và vô số binh rong, ngăn ngắn chốc lát, liền đều hóa thành thân thể huyết thống, xuất hiện ở trước mặt Ân Thọ. Lúc này, doanh chính mới hỏi, đón lấy đại vương phải sắp xếp ta chờ như thế nào? Ta nếu mang theo những người này đánh về Đại Tần, nói vậy đại vương sẽ không cho phép chứ? Ân Thọ cười gật đầu, tự nhiên không được, người phải tiếp tục trở lại, vậy kế tiếp chẳng phải là Đại Tần thật sự thiên thu muôn đời, vĩnh hằng bất biến, nhân tộc há có thể cố hóa như vậy? Thầm nghĩ, Ân Thọ bỗng nhiên nói, ở ngoài thế giới hôm nay, còn có vô số thế giới, Thủy Hoàng đế nhưng là đồng ý mang theo tướng sĩ dưới trướng, từng cái chinh phục. Ở trong hỗn độn, sáng lập một cái tiên tần đế quốc hùng vĩ vô cùng. Con mắt doanh chính nhất thời sáng, còn có cái gì so với chinh phục để hắn càng say mê? Được, Ân Thọ gật đầu, có điều 12 người kim này ta có thể muốn lấy đi trước tiên. Bên trong đâm chúng có ấn ký tổ vu, ta giúp đỡ chuyển thế. Nói đến đây, Ân Thọ vung tay lên đem doanh chính dẫn vào bên trong nguyên giới. Các ngươi mà tại đây phương thế giới nghỉ ngơi, còn có, doanh chính ngươi còn cần người nào, mặc kệ hắn là chết hay sống chỉ để ý đề, còn có cái khác trợ giúp. Không ngại sớm ngẫm lại, đợi ta xử lý xong 12 người kim, ta trở lại cùng ngươi thương nghị. Dứt lời sau khi, Ân Thọ mang theo 12 người kim biến mất, trở lại bên trong lục đạo luân hồi điện, lại xuất hiện ở trước người Bình Tâm nương nương, Huyền Minh tổ vu, chương 733, chinh chiến vực ngoại. Nhìn 12 người kim đột nhiên xuất hiện, Bình Tâm nương nương cùng Huyền Minh tổ vu hai người, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, sau đó đều mừng rỡ vô cùng. Ân Thọ cười nói, nương nương, dẫn ra ấn ký trong đó, đem đưa vào luân hồi đi. Bình Tâm nương nương nhất thời trong lòng hiểu rõ, khẽ gật đầu, nhịn xuống kích động trong lòng, nhẹ giọng nói, được. Luân hồi lực lượng phun trào, nhất thời đem 10 đạo khí tức dày nặng vô cùng, sát khí bức người, dẫn ra từ trên người Kim, đem tập trung vào bên trong lục đạo luân hồi, mặt khác 2 đạo, tự nhiên là trở về bọn họ tự thân. Lần này 10 vị tổ vu chuyển thế, cũng không có để bọn họ hướng về bên trong hồng hoang thiên địa mà đi, mà là hướng về bên trong nguyên giới Ân Thọ. Sự tình đến một bước này, tự nhiên là phải cẩn thận, mới có thể không có sơ hở nào. Chờ 10 đạo khí tức đi vào luân hồi sau khi, Ân Thọ cười nhạt nói, tu hành ở bên trong nguyên giới, hiểu ra bản thân sau khi, chính là thời gian trở về chính thức. Bình Tâm nương nương cùng Huyền Minh tổ vu hai người đối diện, trong mắt đều là vẻ kích động, đợi lâu như vậy thời gian, cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy ánh rạng đông, các tổ vu sắp trở về. Lúc này, nhìn 12 người Kim đã trở thành sắc không, Bình Tâm nương nương cười khẽ nói, 12 người Kim này chính là tập hợp binh lính nhân gian, tự có khí sắc bén, hung liệt, nếu là liền phá hủy như vậy, đúng là khá là đáng tiếc, không bằng trả lại tổ long đi. Ân Thọ nhất thời trong mắt sáng ngời, lúc này liền cười nói, như vậy vừa vặn, ta còn đang muốn cùng nương nương thương nghị đây, ta chuẩn bị để tổ long mang theo các tướng sĩ Đại Tần chinh phạt ngoại vực. Đừng xem Ân Thọ là nhân hoàng, thế nhưng đã từng tổ long, bây giờ doanh chính, sợ là quay về Ân Thọ cũng tự có một luồng ngạo khí. Tuyệt đối không thể như người khác bình thường, ngoan ngoãn ở dưới tay Ân Thọ làm việc. Đã như vậy, cần gì phải cầm cố hắn, để hắn đi trong hỗn độn là một phen việc lớn không tốt sao? Trong hỗn độn, thế giới mà hỗn độn ma thần khác biến thành, tuy rằng không bằng hồng hoang thiên địa, cũng hoàn toàn không có khí tức bàn cổ, cơ hội đại đạo, nhưng nó bản thân thế giới bản nguyên đều là làm không được giả chứ. Đối với đón lấy mạt pháp chi kiếp, Ân Thọ cảm thấy muốn càng thêm chủ động lớn mạnh chính mình, mới có thể ở thời khắc cuối cùng cùng Hồng Quân đạo tổ cướp giật cái kia một tia thành tựu cơ duyên. Đại đạo, nghe vậy, Bình Tâm nương nương thoáng trầm ngâm, sau đó gật đầu, đúng là một cái biện pháp tốt, dứt lời sau khi, càng là quay về 12 người Kim phất tay. Nhất thời liền có cấm chế hung sát vô cùng hướng về 12 người Kim sa sút đi. Từng đạo khí tức cuồng bá vô cùng, xung luân hồi ở bên trong lục đạo luân hồi điện triển khai. Ân Thọ nhất thời kinh ngạc, đây là thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Bình Tâm nương nương gật đầu, bây giờ bên trong hồng hoang, sợ là cũng chỉ có nàng cùng Huyền Minh tổ vu còn biết được trận pháp làm sao bố trí. Nếu Ân Thọ mở miệng, Bình Tâm nương nương liền đem trận này rơi vào bên trên 12 người Kim. Mặc dù 12 người Kim này bị lấy ra ấn ký tổ vu, thế nhưng có đại trận thập nhị đô thiên thần sát này, sau này còn có thể tiếp tục hấp thu trùng chọc sát khí, không ngừng lên cấp, cũng coi như là cho tổ long một cái tặng lại, chấm dứt nhân quả lần này đi. Ân Thọ khẽ gật đầu, phất tay đem 12 người Kim này thu hồi, sau đó hướng về Bình Tâm nương nương hỏi, nương nương, vậy tọa độ thế giới vực ngoại này, ngươi có từng biết được? Bình Tâm nương nương cùng với những cái khác người không giống, lục đạo luân hồi của nàng chính là đại đạo bên dưới, siêu thoát thế giới hồng hoang ở ngoài, xuyên qua toàn bộ trong hỗn độn. Lúc trước thời điểm chi đạo luân hồi ra, toàn bộ hỗn độn đều chấn động, chỉ có điều trước lúc này, như Bình Tâm nương nương trước nói như vậy, nàng căn bản đều không đem thế giới vực ngoại coi là chuyện to tát. Bình Tâm nương nương khẽ lắc đầu, nói, trước đúng là không có để ý, sau đó nghiêm mặt, quay về Ân Thọ cười nói, yên tâm, kỳ thực trước ta mơ hồ đã có cảm ứng, đại đạo luân hồi ở tại thế giới khác phóng, các ngươi đã có ý nghĩ này, ta đón lấy liền chăm chú ở đây, chắc chắn cho các ngươi tìm ra tọa độ. Ân Thọ cũng khẽ gật đầu, được. Ta đồng thời cũng làm cho tổ long chính hắn đi trong hỗn độn tìm kiếm. Dứt lời sau khi, Ân Thọ liền cùng Bình Tâm nương nương, Huyền Minh tổ vu cáo từ, trước tiên ra lục đạo luân hồi điện, hướng về bên trong nguyên giới mà đi. Đợi được nguyên giới sau khi, Ân Thọ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt doanh chính, giờ khắc này các tướng sĩ Đại Tần trong thời gian ngắn ngủi, liền cho doanh chính kiến tạo thành hàm dương cao to hùng vũ. Tối om om, quả thực như từ nhân gian giới giống như tới được như thế. Hoắc, các ngươi thích ứng còn rất nhanh sao? Ân Thọ cười, vất tay đem 12 người Kim thả ra, rơi vào trước mặt doanh chính. Doanh chính cũng trong nháy mắt nhìn lại biến hóa 12 người Kim. Cao mày liền muốn hướng về Ân Thọ hỏi đi, Ân Thọ nhưng cười nói, tiện nghi ngươi, bên trong 12 người Kim này, hiện đã bị luyện vào thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Chỉ cần đến tiếp sau vô cùng vô tận sát khí nhét vào, uy lực không thể đo lường. Doanh chính tự nhiên biết tên thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Trên mặt nhất thời xuất hiện niềm vui mừng. Lúc này Ân Thọ lại nói, dứt lời, ngươi đều muốn những người kia. Chỉ cần hắn ở bên trong hồng hoang thiên địa, chính mình vừa không có dị nghị, ta liền đem hắn đưa tới. Doanh chính lúc này liền hô lên tên, Bạch Khởi, Vương Tiễn, Mông Ngao. Doanh chính cũng không khách khí, một mạch đem danh tướng, danh thần Đại Tần cũng gọi mấy lần. Ân Thọ khẽ gật đầu, lực lượng thần hồn trực tiếp đi vào trong luân hồi, mặc kệ những người này là ở địa phủ, vẫn là dĩ nhiên chuyển thế, đều trực tiếp bị Ân Thọ tìm tới. tỉnh lại ký ức, đồng phát ra xin mời. Quả nhiên, tất cả mọi người đều đồng ý tiếp tục vì Doanh Chính chinh chiến. Khiến cho Ân Thỏ đều có chút ăn vị, cái tên nhà ngươi còn rất có mị lực sao? Liền những người chết ở trong tay ngươi này, đều đồng ý tiếp tục vì tùng ngươi. Có điều, Ân Thỏ suy nghĩ thêm mọi người Văn Trọng, Bỉ Kiền, Khổng Tuyên chính mình, cũng là lộ ra vẻ tự đắc. Được rồi, 12 người kim cho ngươi, nguyên giới cũng phân ra một khối cho ngươi đóng quân, liền những người này ta đều cho ngươi, ngươi liền cẩn thận nghỉ ngơi một phen, chuẩn bị hướng về trong hỗn độn đi thôi. Phía ta bên này cũng sẽ không ngừng tìm kiếm tọa độ. Doanh Chính khẽ gật đầu, sau đó hỏi ra một vấn đề hắn quan tâm nhất, nếu đắc thủ, đem thế giới trấn áp, chúng ta phải như thế nào phân phối đoạt được? Ân Thọ thoáng trầm ngâm, ta cũng không bắt nạt ngươi, liền chia đều hai bên, chia đều đi. Doanh Chính chỉ thoáng suy tư liền trực tiếp gật đầu đáp lại. Có thể, thế nhưng hắn đưa ra một yêu cầu khác, nếu có tồn tại chúng ta đối phó không được, Nhân Hoàng ra tay giúp đỡ. Ân Thọ nhất thời nở nụ cười, đây là tự nhiên, không những là ta, đến thời điểm Bình Tâm Nương Nương cũng có thể ra tay. Chương 734, Hoảng Hốt Tôn Ngộ Không. Sau lần đó, Tiên Tần đại quân ở luân hồi lực lượng dưới sự chỉ dẫn, không ngừng chinh phạt vực ngoại, phổ thông tiểu thiên thế giới tự nhiên khó có thể chống đỡ. Nếu là đại thiên thế giới, địa phương sinh ra thánh nhân, Ân Thọ liền trực tiếp cùng Bình Tâm Nương Nương đồng loạt ra tay, đem thánh nhân chém giết, thế giới thôn phệ, 12 người kim không ngừng thôn phệ thế giới phá diệt khí sát phạt, nhanh chóng trưởng thành, càng ngày càng có chí bảo khí tức. Trong quá trình này, Doanh Chính cũng thôn phệ thế giới bản nguyên, thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, dưới trướng các tướng sĩ cũng có rất nhiều chỗ tốt, thực lực đều không ngừng lên cấp. Điểm trọng yếu nhất, có Bình Tâm Nương Nương lục đạo luân hồi chống đỡ, Tiên Tần các tướng sĩ căn bản không sợ chết vong. Chết trận xa trường sau khi, tự có Nhân Hoàng ra tay, đem bọn họ từ trong luân hồi mò ra, chân chính 18 năm sau lại là một hảo hán. Theo Tiên Tần đại quân quân tiên phong chỉ, bị chinh phạt thế giới càng ngày càng nhiều, số lượng không ít hỗn độn ma thần chết ở Ân Thọ thủ hạ. Sau đó đều bị nguyên giới thôn phệ, lớn mạnh tự thân bản nguyên, ở sau nhiều thế giới bản nguyên gia trì, càng là chậm rãi biến hóa như thế giới hồng hoang, thành rất nhiều thế giới, rất nhiều thiên địa tập hợp thể, bị vô số thế giới quay chung quanh ở trong đó. Nguyên giới cũng càng ngày càng như ý nghĩ ban đầu của Ân Thọ, hướng về ra thiên nguyên giới phát triển. Cho tới Ân Thọ, thực lực tự thân càng thêm không thể suy đoán, cường hãn vô cùng. Doanh Chính bực này người kiêu ngạo, đang nhìn thấy Ân Thọ xúc động thế giới lực lượng, một tay trấn áp hỗn độn ma thần, diệt một đại thiên thế giới, đem bên trong thiên đạo thánh nhân toàn bộ chém giết sau khi, cũng rốt cục thở dài một tiếng, vừa sinh tổ long, hà sinh nhân hoàng, thẳng thắn dẹp đi trong lòng tranh hùng ý nghĩ, trực tiếp cùng Ân Thọ đưa ra, đem Tiên Tần cương vực tất cả đều nhét vào trong phạm vi nguyên giới. Ân Thọ kinh ngạc sau đó, tự nhiên tiếp thu, theo tổ long thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đột phá cảnh giới kiếp trước hắn không đạt được, Ân Thọ cũng không trì hoãn nữa, thẳng thắn đem Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế tương ứng biên chế thành quân, để Kim Linh Thánh Mẫu dẫn dắt, cũng hướng về vực ngoại chinh phạt. Hai cổ sức mạnh lẫn nhau so đấu, phối hợp lẫn nhau, cùng lúc đó, Tây Du Đại Kiếp khúc nhạc dạo lặng yên bắt đầu. Hoa Quả Sơn bên trên đỉnh ngọn núi có tảng đá, chính là tảng đá Nữ Oa Nương Nương luyện thất thải thạch phá trời sau khi còn lại, bị Nữ Oa Nương Nương tiện tay để qua nơi này. Hoa Quả Sơn chính là khu vực linh mạch hội tụ của đại lục mới này, tảng đá hấp thu thiên địa tinh hoa, được linh mạch tẩm bổ, rốt cục thạch phá thiên kinh, một con khỉ đá từ trong đó nhảy ra. Trong nháy mắt, Ân Thọ liền đưa mắt tìm đến phía nơi này, chiêu đến Bình Tâm Nương Nương kinh ngạc, đây là Hỗn Thế Tứ Hầu một trong Linh Minh Thạch Hầu, hắn chính là nhân vật chính của Tây Du Lượng Kiếp. Ân Thọ gật đầu, lập tức pháp nhãn như đuốc, hướng về Hoa Quả Sơn bên trên nhìn lại. Giờ khắc này đã có không ít phương Tây thần linh ẩn ở trong hư không, quan tâm nhất cử nhất động của Linh Minh Thạch Hầu, nếu không như vậy, phương Tây như thế nào sẽ coi trọng như thế. Ân Thọ cười nhạt, Bình Tâm Nương Nương cười khẽ, sau đó hỏi, vậy ngươi có muốn ra tay can thiệp, làm chút bố trí? Ân Thọ phần lớn tâm tư đều ở tu hành, ở chinh phạt vực ngoại, giờ khắc này tỉnh lại tự nhiên có ý nghĩ này, lúc này liền quay về Bình Tâm Nương Nương gật đầu, tạm thời không vội, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta sẽ ra tay. Sau đó, giống như đại thế nguyên bản, Linh Minh Thạch Hầu thành Mỹ Hầu Vương, lại đang dưới sự dẫn đường của Lão Hầu, sinh ra trường sinh tâm ý, bắt đầu xa độ trùng dương tìm kiếm tiên nhân, với biển rộng mênh mông, vô số gió táp mưa sa, sóng to gió lớn, thế nhưng có Phật giáo Ngũ Phương Yết Đế hộ pháp, mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm, mãi cho đến Mỹ Hầu Vương ở dưới sự chỉ đạo của Tiêu Phu, tìm tới Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Ngực Tam Tâm Động. Ân Thọ khẽ cười một tiếng, càng trực tiếp ra tay, ở trong nguyên giới cũng hóa ra một Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Ngực Tam Tỉnh Động giống như đúc. Bình Tâm Nương Nương kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngươi làm như vậy, Chuẩn Đề làm sao không biết? Nàng sớm nhìn ra, Bồ Đề Tổ Sư này chính là Chuẩn Đề biến thành, lấy thánh nhân tôn sư trực tiếp dạy dỗ Mỹ Hầu Vương, lo lắng xu thế hưng thịnh của phương Tây bị phá hỏng. Ân Thọ làm như thế, ngược lại không sợ Chuẩn Đề, chẳng qua là cảm thấy lạnh nhão lên không dễ nhìn, không khéo trực tiếp dẫn ra Hồng Quân đạo tổ. Dù sao, lượng kiếp lần này phương Tây hưng thịnh chính là đại thế thiên đạo. Ân Thọ nhưng cười ha ha nói, yên tâm, ta còn có thể để hắn phát hiện sao? Chuẩn đề đóng kín thế giới phương Tây ngàn năm, mở ra phong ấn sau khi, liền trực tiếp bị lão tử hóa hồ thành Phật, đem đa bảo đạo nhân đẩy tới Linh Sơn Đại Hùng Bảo Điện, trở thành đa bảo Như Lai, Phật giáo hiện thế Phật, đa bảo cũng bởi vậy thành đạo, bắt đầu mưu tính Tây Du, phổ biến tiểu thừa Phật giáo phân hóa khí vận, những người khác cũng đang nhìn thấy Linh Minh Thạch Hầu xuất thế, dồn dập bắt đầu mưu tính, như nguyên bản Đại Nhật Như Lai, lục áp, tại trên đa bảo vị sau khi, hướng về thiên đình mà đi, đường hoàng làm câu Trần Đại Đế, thế nhưng lưu lại phân thân, hóa thành ô xào thiền sư, ở lại phương Tây, lục áp dự định ở thời gian Tây Du, hướng đông truyền ra tiểu thừa Phật Pháp lẫn lộn một điểm hàng lậu, lại chia lãi một phần công đức, đại thế nguyên bản, lục áp đắc thủ, đường tăng đem tâm kinh ô xào thiền sư truyền lại mang về phương Đông. Truyền lưu rũ rộng rãi, thành tựu chuẩn đề thánh nhân quan tâm nhất sự hưng thịnh của phương Tây. Nhưng thẳng thắn phân ra thiện thi, hóa thành bồ đề tổ sư, đặt chân tại linh đài Phương Thốn Sơn, tự mình giáo dục Linh Minh Thạch Hầu, mãi đến tận khi hầu tử hướng về trong ba tâm động đi. Một bước bước ra, càng ở lặng yên không một tiếng động trong lúc đó chia làm hai phần. Một cái hướng về chân chính tà nguyệt tam tâm động, một cái khác bị Ân Thọ dẫn vào trong nguyên giới, đi đến, bồ đề tổ sư do Ân Thọ hóa thành, trước người, hai bên đồng bộ, như sao chép và dán phát triển đường bộ, đồng dạng được gọi tên Tôn Ngộ Không, tương tự trên đầu gõ ba lần. Rốt cục đến lúc này, khác biệt xuất hiện, bồ đề tổ sư truyền lại, mặc kệ là 36 thiên cương, 72 biến hóa, đều là biện pháp trốn ba tai. Bồ đề tổ sư trong nguyên giới lại nói, chuyện này còn chưa đơn giản. Ba tai đến, ngươi liền đánh tan ba tai, địa phủ đến câu ngươi, ngươi liền đánh đuổi địa phủ, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, đem tất cả muốn ngươi bỏ mình chém tới, tự nhiên không phải trường sinh. Tôn Ngộ Không nháy mắt một cái, thuyết pháp này quả thực nói đến tâm khảm hắn, cao hứng nhảy nhót tưng bừng, hưng phấn vô cùng. Sau đó, bồ đề tổ sư truyền xuống cửu chuyển nguyên công, Tôn Ngộ Không nhận lấy công pháp, vội vàng hỏi, sư phụ, công pháp này tên gì? Bồ đề tổ sư cười ha ha nói, đây là đại phẩm thiên tiên quyết. Đợi Tôn Ngộ Không tu hành một khoảng thời gian, hai tổ sư đồng dạng tìm lý do, đem Tôn Ngộ Không đuổi ra tà nguyệt tam tinh động, cũng để Tôn Ngộ Không xin thề không nói lai lịch truyền thừa của mình. Đợi hai Tôn Ngộ Không leo lên hoa quả sơn, hợp hai là một, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên quơ quơ đầu, cả người có chút hoảng hốt, ồ, ta làm sao học hai phân đại phẩm thiên tiên quyết. Chương 735, cứu ra ngũ chỉ sơn. Trong lúc nhất thời, hai phân cơ bản tương tự, thế nhưng có điều khác biệt, cơ duyên ở trong đầu va chạm, dung hợp, Tôn Ngộ Không càng không biết người nào mới là chân thực. Ồ, lẽ nào ta nhớ lầm? Hắn theo bản năng vận chuyển đại phẩm thiên tiên quyết mới hiện lên trong lòng. Nhất thời có sức mạnh cường hãn vô cùng từ trong thân thể sinh ra. Trong chốc lát đem pháp lực nguyên bản thôn phệ không còn, một lần nữa luyện hóa thành dáng dấp khác. Thậm chí ngay cả nguyên thần hắn luyện ra cũng phải bị nguồn sức mạnh này luyện vào trong máu thịt. Sợ đến Tôn Ngộ Không vội vã dừng lại, nhưng dù hắn không tự chủ xa truyền, cỗ pháp lực vẫn tự phát quay vòng trong thân thể, không ngừng lớn mạnh, Tôn Ngộ Không trở tay sờ sờ lên ót, thế nhưng trong lúc nhất thời không làm rõ được tình hình. Vừa vặn lúc này hầu tử Hoa Quả Sơn phát hiện, đến nghênh tiếp, đem tâm tư đánh gãy. Sau đó, nghi hoặc của Tôn Ngộ Không càng ngày càng nhiều, nghe nói Long Cung có đa bảo bối, hắn từ Hoa Quả Sơn phía dưới hệ thủy vào Đông Hải Long Cung. Nguyên bản Long Vương còn muốn quát lớn, giận dữ hỏi, bát hầu từ đâu đến, nhưng sau khi Tôn Ngộ Không ra tay, càng cấp tốc đổi sắc mặt, Tiểu Long mạo muội hỏi một câu, hầu vương sư từ chỗ nào, Tôn Ngộ Không nhớ tới lời bồ đề tổ sư dặn dò lúc chia tay, lắc đầu, không thể nói, không thể nói, Đông Hải Long Vương không một chút nào kinh ngạc, vội vã cười nói, đúng đúng đúng, là Tiểu Long lắm miệng hỏi câu này, sau đó, trong lời nói của Đông Hải Long Vương nhiều thân thiết hơn, vũ khí trong Long Cung tùy ý Tôn Ngộ Không mang đi. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không vẫn coi trọng Định Hải Thần Châm biến thành kim cô bổng. Đông Hải Long Vương lại đưa một bộ mặc giáp trụ luyện chế từ vảy rồng. Uy phong lẫm lẫm, Tôn Ngộ Không càng cảm thấy Đông Hải Long Vương hiếu khách. Vỗ bộ ngực nói, ha ha, lão Long Vương, ngươi người bạn này ta lão Tôn nhận xuống. Thích Đông Hải Long Vương miệng đều khép không lên, Tôn Ngộ Không còn cảm thấy Đông Hải Long Vương hiếu khách. Nhưng những chuyện phát sinh kế tiếp càng làm hắn ngạc nhiên. Dường như mỗi người gặp phải, sau khi hắn ra tay, đều có chút dị dạng. Sau khi Tôn Ngộ Không say rượu, bị câu vào địa phủ, cùng thập điện Diêm La đối đầu, địa phủ mọi người vốn hung sát vô cùng, sau khi Tôn Ngộ Không ra tay, phảng phất hoàn toàn thất thần thông, tùy ý Tôn Ngộ Không bắt nạt, đem sinh tử bộ câu dẫn, xé bỏ họ tên hầu tộc Hoa Quả Sơn, đánh ra địa phủ, sau khi Tôn Ngộ Không rời đi, Diêm La Vương mới đến Phong Đô Đế Cung, đến bẩm báo, đế quân, sự tình đã làm tốt, Tôn Ngộ Không đã rời đi, tu hành đến đây, đỉnh trời Tôn Ngộ Không cũng thái ất kim tiên cảnh giới. Làm sao là đối thủ của Diêm La Vương loại này có nghiệp vị tại người? Chớ nói chi là, sinh tử bộ nguyên bản ở trong tay Ân Thọ, thập điện Diêm La nắm đều là bản sao? Chẳng lẽ Tôn Ngộ không muốn xé là xé? Tự nhiên là Ân Thọ phân phó, để mọi người bồi tiếp diễn kịch. Diêm La Vương chờ nhìn thấy khí tức pháp lực Tôn Ngộ không vận chuyển, trong lòng suy đoán, tự nhiên phối hợp, Ân Thọ nhẹ giọng ừ một tiếng, sau đó phân phó, đón lấy các ngươi liền đi tìm Hạo Thiên cáo trạng, để Hạo Thiên xử trí, sau đó Hạo Thiên chiêu an, Tôn Ngộ không lên trời làm bật mã ôn, đợi Tôn Ngộ không phát hiện ý nghĩa trước quan bật mã ôn, liền đại náo một hồi tự phong Tề Thiên Đại Thánh, phản xuống Thiên Đình, sau đó Thái Bạch Kim Tinh mời về, làm Tề Thiên Đại Thánh thật sự, trả vườn bàn đào trông coi, say rượu ở bàn đào hội, đại náo thiên cung, 10 vạn thiên binh thiên tướng đến lùng bắt, Tôn Ngộ không cùng Na Cha đối đầu, Na Cha cười ha ha nói đến, ngươi còn phải gọi ta một tiếng Tam Ca đây, Tôn Ngộ không, mau gọi Tam Ca, Tôn Ngộ không tự nhiên không chịu, ngươi một đứa bé, còn muốn nhường Tôn Gia Gia gọi ta, sau đó Dương Tiễn xuất chiến, ra tay càng là pháp môn, khí tức giống Tôn Ngộ không như đúc, kinh sợ Tôn Ngộ không trợn to hai mắt, thậm chí muốn hỏi, ngươi cũng Tà Nguyệt Tam Tâm động tốt nghiệp, Tôn Ngộ không dù sao cũng thiên tư thông tuệ, nếu không thì cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy, thậm chí Bồ Đề Tổ sư giáo món đồ gì, vừa học liền biết, rất nhanh phát hiện không đúng, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều, thế nhưng hắn chỉ có thể thầm nói trong lòng, vì sao rất nhiều người xem ánh mắt chính mình, kỳ quái như vậy, có vẻ như bồi mình diễn kịch, có vẻ như đang xem kịch, mang theo những nghi hoặc, Tôn Ngộ không như đại thế nguyên bản, đại náo thiên cung, sau đó Như Lai ra tay, trấn áp dưới Ngũ Chỉ Sơn, mãi đến tận một ngày này, Na Cha mang hoa quả, đến vấn an hắn, Tam Thái Tử, vốn hiếu động Tôn Ngộ không, bị đè ép không động đậy, trong lòng phiền muộn, thấy Na Cha quả thực như thấy người thân, hai người thật quan hệ không ít, không nói tầng này của Ân Thọ, kiếp trước Na Cha chính là Linh Châu Tử xuất từ Hoa Hoàng Cung, mà Tôn Ngộ không xuất thế từ đá vá trời, cũng là nữ Hoa Nương Nương luyện chế, Na Cha cười ha ha đi tới trước mặt Tôn Ngộ không, đại thánh, ở dưới này dễ chịu không dễ chịu a, mặt Na Cha đầy ý nhạo báng, Tôn Ngộ không đầy mặt sầu khổ, không cần nói rồi, lúc này nhỏ giọng nói, Tam Thái Tử, ngươi cứu ta lão Tôn ra ngoài, coi như ta nợ ngươi một ân tình được không? Na Cha nhìn lên Ngũ Chỉ Sơn, ánh mắt ra hiệu, cũng nhỏ giọng cẩn thận nói, Ngũ Phương Yết Đế ở đây bảo vệ, ta không dám coi trời bằng vung, thả ngươi ra, Ngũ Phương Yết Đế ẩn giấu trong hư không trông coi, nghe lời Na Cha, khẽ gật đầu, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong mắt bọn họ, Na Cha lúc này ngồi xuống, bắt đầu cùng Tôn Ngộ không nói chuyện trời đất, Tôn Ngộ không ăn trái cây, cảnh giác trong lòng tản đi, thế nhưng hình ảnh chân thực không như vậy, Na Cha dư quang liếc nhìn lên bầu trời, trong tay khó nhận ra thả ra một đạo ánh sáng màu hỗn độn, hòa vào phương thiên địa này, che lấp hoàn toàn cảnh tượng chân thực của hai người, Na Cha lại lần nữa xác nhận, Ngũ Phương Yết Đế không nhìn thấu tầng ảo giác này, lúc này mới cười ha ha nhìn Tôn Ngộ không, ta tuy rằng rất muốn cho ngươi nếm chút vị đắng, nhưng không hề hay biết đạo Tôn lão yêu ấu. Tôn Ngộ không trong lòng hơi động, trong nháy mắt, mắt y trừng lớn, vội vàng hỏi, ngươi nói, ngươi phải cứu ta ra ngoài. Na Cha gật đầu, giả bộ thở dài, nói, thế nhưng không có cách nào a. Ta tuy rằng rất muốn ngươi được chút dạy dỗ, nhưng có người lên tiếng, ta chỉ có thể tới đây, đi thôi, dứt lời, Na Cha vẫy tay về phía Tôn Ngộ không. Bạch, một giọt tinh huyết từ mi tâm Tôn Ngộ không bay ra. Thần hồn khí thức của y cũng bị giọt tinh huyết này bao bọc. Bị Na Cha cất đi. Sau đó, Na Cha nháy mắt mấy cái với Tôn Ngộ không. Hai người lại tiếp tục nói chuyện phiếm, chỉ chốc lát sau, Na Cha phảng phất như không có chuyện gì xảy ra, cáo từ Tôn Ngộ không, sau khi rời khỏi Ngũ Chỉ Sơn, Na Cha trở lại cung điện của chính mình, trong nháy mắt liền trốn vào hư không, hướng về nguyên giới mà đi. Chương 736, Tâm Viên chinh chiến vực ngoại. Có điều, Tôn Ngộ không không nhìn thấy Ân Thọ, sau khi tiến vào nguyên giới, Na Cha thả giọt tinh huyết của Tôn Ngộ không ra, trong nháy mắt nguyên khí đất trời phun trào, hướng về giọt tinh huyết này mà đến, càng là dường như thiên địa tạo hóa bình thường. Mạnh mẽ tại trên giọt tinh huyết này, tạo hóa ra một cái Tôn Ngộ không hoàn toàn mới, giờ khắc này, Tôn Ngộ không có một loại cảm giác kỳ diệu, hai thân thể, hai thị giác, rõ ràng chính mình ở dưới Ngũ Chỉ Sơn, tiếp tục bị trấn áp, trừng phạt, mỗi ngày đồng hoàn, sắt lỏng, thế nhưng thân thể này, thị giác này lại xuất hiện ở một thời gian khác, chân thực không giả, Na Cha, nơi này đến cùng là nơi nào, đây rốt cuộc là chuyện gì, Tôn Ngộ không trên mặt ngạc nhiên vô cùng, vội vã hỏi như thế, nhưng Na Cha cười ha ha nói. Hầu tử, ngươi muốn tiếp tục ở dưới Ngũ Chỉ Sơn dày vò, hay là ở khoảng thời gian 500 năm này, thỏa ích chiến đấu, Tôn Ngộ không trầm mặc, vậy ngươi thế nào cũng phải nói cho ta biết chút gì chứ. Cứ như thế mơ mơ hồ hồ, bị Na Cha mang đến một thế giới hoàn toàn mới, cái gì cũng không nói, để Tôn Ngộ không trong lòng càng ngày càng kinh ngạc, vì sao ta luôn cảm giác mọi người đang diễn kịch với ta vậy? Còn có Dương Tiễn, khí tức trên người hắn vì sao lại giống ta như thế? lẽ nào hắn cũng tu hành đại phẩm thiên tiên quyết? Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, vẫn là không dám nói ra Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Bồ Đề tổ sư, đây là việc y đã đáp ứng tổ sư, đương nhiên phải tuân thủ. Na Cha nghe vậy cũng sững sờ, cái quỷ gì đại phẩm thiên tiên quyết, ngươi tu hành không phải cửu chuyển nguyên công sao? Mọi người vừa nhìn, tự nhiên biết ngươi là người của đại vương, chắc chắn sẽ khác mắt chờ đợi. Nếu không thì, ngươi cho rằng nhị ca thật sự không bắt được ngươi? Nhưng Na Cha vẫn không nói gì, chỉ cười nói, hầu tử, ta khuyên ngươi đừng hỏi. Đàng hoàng nghe theo sắp xếp, nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều, nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình là tốt rồi. Chờ thời cơ chín muồi ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Đang lúc này, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người mặc giáp đen bóng. Ngay cả mặt mũi cũng bị khôi giáp tối om om bao phủ. Chỉ để lại viên mắt đen ngòm, một thân sát khí như thật, sát khí thấu xương, khí huyết tinh, nhất thời khiến Tôn Ngộ Không cau mày, không nhịn được lùi về sau một bước. Người đến chắp tay với Na Cha, bái kiến Tam Thái Tử. Na Cha tựa hồ đã quen với nhân vật trước mắt, ngửa đầu cười nói, con khỉ này ta giao cho các ngươi. Dứt lời, y quay đầu hướng Tôn Ngộ Không cười khà khà, làm tốt. Dứt lời, y biến mất ngay. Sau đó, hai người giáp đen hai bên trái phải vây Tôn Ngộ Không, giọng ồm ồm nói, đi thôi. Chưa kịp Tôn Ngộ Không phản ứng, không gian gợn sóng sinh ra, ba người cùng nhau biến mất. Một trận không gian phun trào, thời không điên đảo, Tôn Ngộ Không cảm giác mình như đang ở trong một loại đường hầm không thời gian nào đó trải qua rất lâu, nhưng cũng như chỉ trong nháy mắt. Đợi đến khi xuất hiện lần nữa, y càng ở trong hỗn độn, chu vi tiên quang nhân nhiễu, tiên khí không ngừng tỏa ra ánh sáng như pháo đài, ngăn cách hỗn độn chi khí ở bên ngoài. Vô số pháo đài liên tiếp thành tuyến, vô số đường nét lại tạo thành đại trận huyền diệu vô cùng, dường như ngàn tỷ tinh thần lấp lóe trong hỗn độn. Ở chu vi tiên khí, lít nhà lít nhít dường như run rế, sinh linh không ngừng qua lại, càng là nhân tộc, yêu tộc, long tộc, phượng tộc các loại đã chuẩn bị, khí tức trên người mỗi người đều cường hãn vô cùng. Trong đại trận vô biên vô hạn này, có 12 bóng người to lớn mà chỉ cần một ánh mắt cũng không thể nhìn hết toàn cảnh, không ngừng thôn phệ hỗn độn chi khí. Tôn Ngộ Không kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Chuyện này, hai người giáp đen bên cạnh không biết đã lui đi từ lúc nào. Thay vào đó là một thanh niên mặc áo trắng, cười ha ha đi về phía Tôn Ngộ Không, ta là Thiên Cương Tinh Quân, ân nhau, từ nay về sau ngươi làm việc dưới trướng ta. Con mắt Tôn Ngộ Không trong nháy mắt trừng lớn, Thiên Cương Tinh Quân, thiên đình lúc nào có tồn tại cường hãn như vậy? Lúc y đại náo thiên cung, vì sao những người này căn bản đều chưa từng xuất hiện? Ân lao căn bản không giải đáp, vẫn cười ha ha chỉ vào hỗn độn trước mặt, nói, ngươi thấy trận pháp to lớn này chính là Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. 12 người kim kia cũng tạo thành một cái thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Nói đoạn, tự mình cảm thán một tiếng, ai có thể nghĩ tới, hai đại trận hàng đầu này lại có thể dung hợp lại với nhau. Sau khi cảm thán, Ân Dân đột nhiên nghiêm nghị, Tôn Ngộ Không, ngươi tuy thân phận đặc thù, nhưng ở dưới Bắc Đầu quân đoàn của ta đối xử bình đẳng. Ta sẽ quan tâm ngươi, nhưng sẽ không cho ngươi đãi ngộ đặc biệt. Muốn cái gì, tự mình đi xông, tự mình đi lấy. Ân Dao hơi trầm ngâm, ánh mắt đối diện với hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không. Trong ánh mắt tràn đầy tâm ý nghiêm túc, tự mình tranh khẩu khí đi, nếu thật chết rồi, vậy coi như ta nhìn lầm người. Dứt lời, y biên chế Tôn Ngộ Không vào đội. Tôn Ngộ Không cũng rốt cục chậm rãi biết được, bọn họ càng là đội ngũ chinh phạt vực ngoại dưới trướng Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Ngọc Đế lão nhi kia đức hạnh, đều bị ta sợ đến chui xuống gầm bàn, Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế này càng cường hãn như vậy. Tôn Ngộ Không trong lòng nghi hoặc, nhưng y nhớ kỹ lời nhắc nhở của Na Cha và mọi người, chỉ là giấu những kinh ngạc này trong lòng. Càng ngày càng gian khổ tu hành, như đói như khát học tập, rất nhanh, đại chiến mới bắt đầu. Lần này chinh phạt một đại thiên thế giới, nghe nói do tín ngưỡng ma thần mở ra, toàn bộ thế giới đều là tín đồ của tín ngưỡng ma thần. 12 người kim đồng loạt ra tay, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận cũng trực tiếp sáng lên, vô số sức mạnh ngưng tụ về 12 người kim, trong nháy mắt có một bóng người hư huyễn xuất hiện, một quyền liền khiến thế giới rung động, hỗn độn thai mô vỡ nát, vô số sinh linh xuất hiện từ những nơi tổn hại, mọc ra cánh trắng nõn vô cùng. Quanh thân lấp lánh ánh sáng trắng nõn vô cùng, số lượng cánh trên lưng không giống nhau tùy theo thực lực. Thiên Cương Tinh Quân là đứng đầu Bắc Đầu, tự nhiên đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt liền hướng về đám người chim phóng đi, chém giết hầu như không còn. Chấn áp giới này, vô số người hò hét, hướng về đại thiên thế giới mới này phóng đi. Tôn Ngộ Không không hổ trời sinh một trái tim đấu chiến. Tuy tu vi thái ất kim tiên, nhưng cầm kim cô bổng phát huy sức chiến đấu vượt xa tu vi bản thân, tựa như một con dao nhọn, đến hậu kỳ đại chiến, tín ngưỡng ma thần xuất hiện, đang muốn làm giữ thì pháp tướng của Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế hiện lên từ Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, cầm hỗn độn chung, nhanh chóng trấn áp, chém giết tín ngưỡng ma thần. Sau đó, hỗn độn chung càng ngày càng lớn lên, trực tiếp nhét thế giới tàn tạ mới này vào, hướng về nguyên giới mà đi. Sau khi chiến đấu, mọi người đều được ra thưởng. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một luồng thế giới bản nguyên thuần túy vô cùng giáng xuống tự thân. Cửu chuyển nguyên công ầm ầm chuyển động, trong thời gian ngắn ngủi, y trực tiếp đột phá tu vi, thành tựu đại la kim tiên cảnh giới. Chương 737, Tây Du bắt đầu. Sau khi thực lực tăng lên, Tôn Ngộ Không có địa vị càng cao, quyền hạn càng lớn trong Bắc Đẩu quân đoàn. Toàn bộ quân đoàn nghênh đón kỳ nghỉ ngơi sau đại chiến. Ân Dao cười ha ha nhìn Tôn Ngộ Không, "Ngộ Không, ngươi quả nhiên trời sinh thích hợp chiến đấu, có điều, chỉ biết đánh thì chưa đủ, đi thôi, trận chiến này có công, các thánh hiền văn hóa thiên cung sẽ mở lớp học cao nhất cho chúng ta. Ngươi cũng có tên trong danh sách." Nói đoạn, Ân Dao dẫn Tôn Ngộ Không đến một đạo trường trong hỗn độn. "Cái gì?" Đến nơi, Tôn Ngộ Không há hốc mồm, y cho rằng giảng đạo là về phương diện tu hành, nhưng không ngờ, chư tử Bách Gia Văn Hóa Thiên Cung giảng đạo, thực sự là truyền thụ tư tưởng, văn hóa của bản thân. Đương nhiên, có không ít người ngộ đạo từ đó, cảnh giới tăng mạnh, nhưng ta là một con khỉ, người bảo ta học Nho Gia, học Pháp Gia, học Mặc Gia, Tinh Quân, ta có thể đi trước một bước không? Tôn Ngộ Không lặng lẽ hỏi, Ân Dao chỉ cười ha ha nói, ngươi nói xem. Sau đó, y hỏi Tôn Ngộ Không một vấn đề, ngươi cảm thấy Pháp tướng Trung Thiên Tử Vi Đại Đế thực lực thế nào? Nếu y đơn độc ra tay, có thể trấn áp tín ngưỡng ma thần không? Tôn Ngộ Không gật đầu, đây là tự nhiên. Ân Dao cười ha ha, đã như vậy ngươi cảm thấy đế quân vì sao lại muốn chúng ta ra trận? Trong lúc Tôn Ngộ Không trầm ngâm, Ân Dao lại nói, thật dễ nghe, nhiệm vụ của ngươi là đi giáo hóa những sinh linh trong thế giới tàn tạ mới này. Chỉ khi văn minh thần phục, mới thật sự là thần phục. Tôn Ngộ Không sốt ruột, thế giới do tín ngưỡng ma thần mở ra, sinh linh trong đó sớm đã bị hắn đánh dấu trên linh hồn. Đâu dễ dàng luyện hóa như vậy? Ân Dao thản nhiên nói, nếu đến chết không đổi, vậy thì chém giết hết, dùng tất cả của bọn chúng hóa thành chất dinh dưỡng cho nguyên giới, quân lương tu hành của ngươi và ta. Trong những quân đoàn chinh phạt vực ngoại này, ai nấy đều có một loại kiêu ngạo, chỉ có sinh linh sinh ra từ thế giới hồng hoang của ta mới thực sự cao quý. Dù là sinh linh ngoại vực quy thuận, ta cũng có thể nhìn ra trên người nó không có khí tức bàn cổ. Giáo hóa bọn chúng chỉ là để bọn chúng làm bia đỡ đạn, không phải chủng tộc ta. Át có ý nghĩ khác, sau khi ra khỏi hỗn độn, sinh linh hồng hoang tự động trở thành một tộc, tên là bàn cổ tộc. Tôn Ngộ Không như hiểu mà không hiểu, chỉ được nhắm mắt, không ngừng học những thứ này. Từng cuộc chiến đấu, lần lượt nghe đạo, khiến thực lực Tôn Ngộ Không ngày càng cường hãn, tâm viên sao động cũng ngày càng trầm ổn. Trong hỗn độn, thời gian khác với hồng hoang, Tôn Ngộ Không cảm giác mình đã trải qua vô số năm tháng ở thế giới bên kia, nhưng vẫn ở dưới ngũ chỉ sơn, chờ đợi người được thiên mệnh chỉ định bỏ đi Phật thiếp, thả y ra, sau đó là mở ra lữ trình Tây Du. Lúc này, Tôn Ngộ Không đã rũ bỏ sự táo bạo, chính y cũng thành người diễn kịch, chỉ là đôi khi không nhịn được biện luận với Đường Tăng. Sư phụ, đại đường phồn thịnh, học thuyết đông đảo, vì nhân đạo chí lý, cớ sao phải hướng về phương Tây cùng Sơn Ác Thủy cầu chính kinh? Cần bọn họ giải cứu. Sư phụ, bỏ giao đồ tể thành Phật, vậy những người trước đó không phải chết vô ích sao? Nhân quả này ai gánh chịu? Phật tổ, hắn gánh chịu nhân quả này sao? Những việc như vậy, cùng đông đảo đại nho, chư tử Bách Gia đã học khiến Tôn Ngộ Không mỗi lần đều biện giải khiến Đường Tăng á khẩu không trả lời được, khiến Phật tâm Đường Tăng không ổn. Nói thì nói được, đánh lại đánh không lại, chỉ có thể không ngừng niệm vòng kim cô. Tôn Ngộ Không cảm giác nếu hai thân thể hợp nhất, có thể tránh thoát vòng kim cô này, nhưng ý nghĩ rồi vẫn phối hợp. Một đường đi về phía Tây, Tôn Ngộ Không càng cảnh giác với thế giới phương Tây. Nói là cực lạc khu vực, sao lại nhiều yêu ma quỷ quái, nơi bẩn thỉu như vậy? Nếu ở đại đường, e là đường hoàng hạ lệnh, các đại giáo cùng nhau tiêu diệt, rửa sạch những việc oan nghiệt này. Hơn nữa mỗi lần, kẻ gây sự đều có người phía sau, không phải vật cưỡi của Phật Đà, thì là đồng tử của Bồ Tát, khiến Tôn Ngộ Không càng nhíu chặt mày. Mãi đến ngày hôm đó, mọi người đến ngũ trang quan, như đại thế ban đầu, thầy trò mấy người đắc tội Trấn Nguyên Đại Tiên vì cây nhân sâm quả. Bất quá lần này không phải Tôn Ngộ Không ra tay đẩy ngã cây nhân sâm quả. Tôn Ngộ Không mơ hồ nghe qua tên Trấn Nguyên Đại Tiên ở Bắc Đẩu quân đoàn, dường như là nhân vật không tầm thường, trong lòng cẩn thận tự nhiên không tùy tiện ra tay, nhưng chư bát giới lại đột nhiên ra tay, hóa ra yêu thân, trong nháy mắt cùng đổ cây nhân sâm quả. Kim quang lóe lên trong mắt Tôn Ngộ Không, nhất thời phát hiện dị dạng, khi cây nhân sâm quả ngã xuống, dường như tác động đến kết giới gì đó, cây nhân sâm quả bình thường qua quýt hiện ra hình ảnh chân thực, xuất hiện trong hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không, cắm rễ trong hỗn độn, to lớn vô cùng, chân chính là Izzederazin, cao to hơn rất nhiều đại thiên thế giới Tôn Ngộ Không từng thấy. Cây nhân sâm quả không ngừng thôn phệ hỗn độn chi khí, mỗi trái cây trên cành đều tỏa ra khí tức của địa tiên chi đạo, chìm nổi trong hỗn độn theo cành cây. Cảnh tượng trước mắt chợt lóe lên, lại lần nữa chớp mắt, chỉ thấy cây nhân sâm quả thật sự ngã trên mặt đất. Nhân vật như vậy, có thể để bắt giới cái tên ngốc kia một hồi liền thành đạo sao? Tôn Ngộ Không thầm cười khổ, tự nhiên biết lại là không biết từ nơi nào đến đại thần thông giả. Ở cùng bọn hắn diễn dịch Tây Du đại kiếp, đùa bọn hắn chơi, quả nhiên, đợi đến Trấn Nguyên Đại Tiên trở về sau, một bộ giận tím mặt dáng vẻ, trong nháy mắt liền lấy tụ lý càn khôn bực này thần thông, đem thầy trò tất cả đều bắt, trấn áp ở trong ống tay áo. Mãi đến tận Quan Âm đến đây cầu xin, tai nạn này hữu kinh vô hiểm vượt qua, đợi được muốn cáo biệt ngũ trang quan thời điểm, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên trong lòng hơi động, cười ha ha nói, Trấn Nguyên đại tiên, ta thấy ngươi tính tình hợp nhau, chúng ta không bằng kết bái làm huynh đệ làm sao? Đây xem như là Tôn Ngộ Không thăm dò, nếu như có thể được có một cái huynh trưởng như Trấn Nguyên tử, vậy cũng là chuyện tốt to lớn. Có thể sau một khắc, Tôn Ngộ Không liền phát hiện không đúng, thế giới càng là phân tầng bình thường, hướng về bên ngoài nhìn lại, rõ ràng mình cùng Đường Tăng mọi người vô cùng phấn khởi bước lên con đường về hướng Tây. Có thể chính mình rõ ràng đứng tại chỗ không nhúc nhích a. Trấn Nguyên tử nhẹ nhàng nâng lên phất trần, ở trên đỉnh đầu Tôn Ngộ Không gõ một cái, cười híp mắt nói, ngươi cái đầu khỉ này, còn muốn theo ta kết bái, mau mau gọi bá bá. Nhìn như đánh phổ thông, nhưng ẩn chứa vô số quy tắc, đạo vận, Tôn Ngộ Không dĩ nhiên đều không cách nào né tránh, trong nháy mắt cảm giác mình trên đầu đau xót, mình đồng gia sát đều vô dụng. Ôi, rõ ràng đã là mình đồng gia sát, lão quân trong lò luyện đan đi một lần, Tôn Ngộ Không nhất thời đau nhe răng trợn mắt, cũng may Trấn Nguyên tử cũng chỉ là cùng hắn chơi đùa. Cảm giác đau này thoáng qua liền qua, Tôn Ngộ Không đang chuẩn bị nói thêm vài câu, nhìn Trấn Nguyên tử tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Vội vã nói, Trấn Nguyên đại tiên chậm đã, tiếng kêu bá bá cũng không có gì ghê gớm, thế nhưng thế nào cũng phải để ta biết nguyên do chứ. Hắn muốn từ Trấn Nguyên tử nơi này có được điểm tin tức. Có thể Trấn Nguyên tử chỉ là cười mắng một tiếng, lão đạo ta bị dao động nhiều lần như vậy, còn có thể lại bị ngươi cái tiểu bối dao động. Mà hậu chiêu bên trong phất trần run lên, bạch, Tôn Ngộ Không trở nên hoảng hốt, lại lần nữa mở mắt thời điểm, cũng đã nhưng mà trở lại trong đội ngũ lấy kinh, bên cạnh là Chư Bát Giới lải nhải nói chuyện. Ai, Tôn Ngộ Không âm thầm hít một tiếng, hai bên thế giới rất nhiều người, đều tựa hồ biết lai lịch của mình, thế nhưng mỗi người cũng đều căn bản không nói cho chính mình. Hắn có lúc cũng suy đoán, chẳng lẽ chính mình cùng Trung Thiên Tử Vi Đại Đế có quan hệ? Cái này không có cùng hắn gặp mặt quá Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Chính là sư phụ của mình, Bồ Đề Tổ Sư, nhưng là, vì sao rõ ràng Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cường hãn như vậy? Dẫn vô số người tu hành, chinh phạt vực ngoại, một tay có thể phá hỗn độn ma thần, thế nhưng ở mảnh thiên địa này lại hầu như không có cái gì tin tức về hắn tồn tại. Thiên đình cũng là nhìn suy sụp, mục nát, mỗi một người đều không đỡ nổi một đòn dáng vẻ. Có điều Tôn Ngộ Không cũng dài tâm nhãn, đến tiếp sau cùng mọi người giao du liền đều mang theo một tia cẩn thận. Cố ý thân cận cử chỉ, một phen Tây Du đi xuống, dĩ nhiên để hắn ở trong thiên đình các thần hỗn cái như cá gặp nước. Lúc này, chân chính linh đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Bồ Đề Tổ Sư, tức Chuẩn Đề Thánh Nhân lại xuất hiện trên thế gian, xa xa nhìn đi về phía Tây trên đường, Chuẩn Đề Thánh Nhân tức là phẫn nộ, lại là vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng cũng là đang không ngừng cười khổ, Đế Tân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nói tốt phương Tây hưng thịnh, rồi lại vì sao ở trên người khí vận chi tử của lượng kiếp này? Làm những tay chân này, nếu thay đổi phương Tây hưng thịnh cái này thiên đạo đại thế. Vậy thì là lại một lần nữa cùng Hồng Quân Đạo Tổ đối nghịch. Phong thần đại kiếp thời gian, Hồng Quân Đạo Tổ cuối cùng không có ra tay với ngươi. Có thể ngươi thật sự coi chính mình liền có thể tùy ý thay đổi thiên đạo đại thế sao? Thật cho là thiên đạo này trống vắng, Hồng Quân Đạo Tổ sợ ngươi. Nghĩ đến bên trong, Chuẩn Đề Thánh Nhân càng là đem thần niệm hướng về một nơi nào đó trong thiên địa đầu đi. Lấy thánh nhân pháp lực đem một cái hầu tử bao lấy, đợi đến trước cửa Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Lục Nhĩ Mi Hầu, năm đó bởi vì đạo tổ một câu, pháp không truyền Lục Nhĩ, nhường ngươi nhiều năm như vậy đều không thể bái sư học đạo. Cầu chân truyền, ngươi cũng là hỗn thế tứ hầu một trong, ngươi trong lòng có thể có oán hận. Chuẩn Đề Thánh Nhân nhìn trước mắt hầu tử ra lông ngổn ngang, sắc mặt bình tĩnh vô cùng, thản nhiên nói, Lục Nhĩ Mi Hầu ánh mắt lóe lên, hắn trời sinh thần thông tự nhiên biết rõ thân phận thật sự của Bồ Đề Tổ Sư trước mắt. Lúc này cúi đầu, Lục Nhĩ không dám, Chuẩn Đề Thánh Nhân nhất thời nở nụ cười, không dám, vẫn không có, Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng càng kinh hãi, đem ngày sơ phục càng thấp hơn, nửa câu nói cũng không dám nói, hắn cảm giác mình ở trước mặt Chuẩn Đề Thánh Nhân, nửa điểm việc riêng tư đều không có, hoàn toàn bị nhìn thấu, vô số năm khổ sở dãy rủa, khắp nơi cầu tiên vấn đạo, nhưng không có một người đồng ý nhận lấy chính mình, Lục Nhĩ Mi Hầu dường như cô hồn dã quỷ, không có dễ lục bình bình thường, như thế nào khả năng trong lòng không có oán hận. Thế nhưng hắn cũng không dám triển lộ, thậm chí vào đúng lúc này, trực tiếp ngừng lại ý nghĩ, không dám để cho Chuẩn Đề Thánh Nhân dò xét đến gợn sóng tâm tình của chính mình. Chỉ lo Chuẩn Đề Thánh Nhân ra tay, trực tiếp đem hắn chém giết. Sau một khắc, Lục Nhĩ Mi Hầu đầy mặt kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ nghe Chuẩn Đề Thánh Nhân nhàn nhạt nói, có oán hận tốt, nếu là không có oán hận, không có sở cầu, chẳng phải là cây khô núi đá bình thường, sống ở cõi đời này lại có ý nghĩa gì? Chuẩn Đề Thánh Nhân cảm khái vô cùng, hắn bây giờ trong lòng không cũng là vô số oán hận. Rõ ràng phương Tây không có quan hệ gì với phong thần đại kiếp. Kết quả chính mình phương Tây thành tổn thất to lớn nhất. Liền ngay cả huynh trưởng của chính mình, đều bị ép tịch diệt ở nơi sâu xa của thiên đạo. Chờ đợi mình tỉnh lại, điều này cũng thôi đi, chung quy là tài nghệ không bằng người, Nhưng là, rõ ràng nói tốt phương Tây hưng thịnh, hắn còn chuẩn bị lấy công đức Tây Du tỉnh lại huynh trưởng của chính mình. Đế Tân rồi lại muốn bố cục can thiệp, thậm chí, liền Thái Thanh thánh nhân bọn họ cũng dồn dập ra tay. Nhìn tới, bọn người xưa nay cũng không có đem huynh đệ ta hai người đặt ở trong mắt. Nghĩ tới đây, Chuẩn Đề thánh nhân ánh mắt sáng quắc, chăm chú nhìn chằm chằm Lục Nhĩ Mi Hầu trước người, quay về Lục Nhĩ Mi Hầu hỏi, "Lục Nhĩ, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy?" Một câu nói này, dường như lôi đình bình thường vang vọng ở trong tai Lục Nhĩ Mi Hầu, để trong mắt hắn trong nháy mắt che kín vẻ vui mừng. Thế nhưng chưa kịp Lục Nhĩ Mi Hầu đáp lại, Chuẩn Đề thánh nhân lại nói, "Thế nhưng ta nói ở trước mặt, nếu bái vào môn hạ ta, chính là ta sai ngươi đi làm một chuyện, việc này hung hiểm vô cùng, nếu ngươi có thể làm thành, liền có thể chứng ta phương Tây chính quả, có thể nếu như bại lộ, chắc chắn thân tử đạo tiêu, hóa thành cho tàn." Lục Nhĩ Mi Hầu mắt sáng lên, có thể sau một khắc liền đầy là kiên định, nhưng vẫn là quỳ đến trong đất, thế nhưng chi lên trên người, ánh mắt sáng quắc hướng về Chuẩn Đề thánh nhân nhìn lại. "Nếu có thể đến thánh nhân thương tiếc, thu làm môn hạ, ta Lục Nhĩ làm sao sợ sinh tử? Đừng nói là một chuyện, chính là 10 món, 8 món, ta Lục Nhĩ cũng là vui vẻ lĩnh mệnh." Vào đúng lúc này, trong lòng Lục Nhĩ Mi Hầu vô tuyến vui mừng, nguyên bản to lớn oán hận tâm ý, hóa thành giờ khắc này quyết tâm kiên định vô cùng, để vốn là ái tài đến Chuẩn Đề thánh nhân trong lòng hơi động. Trên mặt cũng trong nháy mắt lộ ra mỉm cười, "Được, vậy ngươi cho ta dập 9 cái dập đầu, chính là vào môn hạ ta." Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này dập đầu, âm thanh càng ngày càng vang, tựa hồ là đại diện cho trong lòng hắn kiên định cùng với vô hạn vui sướng. Đợi được 9 cái dập đầu khái xong, Lục Nhĩ chỉ cảm thấy hai mắt mạo kim tình, nhưng vẫn là gắng gượng thân thể, vội vã nói, "Lục Nhĩ bái kiến lão sư." Chuẩn Đề thánh nhân thỏa mãn gật gù, lúc này mới ôn tồn nói, "Yên tâm, việc này tuy rằng hung hiểm, có thể thành sư cũng sẽ vẫn trong bóng tối che chở ngươi, tất nhiên sẽ không để cho ngươi có nguy hiểm gì." Dứt lời sau khi, trước tiên hướng về đạo trường bên trong đi đến, cũng là mang theo một chút niềm vui mừng, nhàn nhạt nói, "Mà đi theo ta, thời gian cấp bách, ta trước hết truyền cho ngươi Bát Cửu Huyền Công, lại lấy công đức Kim Liên giúp ngươi tu hành, đợi ngươi sau khi xuất quan, chưa chắc sẽ so với Tôn Ngộ Không kia kém." Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không danh tiếng vang vọng, Lục Nhĩ Mi Hầu tự nhiên biết rõ, nghe nói như thế sau khi, trong mắt nhất thời sáng ngời, liền vội vàng đứng lên, đi theo Chuẩn Đề thánh nhân phía sau. Đợi được hai người tiến vào, cổng lớn Tà Nguyệt Tam Tinh Động, chậm rãi đóng kín, đạo trường tái hiện nhân gian, lần nữa biến mất, giấu ở trong hư không. Chương 738, thật giả Mỹ Hầu Vương. Lục Đạo Luân Hồi Điện, Ân Thọ cùng Bình Tâm Nương Nương ngồi đối diện, thôn phệ vô số bản nguyên thế giới sau khi, nguyên giới càng ngày càng mạnh mẽ, thực lực Ân Thọ cũng nước lên thì thuyền lên, tựa hồ là cảm nhận được khí tức xuất hiện Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Ân Thọ chậm rãi mở mắt ra, hướng về nhân gian nhìn lại, trước ra tay làm chút bố trí như vậy, Chuẩn Đề thánh nhân có phản ứng như thế hắn không có gì lạ. Thế nhưng Ân Thọ nhưng nụ cười nhạt nhòa lên, giờ khắc này ra tay, sẽ có hay không có chút đã muộn. Ân Thọ nhẹ giọng nói, biến ảo ra một cái khác Tà Nguyệt Tam Tinh Động, đem Tôn Ngộ Không kéo vào trong đó, việc này nếu ở trước khi Tôn Ngộ Không bái sư, bị Chuẩn Đề thánh nhân nhìn thấu, vậy còn có hy vọng, nhưng ở sau khi Tôn Ngộ Không xuất sư, Chuẩn Đề thánh nhân lại nhìn đi ra, hay hoặc là ra tay, thì có ích lợi gì? Trong minh tranh ám đấu của hai người, Chuẩn Đề thánh nhân cũng sớm đã rơi vào hạ phong, lúc này Bình Tâm Nương Nương cũng là mở miệng, nhẹ giọng cười nói, Chuẩn Đề mong muốn lấy lượng kiếp Tây Du, khí vận Phật giáo phương Tây đại thịnh, đến tỉnh lại tiếp dẫn thánh nhân ngủ say nơi sâu xa của thiên đạo, sợ là sẽ không giảng hòa, lần này lại ra tay, khả năng chỉ là cái bắt đầu. Ân Thọ xoay chuyển ánh mắt, cùng Bình Tâm Nương Nương đối diện, lâu như vậy tới nay, hắn rất ít ra Lục Đạo Luân Hồi Điện, chỉ là tình cờ cần hướng về trong hỗn độn mà đi, ra tay chém giết hỗn độn ma thần khó có thể đối phó. Thuận tiện ở bên trong nguyên giới, cùng rất nhiều đế phi gặp nhau chốc lát, đại đa số thời gian, đều cùng Bình Tâm Nương Nương ở đây tu hành, hai người đạo tác quấn quanh, ý nghĩ giao hòa, hầu như đã sắp muốn đến mức độ tâm ý tương thông. Cảm nhận được lo lắng của Bình Tâm Nương Nương, Ân Thọ vừa cười lên, chúng ta cũng sẽ không ngồi chờ chết, đần độn nhìn Chuẩn Đề ra tay mà mặc kệ, nói, xòe bật tay ra, nhất thời u quang dường như nước suối tuôn ra. Chỉ chốc lát sau, càng là một đóa 12 bậc diệt thế hắc liên xuất hiện ở trên lòng bàn tay Ân Thọ. Bình Tâm Nương Nương nhất thời kinh ngạc, con mắt trừng lớn, hướng về Ân Thọ xem ra, ta càng là không biết ngươi còn có bảo vật này, này không phải bảo vật của La Hầu sao, làm sao sẽ đến trong tay ngươi? Ân Thọ lúc này cười nói, lai lịch bảo vật này, mà nghe ta kể lại tương tận, 12 bậc diệt thế hắc liên này, kỳ thực vẫn cùng Tổ Long có quan hệ, chính là Ân Thọ đoạt được từ trong tay Tổ Long, Tổ Long thân hóa Hồng Hoang địa mạch chỉ linh, sau Long Hán đại kiếp nạn, liền ở các nơi Hồng Hoang tìm kiếm, cuối cùng tìm được tung tích 12 bậc diệt thế hắc liên. Đem hàng phục, 12 bậc diệt thế hắc liên này cùng với những cái khác không giống, nhất là đặc điểm hiện ra chính là nó bảo hộ thần hồn. Tổ Long cũng bởi vậy đem tàn tạ chân linh tự thân uẩn nhưỡng, sau đó đến trong tay Ân Thọ. Nhưng là Ân Thọ cần bảo vật như vậy sao? Hắn tu hành nhưng là cửu chuyển nguyên công, thần hồn trực tiếp đều bị luyện vào bên trong thân thể. Thân thể không phá, thần hồn bất hủ, căn bản không cần chuyên môn tiên thiên linh bảo bảo vệ. Cũng là bởi vì như vậy, 12 bậc diệt thế hắc liên, càng là trực tiếp bị Ân Thọ đặt ở bên trong người chính mình. Ôn dưỡng lên, cũng bởi vì vấn đề lai lịch bảo vật này, hầu như không có triển lộ quá, chưa từng có ở trước mắt mọi người bại lộ quá bảo vật này. Sau khi Bình Tâm Nương Nương nghe xong, khẽ cười nói, cũng không phải sao, chính là ta đều không biết tồn tại bảo vật này, ta còn tưởng rằng 12 bậc diệt thế hắc liên, còn có thí thần thương, ở thời điểm ma đạo tranh chấp, hoàn toàn biến mất đây. Dứt lời sau khi, Bình Tâm Nương Nương hơi trầm ngâm, sau đó lại hỏi, ngươi là muốn lấy 12 bậc diệt thế hắc liên này để ma tổ La Hầu phục sinh? La Hầu là không có dễ dàng bỏ mình như vậy, ở ma đạo tranh chấp, thời khắc cuối cùng bại vong trực tiếp phát xuống thiên đạo lời thề. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, đem khí vận huyền môn cùng ma đạo trói chặt, mà cũng thành phản diện của huyền môn, trừ phi tiên Phật không tồn, ma đạo liền vĩnh viễn khó có thể tiêu diệt. Bởi vậy, La Hầu cuối cùng cũng có một ngày trở về. Ân Thọ nghe vậy khẽ gật đầu, không sai, ta chuẩn bị đưa cái đại lễ cho phương Tây, khoảng thời gian này, ta đã tu thập vô số ma tổ La Hầu rơi rớt ở bên trong thiên địa hồng hoang ấn ký. Nói, Ân Thọ nâng lên cái tay còn lại, một luồng đen kịt vô cùng, khói thuốc quỷ dị hung liệt, từ trong lòng bàn tay hắn lưu lại, hướng về 12 bậc diệt thế hắc liên mà đi. Doanh Chính lấy 12 người kim thu thập, gom ấn ký tổ vu, để Ân Thọ trong lòng có cảm ngộ, đem phương pháp kia cẩn thận phỏng đoán sau khi, lĩnh ngộ hạt nhân nội dung quan trọng của nó, lấy phương pháp này tu thập khí tức La Hầu, cho đến giờ phút này, đem nhét vào bên trong 12 bậc diệt thế hắc liên. Sau khi làm xong những việc này, trên mặt Ân Thọ hiện lên ý cười nhàn nhạt. Quay về 12 bậc diệt thế hắc liên vung tay lên, liền có ánh sáng chi sắc hỗn độn đem bao khỏa, không lọt nửa điểm khí tức, sau đó liền hóa thành một đạo ánh sáng màu xám, hướng về ngoài lục đạo luân hồi điện mà đi, lập tức trốn vào hư không, lặng yên hướng về vị trí thế giới phương Tây bay đi. Có Ân Thọ che giấu hơi thở, cho đến 12 bậc diệt thế hắc liên rơi vào thế giới phương Tây, lẻn vào bên dưới căn cơ linh sơn, đều không thể bị chuẩn đề thánh nhân phát hiện, những người khác càng là không thể nào biết được. Sau khi làm xong những việc này, Ân Thọ cười ha ha hướng về Bình Tâm Nương Nương nhìn lại. Chuẩn đề không phải một lòng muốn lấy công đức Tây Du, để thế giới phương Tây hưng thịnh, tỉnh lại tiếp dẫn thánh nhân bên trong tịch diệt sao? Ngươi nói hắn nếu như đột nhiên phát hiện, chính mình tỉnh lại chính là La Hầu, sau lần đó Phật ma một thể, ngươi nói vẻ mặt của hắn sẽ là gì? Bình Tâm Nương Nương hơi sững sờ, ý niệm trong lòng hơi động, tựa hồ đã nghĩ đến sự tình cực kỳ buồn cười, nhất thời nở nụ cười. Theo Tây Du tiến hành, Lục Nhĩ Mi Hầu ở dưới sự giáo dục của chuẩn đề thánh nhân, hơn nữa chuẩn đề thánh nhân bất kể tiền vốn thôi thúc công đức kim liên, lấy thánh nhân pháp lực giúp đỡ, thực lực của y nhanh chóng tiến bộ, bát cửu huyền công cũng từng tầng đột phá, rất nhanh, y có được thực lực tương đồng với Tôn Ngộ Không, điều này đương nhiên là trong tình huống Tôn Ngộ Không chưa dung hợp thân thể vực ngoại. Thực lực chưa hề hoàn toàn quy nhất, theo từng cuộc chiến đấu mở ra, không ngừng chiến đấu rèn luyện, không ngừng nghe đạo lĩnh ngộ, lại có cuồn cuộn không ngừng thế giới bản nguyên tưởng thưởng. Thực lực của Tôn Ngộ Không nhanh chóng tăng lên. Hắn không hổ là tiên thiên đấu chiến thánh thể, trong thời gian ngắn ngủi cũng đã khiến danh hiệu của mình vang vọng. Danh tiếng ở Bắc Đầu quân đoàn trực tiếp che lấp Ân Giao. Chiều đến Ân Giao nhìn Tôn Ngộ Không đều một mặt u oán. Nếu không phải ta lên phong thần bảng, Tôn Ngộ Không, ngươi cho rằng ta kém ngươi sao? Lời tuy nói như vậy, Ân Giao lại càng thêm chăm sóc Tôn Ngộ Không, cũng càng ngày càng thán phục tiềm lực của hầu tử trước mắt này. Thế nhưng phần thực lực này, trước khi hắn trở về, căn bản không mang tới địa tiên giới bên trong được. Tôn Ngộ Không có khả năng cộng hưởng, càng nhiều chính là tâm cảnh, tầm mắt, điều này cũng dẫn đến sau khi Lục Nhĩ Mi Hầu xuất hiện. Hai người đánh khó phân thắng bại, sau vài lần giao chiến, hai người làm sao đều phân không ra thắng bại, từng chiêu từng thức càng giống như đúc từ một khuôn mẫu khác ra. Ngay cả thầy trò Đường Tăng cũng khó mà phân biệt, ai mới thật sự là Mỹ Hầu Vương, chân chính Tề Thiên Đại Thánh. Lúc này, Chư Bát Giới bỗng nhiên nói, các ngươi không bằng lên trời tìm Ngọc Đế đi, hắn có linh bảo Hạo Thiên Kính, lại tên Chiếu Yêu Kính. Trong tam giới, không có gì ở dưới kính này mà không hiện ra nguyên hình. Chương 739, khó phân thắng bại, hai cái Tôn Ngộ Không đều đáp lại, bay thẳng đến Lăng Tiêu Bảo Điện mà đi. Đến Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế nhất thời trên mặt lộ vẻ kinh hoàng. Tôn Ngộ Không thấy thế, bĩu môi nhỏ bé không thể nhận ra, muốn diễn vậy ta cứ theo ngươi diễn. Hắn tuyệt đối không thể tin tưởng Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế có uy năng vô biên như vậy. Một tay trấn áp vực ngoại thế giới, chém giết hỗn độn ma thần, chỉ chuyện này thôi, Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế còn chỉ là một trong tứ ngự. Ngọc Đế nhưng là Thiên Đình Đại Thiên Tôn, Thiên Đình chi chủ, lẽ nào còn kém Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế sao? Điểm này, Tôn Ngộ Không vẫn đoán sai. Có điều, Ngọc Đế cũng không phải vô năng như hắn thấy. Đợi hai cái Tôn Ngộ Không lên điện, đem sự tình dứt lời, còn nói ra thỉnh cầu. Trong nháy mắt Ngọc Đế liền hướng về đế cung của Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Truyền đi một đạo thần niệm rơi vào trước pháp tướng của Tử Vi Đại Đế. Nhất thời bị Ân Thọ biết được. Trong lục đạo luân hồi điện, Ân Thọ cười ha ha nói, Hạo Thiên huynh trưởng, ngươi cứ làm bộ không thấy được là được. Chuẩn Đề nếu muốn đấu pháp với ta, ngươi cứ xem cho vui là được, cũng không cần nhúng tay. Kẻo ngươi bị Chuẩn Đề oán giận. Ngọc Đế nghe vậy, trong lòng thở phào một hơi, lời của Ân Thọ nói thẳng đến tâm khảm của hắn, cứ việc hắn đứng ở bên Ân Thọ, nhưng nếu có thể không đắc tội Chuẩn Đề thánh nhân, chẳng phải tốt nhất sao? Chuyển thế vô số, vượt kiếp trở về, Hạo Thiên vẫn tính tình như vậy, khó có thể thay đổi. Lập tức, trên Lăng Tiêu Bảo Điện, hai cái Tôn Ngộ Không dưới chiếu yêu kính giống nhau như đúc. Nửa điểm không khác, khiến mọi người trên cung điện kinh ngạc vô cùng, thật là có hai đại thánh. Sau đó thì có người nghĩ kế, hai vị đại thánh, các ngươi không ngại đi địa phủ. Ở phía chết của lục đạo luân hồi, có một vị Địa Tàng Vương Bồ Tát, thần thú chăm chú nghe của ngài có thể dùng hai lỗ tai phân rõ thế gian vạn vật. Hai cái Tôn Ngộ Không nhất thời đại hỉ, một đường tranh đấu lại hướng về địa phủ mà đi, trung gian lại tìm thập điện Diêm La phân biệt, đều không được, cuối cùng đánh tới Địa Tàng Vương Bồ Tát. Nghe xong thỉnh cầu của hai người, Địa Tàng Vương Bồ Tát ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra liếc về phương hướng lục đạo luân hồi. Sau đó vỗ vỗ chăm chú nghe, dặn dò chăm chú nghe đi vào nhận biết. Chăm chú nghe tiến lên, làm dáng nghiêng tai lắng nghe. Chỉ chốc lát sau, chăm chú nghe đi tới trước người Địa Tàng Vương Bồ Tát. Khẽ lắc đầu, Địa Tàng Vương Bồ Tát lúc này thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, hai vị cũng thấy rồi đấy, ngay cả thần thú chăm chú nghe của ta cũng không cách nào nhận biết thật giả của hai vị. Hai vị không ngại đi những nơi khác, tìm những đại thần thông giả khác thỉnh giáo. Thực sự không được, cứ thẳng thắn hướng về phương Tây Linh Sơn cầu kiến Thế Tôn Như Lai. Tôn Ngộ Không trong mắt bất đắc dĩ, chỉ được lại lần nữa vừa đánh vừa hướng về phương Tây Linh Sơn mà đi. Đợi hai người đi xa, chăm chú nghe mới nói với địa phương hai người biến mất. Hơi kinh ngạc, Bồ Tát, ta vừa mới phân ra rõ ràng thật giả của hai người. Ngài vì sao không cho ta nói? Địa Tàng Vương Bồ Tát lắc đầu, ta làm sao không muốn giúp thánh nhân một chút sức lực. Nhưng ta hỏi ngươi, ngươi cảm nhận được khí tức gì trên người Tôn Ngộ Không thật sự? Chúng ta bây giờ lại ở nơi nào? Nghe nói như thế, chăm chú nghe cũng không nhịn được rụt cổ lại, lùi một bước về phía sau Địa Tàng Vương Bồ Tát, trốn sau lưng Địa Tàng Vương Bồ Tát. Hắn có thiên phú thần thông, tự nhiên phân biệt được, một người trong đó có khí tức của Chuẩn Đề thánh nhân, đã có khí tức của Chuẩn Đề Phật Tổ, vậy dĩ nhiên là người mình, nhưng vị còn lại, khí tức trên người lại vô cùng giống với vị trong Phong Đô Thành. Địa Tàng Vương Bồ Tát thở dài một hơi, hướng về phía trước nhìn lại, một đạo giới hạn vô hình gắt gao áp chế phạm vi hoạt động của ngài. Năm đó Phong Đô Đại Đế tiện tay vạch một cái, nhưng thành lao tù nhốt ngài lại, nửa bước không cách nào bước ra. Không sao, ta tuy không cách nào trực tiếp ra tay, lại khiến bọn họ hướng về phương Tây Linh Sơn mà đi. Đến trước mặt Phật Tổ, Phật Tổ tự có xử trí. Cùng lúc đó, phương Tây đột nhiên sinh ra biến động, 12 bậc diệt thế Hắc Liên, sau khi bị Ân Thọ ném đến địa mạch Linh Sơn, quả thực như cá gặp nước. Dưới vẻ an lành của Linh Sơn phương Tây, vô số hung sát chi khí bị trấn áp, gắt gao áp chế dưới Linh Sơn. Thế nhưng lại thành chất dinh dưỡng của 12 bậc diệt thế Hắc Liên, mãnh liệt như thủy triều, tuôn tới 12 bậc diệt thế Hắc Liên, Ân Thọ thu thập những ấn ký của Ma Tổ La Hầu. Dưới sự ôn dưỡng của 12 bậc diệt thế Hắc Liên, dường như một viên hạt giống, dưới sự tưới tắm của rất nhiều hung sát chi khí, cấp tốc sinh trưởng, cắm rễ, nở hoa, một đóa Hắc Liên ngăm đen vô cùng mở ra sau núi. Trong Đại Hùng Bảo Điện, Đa Bảo Như Lai nhất thời phát hiện, khẽ cau mày, dừng lại giảng giải tiểu thừa Phật giáo trong miệng. Thân hình Đa Bảo Như Lai lóe lên xuất hiện trước Hắc Liên, hướng về Hắc Liên nhìn lại. Ma, Đa Bảo Như Lai lẩm bẩm trong miệng, hắn vốn là đại đệ tử của Thông Thiên giáo chủ, làm sao không biết chuyện cũ phong trần hồng hoang, tự nhiên rõ ràng đây là hóa thân của Ma Tổ La Hầu. Nhưng là, lượng kiếp này rõ ràng phương Tây hưng thịnh, vì sao lại đột nhiên có hóa thân của Ma Tổ La Hầu xuất hiện ở Linh Sơn? Đa Bảo Như Lai trong lòng kinh ngạc, lúc này xòe bàn tay ra, hướng về Hắc Liên trấn áp tới, cái gọi là làm một ngày hòa thượng đánh một ngày chuông. Giờ khắc này hắn đã là Thế Tôn Như Lai của Linh Sơn. Hiện tại Phật đương nhiên phải hộ giá hộ tống lượng kiếp này. Xoẹt, một vệt u quang như mũi tên bay thẳng đến lòng bàn tay Đa Bảo Như Lai. Không nhìn Phật quang như thật, sau một khắc, Đa Bảo Như Lai liền phát hiện, một đóa 12 bậc diệt thế Hắc Liên sinh trưởng trong bụng hắn, không ngừng chống lại Phật quang trong thân thể, lẫn nhau làm hao mòn, làm sao có thể? Đa Bảo Như Lai trong lòng càng kinh ngạc, hắn được Thái Thanh Thánh Nhân giúp đỡ, sáng lập tiểu thừa Phật giáo, chia khí vận Phật giáo, sau đó thành đạo, đột phá đến cảnh giới chuẩn thánh, sau đó Chuẩn Đề thánh nhân lo lắng Phật giáo phân liệt, trực tiếp ẩn lui, đem tôn vị trên Đại Hùng Bảo Điện tặng cho hắn, khiến các đệ tử Phật giáo nguyên bản đều cúi đầu trước Đa Bảo Như Lai. Tu hành lâu như vậy, làm sao có thể ngay cả một ma đầu còn chưa hoàn toàn hóa sinh cũng không đối phó được. Lúc này, Đa Bảo Như Lai điên cuồng vận chuyển pháp lực, hướng về 12 bậc diệt thế Hắc Liên xung kích, Phụt, khóe miệng Đa Bảo Như Lai rỉ ra một tia máu tươi. Trên mặt cũng có ánh sáng màu đen lóng lánh trong nháy mắt. Sau đó liền vội vàng trấn áp xuống, ngồi ngay ngắn sau núi không biết bao lâu. Ngày hôm đó, Linh Sơn náo động lên, thật giả Mỹ Hầu Vương điên cuồng đối chiến, hướng về Đại Hùng Bảo Điện mà đến. Sự xuất hiện của hai Tôn Ngộ Không khiến rất nhiều Phật Đà Bồ Tát trợn mắt há mồm. Tôn Ngộ Không trực tiếp nói, Như Lai ở đâu, mau chạy ra đây chứng minh ta lão Tôn thuần khiết, đem tên yêu nghiệt này phân biệt ra, tại chỗ đánh giết. Vừa dứt lời, tất cả Phật Đà Bồ Tát quay đầu, hướng về phía đại điện chính giữa hành lễ, hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng gọi A Di Đà Phật, sau đó liền nghe thấy âm thanh thuần hậu của Đa Bảo Như Lai. Ngộ Không, chương 740, thật giả sinh tử. Trên mặt Như Lai hòa ái vô cùng, mang theo ý cười nhàn nhạt, từ trên cao nhìn xuống, nhìn về hai cái Tôn Ngộ Không. Sau một khắc, trong lòng Như Lai bỗng nhiên nhảy lên một cái, ánh sáng trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên. Với thực lực hôm nay của y, có thể nhìn ra sự khác biệt giữa hai cái Tôn Ngộ Không. Dù một người trong đó biến hóa cực điểm, Như Lai vẫn nhìn ra chân thân Lục Nhĩ Mi Hầu của y. Nhưng cỗ sức mạnh quen thuộc trong thân thể y, chính là khí tức của Chuẩn Đề Thánh Nhân. Nếu không có sự giúp đỡ của Chuẩn Đề Thánh Nhân, Lục Nhĩ Mi Hầu sao có thể trong thời gian ngắn liền đấu với Tôn Ngộ Không tu luyện cửu chuyển nguyên công, hơn nữa còn ở vực ngoại không tách ra. Như Lai xoay chuyển ánh mắt nhìn về Tôn Ngộ Không chân chính, khí tức cửu chuyển nguyên công khiến y vô cùng quen thuộc. Trong nháy mắt, ý nghĩ trong lòng Như Lai trăm chuyển nghìn hồi. Nghe hai con khỉ tranh luận một hồi, Như Lai trong lòng thở dài một hơi, y làm sao không biết đây lại là Ân Thọ và Chuẩn Đề Thánh Nhân đấu pháp. Xét từ vị trí lúc này mà nói, đương nhiên là hướng về Chuẩn Đề Phật Tổ. Chỉ hưu bảo ngựa, trực tiếp nhận Lục Nhĩ Mi Hầu xuống, để đội ngũ lấy kinh khôi phục bình thường. Nhưng một bên khác lại là Ân Thọ, không nói tình nghĩa, quan hệ, Đa Bảo có thể ngồi vững vàng vị trí trên Đại Hùng Bảo Điện, phần lớn nhờ vào phần lập giáo công đức Phật giáo Ân Thọ tặng cho trước kia. Chưa kịp Đa Bảo Như Lai đưa ra lựa chọn, bên tai bỗng nhiên truyền tới một âm thanh, chính là Chuẩn Đề Thánh Nhân đưa tin. Đa Bảo, ngươi tuy lập xuống tiểu thừa Phật giáo, phân hóa khí vận Phật giáo ta, nhưng ta vẫn tặng ngươi vị trí hiện tại Phật, vì khí vận Phật giáo an ổn. Bây giờ Đế Tân ra tay, mong muốn phá hỏng đại thế thiên đạo hưng thịnh phương Tây ta. Mong ngươi suy nghĩ vì đại cục Phật giáo, vì chính ngươi. Cảm xúc Đa Bảo Như Lai chập trùng, yên lặng không nói gì. Thấy vậy, âm thanh Chuẩn Đề Thánh Nhân lại vang lên, cả điện Phật Đà Bồ Tát, La Hán, chỉ Đa Bảo Như Lai một người có thể nghe thấy. Ở vị trí đó, mưu việc của nó, hôm nay ngươi dám làm ra chuyện bất lợi cho khí vận phương Tây, đừng trách ta ra tay, phế bỏ vị trí thế tôn của ngươi. Lời này không nói còn tốt, nói rồi, Đa Bảo Như Lai vốn còn đang chần chờ, nhất thời quyết định trong lòng, trên mặt lộ ra ý cười nhạt, đưa tay bàn tay, vô tận kim quang từ trên cung điện rơi xuống, hướng về phía Lục Nhĩ Mi Hầu rơi xuống. Ngươi dám? Trong thanh âm của Chuẩn Đề Thánh Nhân có cảm giác tức đến nổ phổi, càng ra tay trực tiếp trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này. Vù, toàn bộ Linh Sơn dường như lay động, rất nhiều Phật Đà Bồ Tát tuy không nhận biết nhưng dường như cũng thành một phần của Linh Sơn, một nguồn sức mạnh vô hình sinh ra, hướng về Đa Bảo Như Lai mà đi. Đa Bảo Như Lai không mở miệng nhưng trong lòng đáp lại một câu, ta xác thực là thế tôn phương Tây, nhưng ta trước hết là tủ đồ tiệt giáo, đại đệ tử thân truyền của lão sư, không làm thế tôn cũng được, quá lắm thì bỏ lại tất cả những thứ này, trực tiếp về Đông Hải Kim Ngao Đảo. Nhưng nếu bảo hắn bây giờ ra tay với Tôn Ngộ Không, vậy sau này hắn còn mặt mũi nào đi gặp lão sư? Thấy những sư đệ, sư muội kia, còn có Nhân Hoàng, sau một khắc, sức mạnh vô hình từ bốn phương tám hướng ập tới, toàn bộ Linh Sơn dường như thành một tòa đại trận, mà rất nhiều Phật Đà, Bồ Tát, cũng thành một phần của trận pháp. Chuẩn Đề Thánh Nhân lạnh giọng nói, người tuy ngồi ngay ngắn Linh Sơn nhiều năm như vậy, nhưng hôm nay ta muốn nói cho ngươi biết, từng cọng cây ngọn cỏ ở Linh Sơn này đều do ta và sư huynh tạo. Ở trên Linh Sơn, ngươi còn muốn đấu với ta? Trước đây, nếu không phải vì Thái Thanh Thánh Nhân, nếu không phải lo lắng Phật giáo thực sự bị Đa Bảo đạo nhân chia cắt, y sao có thể dễ dàng nhường vị trí như vậy? Chuẩn Đề Thánh Nhân trong lòng căm giận, vị trí tôn vị nhiều năm như vậy, vô số khí vận gia trì, những thứ tốt nhất của Phật giáo đều cho ngươi, ngươi lại vẫn mang lòng dạ khác, lần này ra tay không hiển lộ trước mặt người, chỉ có Quan Âm, Di Lặc dường như có nhận biết ngẩng đầu. Đáy mắt tràn đầy vẻ kinh hãi nhìn về phía Đa Bảo Như Lai ở chính giữa. Phật quang óng ánh, càng khiến tất cả mọi người khó có thể nhìn thẳng. Tôn Ngộ Không nhìn thấy bàn tay màu vàng óng to lớn, hướng về Lục Nhĩ Mi Hầu vỗ tới, nhất thời vui sướng trong lòng, cao giọng quát lên, ha ha, yêu nghiệt, giờ chết của ngươi đến. Tiếng nói còn chưa dứt, đã thấy bàn tay trên không trung bỗng nhiên biến hóa, càng xoay một cái, hướng về chính mình mà đến. Trong mắt Tôn Ngộ Không tràn đầy vẻ khó tin, ta mới là Tôn Ngộ Không thật sự. Vừa dứt lời, liền phất kim cô bổng trong tay, giận dữ ném về bàn tay màu vàng óng trên đỉnh đầu. Bàn tay hạ xuống, trực tiếp vỗ Tôn Ngộ Không xuống mặt đất Đại Hùng Bảo Điện, khiến cả Linh Sơn đều rung chuyển. Quan Âm hơi mím môi, đáy mắt là vẻ mặt không thể tin được. Đối với Tôn Ngộ Không, nàng thực sự yêu thích gã không sợ trời không sợ đất này. Tuy rằng đều không thành thật, nhưng có ngộ tính tuyệt hảo, người chung quanh đều kính nể chính mình, cũng chỉ có cái đầu khỉ này dám ở trước mặt mình tùy ý. Liền ngay cả tiếng kêu Bồ Tát cứu mạng đều có loại cảm giác khiến hắn giờ khóc giờ cười, nhưng là không ngờ đến, hôm nay lại thật sự bỏ mình tại trên cung điện này. Nghĩ tới đây, Quan Âm lại lần nữa hướng về Đa Bảo Như Lai nhìn lại. Mặc dù coi như không có gì biến hóa, thế nhưng trong lòng nàng cũng hiểu được, vị đang ngồi ở trên kia đã không phải Đa Bảo, mà là Chuẩn Đề Thánh Nhân. Lúc này, Như Lai cười ha hả giơ bàn tay lên, đem thi thể Tôn Ngộ Không biểu diễn cho mọi người xem. Nhất thời phía trên cung điện liền vang lên một tràng tiếng kêu. Oa, Thế Tôn quả nhiên là nhìn rõ mọi việc. Các ngươi xem cái đầu khỉ này lỗ tai, ta nghe nói trong thiên địa có hỗn thế tứ hầu, trong đó một loại chính là Lục Nhĩ Mi Hầu. Chắc chắn là Lục Nhĩ Mi Hầu này muốn lấy công đức, lúc này mới giả mạo, muốn lẫn vào trong đội ngũ lấy kinh. Như Lai khẽ gật đầu, sau đó âu yếm vô cùng nhìn về phía một con khác hầu tử, cười khẽ nói, Ngộ Không, kiếp nạn này đã qua, đoạn đường đón lấy, chớ có lại cáu kỉnh, để tránh khỏi bị các đường yêu ma quỷ quái thừa lúc. Tôn Ngộ Không cũng hai tay tạo thành chữ thập, cung cung kính kính nói một tiếng, đệ tử biết rồi, sau đó sẽ thứ quay về mọi người khẽ gật đầu, cười vang lên, phảng phất lại khôi phục nguyên bản sức sống bình thường. Đa tạ chư vị giúp đỡ, ta lão Tôn đi đây. Đợi đến Tôn Ngộ Không rời đi sau khi, Như Lai lúc này lại muốn ra tay, đem thi thể hầu tử nằm ở phía trên cung điện hóa thành cho tàn, quy về hư vô. Quan Âm trong mắt mấy lần xoắn xuýt, cuối cùng vẫn là đứng dậy, quay về Như Lai nói, Thế Tôn, Lục Nhĩ Mi Hầu này dù sao cũng là thiên địa linh vật, lột ra chóc thịt, liền như vậy hóa thành hư vô hơi bị quá mức, không bằng giao cho ta, chôn ở dưới Tử Trúc Lâm, như vậy cũng coi như là quy về thiên địa, cũng là một việc công đức, chẳng biết có được không? Lời nói này dứt lời, Quan Âm ánh mắt bình tĩnh cùng Như Lai đối diện. Chương 741, báo cho chân tướng, bái kiến sư phụ. Như Lai ánh mắt thâm thúy vô cùng, nhìn Quan Âm hồi lâu, cuối cùng gật đầu nói, được. Quan Âm tiến lên, yên lặng mà đem thi thể Tôn Ngộ Không thu hồi. Đợi đến trở về Tử Trúc Lâm sau khi, lại lần nữa thả ra, lại phát hiện thi thể Tôn Ngộ Không trực tiếp hóa thành nguyên khí, hướng về Tử Trúc Lâm dầm vang vọng tung bay đi, tại chỗ chỉ để lại một cái vòng kim cô. Quan Âm nhất thời im lặng. Nàng cũng không biết, Như Ý Kim Cô Bổng của Tôn Ngộ Không là bị Như Lai lấy đi, vẫn là trực tiếp ở cái kia một trường bên dưới trực tiếp hóa thành hư vô. Vực ngoại, mênh mông trong hỗn độn, một nơi pháo đài kiến tạo bằng tiên khí, bên trong dường như một phương động thiên phúc địa, thời khắc bỏ mình, Tôn Ngộ Không từ tu hành bên trong tỉnh lại, trong mắt trong nháy mắt lộ ra hung quang, hắn không hiểu vì sao Như Lai ra tay đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về chính mình mà đến, càng là phải đem chính mình đưa vào chỗ chết, bản thân hắn chính là tính tình không sợ trời không sợ đất. Thế nhưng vực ngoại chiến đấu đã rèn luyện tâm trí của hắn, để hắn không còn như trước táo bạo, chỉ là hướng về hư không trước mắt nhìn lại, phảng phất là nhìn về phía Linh Sơn Đại Hùng Bảo Điện bên trên. Trong miệng lẩm bẩm nói, đợi ta trở về cái kia một ngày, ổn thỏa bình định Linh Sơn, để trả thù này, giờ khắc này Tôn Ngộ Không, có thể không tin tưởng bộ kia của Phật gia, cắt thịt nuôi chim ưng, oan oan tương báo khi nào mới thôi. Ý nghĩ, ở ân thọ bồi dưỡng dưới, hắn như rất nhiều nhân tộc bình thường, nho ra pháp cốt đạo ra tâm, lấy đức báo oán. Vậy phải như thế nào trả ơn? Liền ngay cả Khổng Khưu đều chính miệng nói, lúc này lấy trực báo oán. Đang lúc này, Ân Giao đến đây, chậm rãi đến trước mặt Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, bình tĩnh vô cùng nói, hiện tại có thể nói cho ta chân tướng chứ? Ân Giao gật gù, ngươi đi theo ta, đại vương muốn đích thân thấy ngươi. Bọn họ những người đi theo Ân Thọ, xuất thân từ Phong Thần Đại Kiếp vẫn như cũ xưng hô như trước. Gọi, đại vương. Tôn Ngộ Không hơi nhướng mày, trong lòng tuy rằng có thật nhiều không rõ, nhưng vội vàng đứng dậy. Động tác nhanh nhẹn biểu hiện nội tâm hắn không thể chờ đợi được nữa. Bức thiết muốn biết tất cả phát sinh trên người mình, vút, một đạo ánh sao đem hai người cùng nhau bao vây lấy. Trong nháy mắt liền hóa thành một đạo ánh sao, theo mạch lạc trận pháp Chu Thiên Tinh đấu đại trận lưu truyền. Cuối cùng đến vị trí trung tâm thời điểm, cũng không dừng lại, ngược lại là đi qua một đường nối, từ trong hỗn độn trở về bên trong nguyên giới. Nơi này, Tôn Ngộ Không trong mắt thần quang lấp lóe, mới bắt đầu chính là Na Cha từ dưới Ngũ Chỉ Sơn đem hắn cứu ra. Tới chỗ này, sau đó liền đem hắn giao cho vực ngoại quân đoàn, nơi này chính là nguyên giới, đại vương tự tịch thế giới, cũng là đại hậu phương chúng ta chinh phạt vực ngoại. Ân Giao giới thiệu, tiện tay lại hướng về một nơi chỉ đi, nhìn thấy không, đó là Triều Ca, trung tâm của cái thế giới này, đó là Văn Hóa Thiên Cung, chư tử bách gia kể cho ngươi đạo tu hành ở nơi đó. Còn có nơi đó, đó là thánh địa nguyên bản của nhân tộc, Động Thiên Hỏa Vân Động, nguyên bản bọn họ muốn ở Hồng Hoang trấn áp khí vận nhân tộc. Sau đó thấy chúng ta chinh phạt vực ngoại cũng không nhịn được, liền dứt khoát hòa vào bên trong nguyên giới. Trong giọng nói của Ân Giao tràn đầy kiêu ngạo, giờ khắc này nguyên giới càng ngày càng có khí tượng của thiên nguyên giới, ở trong hỗn độn xung quanh nó, rất nhiều thế giới bị chinh phạt quay chung quanh, hình thành một cái thiên địa lấy nguyên giới làm trụ cột. phía thế giới này đã sớm vượt qua tiêu chuẩn đại thiên thế giới, không ngừng hướng về loại đẳng cấp hồng hoang lên cấp. Bên trong nguyên giới, vô số người qua lại, các loại tiên khí không biết tên bay tới bay lui, một loạt cảnh tượng bận rộn. Hai người rất nhanh sẽ đi đến Triều Ca, trong nháy mắt liền bị một luồng sức mạnh không cách nào từ chối dẫn vào một phương đại điện trống trải khổng lồ. Bên trong điện phảng phất có một tầng không gian khác, trong hư vô vô số ánh sao tô điểm, Tôn Ngộ Không một ánh mắt liền nhận ra ngôi sao sáng nhất, đây là Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đế Tinh. Vì lẽ đó, người thật sự vẫn luôn ở sau lưng chính là Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Lúc này, trong đại điện sinh ra một tia tia sáng, ý nghĩ của Ân Thọ phát lên, bóng người hiển lộ ra ở trước mặt hai người, chậm rãi từ trong hư vô đi ra. Ân Thọ nở nụ cười, nhẹ giọng quay về Ân Giao nói, ngươi cũng đã lâu chưa có trở về, trước tiên đi bái kiến mẹ ngươi, hảo hảo ở cùng nàng đi, ta cùng Ngộ Không nói chuyện riêng. Ân Giao gật đầu, vội vã đáp lại, để lại cho Tôn Ngộ Không một ánh mắt sau khi, liền trực tiếp rời đi. Đợi đến Ân Giao đi rồi, Ân Thọ cười ha ha nói, Ngộ Không, ngươi đi theo ta. Nói thấy Tôn Ngộ Không như là sửng sốt, quay đầu hướng về hắn nhìn lại, cười nói, yên tâm, hôm nay sở hữu nghi hoặc trong lòng ngươi đều sẽ được mở ra. Dứt lời liền trực tiếp hướng về nơi sâu xa của đại điện đi đến. Tôn Ngộ Không vội vàng đuổi theo, sau một khắc, thời không quanh thân biến hóa, hắn càng là lại một lần nữa đi đến linh đài Phương Thốn Sơn. Tà Nguyệt Tam Tinh Động, nhìn chu vi quen thuộc từng cọng cây ngọn cỏ, trong mắt Tôn Ngộ Không tràn đầy vẻ phức tạp. Sư phụ, Tôn Ngộ Không trầm thấp hô một tiếng, Ân Thọ nhưng không trực tiếp đáp lại, chỉ là đi về phía trước, đi đến gian nhà giảng đạo ngồi xuống, cười ha ha quay về Tôn Ngộ Không nói, ta xem như là sư phụ ngươi, cũng không tính, ngươi hãy nghe ta nói hết, suy nghĩ thêm một chút có muốn hay không nhận ta làm sư phụ này. Ân Thọ nói xong, liền từ từ đem sự tình trong này kể ra, lúc trước Tôn Ngộ Không bước lên Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Ân Thọ ra tay, nhưng là khác tạo một cái đạo trường, chính mình ra vẻ Bồ Đề Tổ Sư, đem Tôn Ngộ Không tâm viên đưa tới. Vì lẽ đó khi đó chân Tôn Ngộ Không xác thực học đại phẩm Thiên Tiên Quyết, công pháp 72 biến, đợi đến trở về Hoa Quả Sơn, tâm viên trở về, liền trong nháy mắt chuyển đổi công pháp, cửu chuyển nguyên công cường hãn, bá đạo không phải là pháp môn khác có thể chống đỡ. Tự nhiên trực tiếp đem sở hữu pháp lực chuyển hóa, đợi đến Tôn Ngộ Không bị đặt ở dưới Ngũ Chỉ Sơn. Na Cha đi cứu, nhưng biến thành chân thân Tôn Ngộ Không, bị trấn áp thành tâm viên Tôn Ngộ Không, mãi đến tận tâm viên chết ở Đại Hùng Bảo Điện bên trên. Quan Âm đem thi thể mang về, nhưng trực tiếp hóa thành hư vô. Sau khi nghe xong, Tôn Ngộ Không trầm mặc hồi lâu, lại hỏi, vậy các ngươi vì sao phải bỏ ra công phu lớn như vậy trên người ta? Lúc này Ân Thọ giải thích, trong thiên đạo đại thế, một lượng kiếp này phương Tây nên hưng, ngươi là con cướp khí vận, tự nhiên khắp nơi tính toán đều ở trên thân thể ngươi. Chuẩn đề tu ngươi làm đồ đệ chính là vì vậy, ta ra tay giáo dục ngươi, cũng là vì vậy. Ân Thọ cũng không e dè tự mình ra tay, đem tất cả mọi chuyện báo cho Tôn Ngộ Không rõ ràng mười mươi. Cái này cũng là quen thuộc làm việc luôn luôn của Ân Thọ. Chủ đánh chính là thành khẩn. Quả nhiên, sau khi cẩn thận suy nghĩ, Tôn Ngộ Không tự nhiên xác nhận cái Bồ Đề Tổ Sư trước mắt mới thật sự là đối tốt với mình. Mỗi một lần ra tay, hoặc là cho mình chỗ tốt, hoặc là giải mình ở trong cơn nguy khốn. Lúc này, quay về Ân Thọ nạp đầu liền bái, Tôn Ngộ Không bái kiến sư phụ. Dứt tiếng, tùng tùng tùng, chín cái dập đầu trực tiếp khái xuống. Ân Thọ tự nhiên đại hỉ, đợi đến hai người một lần nữa ngồi xuống sau khi, quay về Tôn Ngộ Không hỏi, Ngộ Không, đoạn đường đón lấy ngươi có tính toán gì? Chương 742, Tây Du chung kết, Ngộ Không sông sơn, trong mắt Tôn Ngộ Không nhất thời hiện lên một vệt giã tính. Trong mắt kim quang lấp lóe. A, bọn họ giết ta ở Đại Hùng Bảo Điện, không phải là muốn việc Tây Du sao? Ta muốn ở thời điểm Tây Du đại công cáo thành, giết tới Linh Sơn, quét ngang gia Phật. Ân Thọ cười ha ha nói, được, có điều tu vi bây giờ của ngươi sợ là còn kém rất nhiều. Nghĩ tới đây, Ân Thọ vung tay lên, nhất thời một cái hồ lô xuất hiện ở trước người. Quay về Tôn Ngộ Không nói, trong này có rất nhiều bản nguyên thế giới, còn có tinh huyết hỗn độn ma thần, ngươi tu luyện cửu chuyển nguyên công, có thể luyện hóa rất nhiều sức mạnh, chờ ngươi đem những thứ này đều hoàn toàn luyện hóa thì cũng không kém là bao. Sau đó, Ân Thọ cũng không lại để Tôn Ngộ Không tiếp tục đi chinh chiến, trực tiếp ở lại bên trong nguyên giới, toàn tâm toàn ý luyện hóa những sức mạnh này, rèn luyện tự thân. Tôn Ngộ Không kìm nén một luồng sức lực, tự nhiên là chìm đắm vào tu hành, không ngừng luyện hóa Ân Thọ dành cho biếu tặng. Thế nhưng có một chút khiến hắn bất đắc dĩ, Na Cha dĩ nhiên tìm tới cửa, một mặt cười xấu xa nói, hầu tử, ta không có lừa gạt ngươi chứ, có phải là nên gọi tam ca của ta? Cùng lúc đó, Đa Bảo Như Lai bởi vì lập trường không kiên định, bị chuẩn đề thánh nhân nhốt lại, trấn áp ở phía sau Linh Sơn. Chuẩn đề thánh nhân xuất hiện, ngồi ngay ngắn Đại Hùng Bảo Điện, quay về mọi người Phật giáo giải thích, Thế Tôn trấn áp tâm ma, bế quan tu hành, tuy rằng chuẩn đề thánh nhân không phát hiện khí tức 12 bậc diệt thế hắc liên, nhưng lời này đúng là một lời thành sấm. Ứng lên tình huống bây giờ của Đa Bảo Như Lai, hắn cũng không muốn chém giết Đa Bảo Như Lai, một là lo lắng Thái Thanh Thánh Nhân, Thông Thiên giáo chủ ra tay. Thứ hai, thời điểm Đa Bảo Như Lai tại vị, cứ việc lập xuống tiểu thừa Phật giáo phân hóa khí vận của hắn, nhưng là vô hình mở rộng biên giới Phật giáo, để giáo lý Phật giáo càng có nhiều khả năng hơn. Đối với nhân tài như vậy, Chuẩn Đề thánh nhân trong lòng đáng tiếc, còn muốn cố gắng thuyết phục hắn, muốn để Đa Bảo đạo nhân lạc đường biết quay lại, quên thân phận trước, triệt để quy về Phật giáo. Nhưng là sao có thể có chuyện đó? Phía sau núi Linh Sơn, bên trong Phật quang vô tận, cạnh một cái ao nước lập lòe ánh sáng, trong ao có đài sen lớn lớn nhỏ nhỏ tỏa ra, lập lòe bảo quang, những thứ này đều là công đức Kim Liên đào tạo mà thành. Đột nhiên, Đa Bảo mở mắt ra, xòe bật tay ra, nhất thời trên lòng bàn tay thì có đài sen màu đen sinh ra. Hắc quang như xương, một cái mang theo mê hoặc tâm thần âm thanh, từ trong lòng hắn vang lên, không ngừng trùng kích tâm thần Đa Bảo. Đa Bảo, người nếu đều không để ý vị trí thế tôn Phật giáo này, cũng không để ý một thân tu vi này, cũng không bằng đem Phật khu này tặng cho ta, đợi ta lấy Phật hóa ma, giết tới Đại Hùng Bảo Điện, vì ngươi báo thù Chuẩn Đề ra tay, có được không? Hà tất phải chống cự như thế? Trên mặt Đa Bảo Như Lai mang ý cười nhạt, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia hiểu ra, chậm rãi nói, ngươi muốn báo thù như thế, vậy vì sao không trực tiếp đem 12 bậc diệt thế hắc liên này cùng ta dung hợp, hóa thành ác thi của ta, ta ra tay, không cũng giống vậy sao? Hắc liên trên lòng bàn tay nhất thời hừ lạnh. Có thể sau một khắc liền tiếng thét chói tai vang lên trong lòng Đa Bảo Như Lai. Chỉ thấy Đa Bảo bỗng nhiên nắm trưởng, trong nháy mắt liền đem hắc liên biến ảo nghiền thành khói thuốc. Trong thân thể, càng là có sức mạnh vô cùng hiện lên, hướng về phía 12 bậc diệt thế hắc liên xung kích mà đi. Phật quang màu vàng, còn có khí tức thượng thanh tiên pháp, càng là đồng thời hiển hiện từ trên người Đa Bảo. 12 bậc diệt thế hắc liên bỗng nhiên chấn động, hướng về phía trái tim Đa Bảo, cắm rễ càng sâu, càng chặt, gào thét truyền đến từ phía trên 12 bậc diệt thế hắc liên. Ngươi không giết chết được ta, Hồng Quân đều không thể đem ta triệt để chém giết, huống hồ đồ tôn của hắn, Đa Bảo Như Lai nhưng cũng không lưu ý, ai nói ta muốn chém giết ngươi? Lúc trước Ma Tổ La Hầu nguyền rủa, Tiên Đạo hưng thịnh, Ma Đạo vĩnh tồn, hai người dường như một người có hai bộ mặt gắt gao trói chặt. Thế nhưng nếu là chính ta luyện hóa 12 bậc diệt thế hắc liên này, lấy ác niệm hóa thành thiên ma thì sao? Dường như Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc trước, chém ác niệm của tự thân thành Nguyên Thủy Thiên Ma. Nghĩ tới đây, Đa Bảo Như Lai liền chậm rãi nhắm mắt lại, không ngừng điều động sở hữu sức mạnh, cổ động ác niệm của tự thân, hướng về phía bên trong 12 bậc diệt thế hắc liên mà đi. Lại nói một bên khác, sau khi Lục Nhĩ Mi Hầu thay thế Tôn Ngộ Không, lữ trình của đoàn người Tây Du tiếp tục, ít khúc chiết hơn so với trước, chỉ là bầu không khí đội ngũ hơi biến hóa, chứ Bát Giới trên thực tế chính là đệ tử nhân giáo, mà Sa Ngộ Tịnh chính là người của Ngọc Đế, đều hoặc nhiều hoặc ít cảm giác đại sư huynh trước mắt có chút không giống nhau. Vụ việc Mỹ Hầu Vương thật giả mới phát sinh, bọn họ không cách nào xác định Tôn Ngộ Không trước mắt có phải hay không đại sư huynh nguyên lai. Thế nhưng ở chung thời gian lâu dài, đều sẽ có chút phát hiện, hai người ánh mắt truyền ý, cũng không dám đem ý niệm trong lòng biểu hiện mảy may. Liền như thế như không có chuyện gì xảy ra, vui vẻ rộn ràng một đường đi hướng Tây, hướng về phương hướng Linh Sơn mà đi. Đúng là đường tăng cảm thấy hài lòng, giờ khắc này, Tôn Ngộ Không không những không còn vẻ kiệt ngạo khó thuần như trước, mà càng ngày càng có thể nghe theo Phật pháp của đường tăng. Quan hệ thầy trò hai người đúng là tốt hơn rồi. Đoàn người lại trải qua rất nhiều kiếp nạn, trong lúc đó, Lục Áp biến thành Ô Sào Thiền Sư truyền xuống tâm kinh. Tuy rằng nhìn ra có rất nhiều dị thường, nhưng Lục Áp cũng không muốn trêu chọc Chuẩn Đề thánh nhân. Thẳng thắn làm như không thấy, nhẹ nhàng rời đi, sau đó lại có rất nhiều kiếp nạn, đợi được dưới chân Linh Sơn, bốn người rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bên trong đất trời, đông đảo đại thần thông giả, đưa mắt quang tới, trên Đại Hùng Bảo Điện, Chuẩn Đề thánh nhân cười tủm tỉm nhìn bốn người, trong lòng tràn đầy niềm vui mừng. Hắn đã cảm nhận được mãnh liệt thiên đạo lực lượng hội tụ trên Linh Sơn. Ở lại đó chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Lần trước, sau khi Tôn Ngộ Không tâm viên bị chém, Đa Bảo Như Lai bị vây ở phía sau núi Linh Sơn. Chuẩn Đề thánh nhân liền trực tiếp xuất hiện, thay thế vị trí thế tôn của nó trên Đại Hùng Bảo Điện Linh Sơn. Bây giờ, rất nhiều người trong Phật giáo vốn là sinh ra ở phương Tây, tự nhiên toàn tâm toàn ý theo Chuẩn Đề thánh nhân, còn có rất nhiều đệ tử được mang đến từ Tiệt giáo khi Đa Bảo Như Lai lập tiểu thừa Phật giáo. Những người này tuy rằng trong lòng lo lắng, thế nhưng ở trước mặt thánh nhân, cũng không dám biểu lộ mảy may. Lúc này, Quan Âm lấy ra một quyển sách, đem 9981 khó của bốn người, mỗi một người đều nói ra, lại nói lần lượt công đức của các đường tiên, Phật, thần, ma, sau đó dâng sách cho Chuẩn Đề thánh nhân. Chuẩn Đề thánh nhân cười tiếp nhận, sau đó quay về đường tăng trong bốn người, cười khẽ nói, Huyền Trang, ngươi nguyên bản là đệ nhị đồ đệ của Thế Tôn Như Lai, gọi là Kim Thiền Tử, bởi vì không nghe Phật pháp, cho nên mới biếm ngươi chân linh, chuyển sinh Đông Thổ. Bây giờ đạt được chân kinh, công đức viên mãn, phong người làm chiên đàn công đức Phật, lúc này liền có vô số công đức hạ xuống, thiên hoa loạn trụy, kim liên dâng lên, dưới sự gia trì của công đức, đường tăng thành tựu Phật giáo chính quả, sau đó chính là Tôn Ngộ Không, hai người ánh mắt đối diện, trong mắt đều là ý cười. Chuẩn Đề Thánh Nhân liền y theo đại thế nguyên bản, sắc phong Tôn Ngộ Không làm đấu chiến thắng Phật, dứt tiếng liền có vô số công đức buông xuống, một đoàn kim quang hiển hiện ở ngoài thân y. Đang lúc này, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, linh sơn đất rung núi chuyển, một cái cự cột màu vàng to lớn nện xuống, trực tiếp trùng kích cửa Đại Hùng Bảo Điện ra. Tôn Ngộ Không chân chính xuất hiện, mỗi một cái lông tơ đều lập lòe kim quang, trong đó lại nội hàm ánh sáng hỗn độn chi sắc. Y cười hì hì nói, con đường về hướng tây này, ta lão tôn cũng đi rồi một nửa đây, vậy thiên đạo công đức cũng được ta một nửa chứ. Chương 743, chém tới ác thi, phục đến chân thân, mọi người kinh hoàng, nhìn Tôn Ngộ Không xuất hiện lần nữa, trong mắt khiếp sợ vô cùng. Sau đó liền nghe thấy Tôn Ngộ Không chiêu tức nói, Lục Nhĩ, chẳng qua là cái đấu chiến thắng Phật thôi sao, đáng giá ngươi vứt bỏ tự mình, nhất định phải giả trang thành dáng vẻ của ta, đến hiện tại còn không dám hiện ra chân thân. Y nói, không nhịn được lắc đầu, một bộ dáng vẻ đáng thương, đáng thương, đáng tiếc. Lục Nhĩ nhất thời tức không nhịn nổi, kim quang trên người lóe lên, càng là trực tiếp hiện ra chân thân, tuy rằng thân hình nhất trí với Tôn Ngộ Không, có thể rõ ràng có rất nhiều khác biệt, đặc biệt là đôi tay trùng điệp của y, càng rõ ràng, Tôn Ngộ Không, ngươi đã sớm đáng chết, lại vẫn dám đến đại náo Linh Sơn, để ta lại lần nữa chém giết ngươi, để thế nhân biết được, ta mới thật sự là đấu chiến thắng Phật. Dứt lời, cây gậy trong tay vung lên, kim quang bắn trụm, càng bay thẳng đến Tôn Ngộ Không tấn công tới. Tôn Ngộ Không cũng không để công kích của Lục Nhĩ vào trong mắt, trên mặt vẫn như cũ vô cùng ung dung, cười ha ha nói, đã quên nói cho ngươi, lão sư nhà ta trưởng quản sinh tử luân hồi, muốn giết ta, sợ là có chút khó, đều đến lúc này, cũng không cần thiết ẩn giấu. Tôn Ngộ Không cũng không kiềm chế nổi sự đắc ý trong lòng, lần đầu tiên chính miệng nói ra sư thừa của mình, sau đó liền hướng về Lục Nhĩ đánh tới. Lời này rơi vào tai Phật Đà, Bồ Tát trên Linh Sơn, cũng rơi vào tai thiên tiên thần trong thiên địa quan tâm nơi này. Rất nhiều người đều khẽ gật đầu, ta đã nói rồi, quả nhiên là đệ tử Nhân Hoàng, tính cách này cũng hỗn xược y như vậy. Dĩ nhiên tại thời khắc này đánh tới Linh Sơn, phía trên cung điện, Chuẩn Đề Thánh Nhân vốn chuẩn bị ra tay, cũng yên tâm trong ý nghĩ sau câu nói này, chau mày, sau đó pháp nhãn như đuốc hướng về trong hư không nhìn lại. Trong miệng lẩm bẩm nói, Đế Tân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tựa hồ cùng Ân Thọ đối thoại cách không bình thường, thế nhưng Ân Thọ cũng không có hứng thú hồi phục hắn. Sau một khắc, trên Linh Sơn lại lần nữa sinh ra biến hóa. Ầm ầm ầm, Linh Sơn một trận đất rung núi chuyển, lúc Tôn Ngộ Không một gậy đánh Lục Nhĩ đến sườn núi, đập ra một cái hố sâu, dĩ nhiên có vô số sát khí màu xám đen bốc lên từ dưới nền đất, để mọi người từng trận hoảng sợ. Lúc này, phía sau núi, trên người Đa Bảo Như Lai cũng có rất nhiều biến hóa. Theo những hung sát chi khí này tiết lộ, nơi y ngồi ngay ngắn vốn dĩ, liền dường như trung tâm bão táp bình thường, vô số ma khí từ dưới nền đất trào ra, bay thẳng đến trên người Đa Bảo Như Lai. Ma diễm ngập trời, sắc mặt Đa Bảo Như Lai nhất thời biến hóa, hóa thành dáng vẻ ma đầu, trong lòng cũng có âm thanh kiệt ngạo vô cùng vang lên. Đa Bảo, ta chính là ma tổ, nơi này chính là khu vực hưng thịnh của ta, ở đây, ngươi còn muốn thôn vệ ta, quả thực là lòng tham không đáy. Lúc trước ma đạo tranh chấp, ma tổ La Hầu cùng Hồng Quân đạo tổ đại chiến, đánh nát phương Tây thiên địa, liền địa mạch phương Tây đều bị La Hầu lấy ra, luyện thành Chu Tiên trận đồ. Sau lần đó, y ngã xuống bỏ mình, tự thân ma khí cũng giải rác trong thiên địa phương Tây. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai vị thánh nhân sắp xếp, tinh chế vô số năm, mãi đến tận khi tiếp dẫn thánh nhân tịch diệt, Chuẩn Đề thánh nhân một cây làm chẳng lên non, thẳng thắn liền đem rất nhiều ma khí, sát khí dẫn tới dưới Linh Sơn, lấy vô số Phật Đà, Bồ Tát khí vận, Phật quang trên Linh Sơn trấn áp, mãi đến tận khi Linh Sơn rung chuyển, phong ấn phá nát. Nghe ý nghĩ của La Hầu trong lòng, Đa Bảo Như Lai cũng không nói gì, chỉ là điên cuồng khởi động sức mạnh của bản thân, đồng thời y cũng quyết tâm, coi như không có cách nào hoàn toàn luyện hóa, lấy bản thân thay thế La Hầu xuất thế, cướp đoạt nghiệp vị ma tổ của y, vậy cũng phải từ trên thân La Hầu kéo xuống một miếng thịt. Mượn cơ hội này chém ra ác thi, tu vi tiến thêm một bước, biến cố như vậy phát sinh, Chuẩn Đề thánh nhân rốt cục không nhịn được động thủ. Hắn vốn muốn mượn công đức Tây Du đại kiếp, cùng với khí vận tăng vọt để tỉnh lại tiếp dẫn thánh nhân. Đã như thế trực tiếp bị cắt đứt, thế giới phương Tây, lực lượng thiên đạo nồng nặc dương cung mà không bắn. Chuẩn Đề thánh nhân hai tay tạo thành chữ thập, trên người tỏa sáng Phật quang, như nước chảy bao trùm về toàn bộ Linh Sơn, trong miệng cũng thở nhẹ một tiếng, A Di Đà Phật, thế giới phương Tây, sở hữu sinh linh đều vào đúng lúc này, không tự chủ được hai tay tạo thành chữ thập, theo Chuẩn Đề thánh nhân niệm một tiếng, vô số âm thanh hội tụ, tâm niệm ngưng tụ thành một luồng, còn có lực lượng tâm niệm tụng Phật hiệu không ngừng của nhân khẩu tích lũy nhiều năm như vậy, cũng bay ra từ khí vận Phật giáo, tích lũy thành một cái sông dài mênh mông cuồn cuộn, hai người hội tụ, hướng về nơi sâu xa thiên đạo mà đi. Thời khắc này, đối với Chuẩn Đề thánh nhân mà nói, tỉnh lại tiếp dẫn thánh nhân mới là quan trọng nhất. Lực lượng tâm niệm tràn vào, thiên đạo trong nháy mắt chấn động, toàn bộ hồng hoang thiên địa đều cảm nhận được biến hóa này. vô số dị tượng buông xuống trên không. Tất cả mọi người ở Hồng Hoang trong lòng kinh ngạc thốt lên. Tiếp dẫn thánh nhân muốn thức tỉnh từ nơi sâu xa thiên đạo rồi à? Đang lúc này, bạch, một đạo ánh sáng như thật từ phía sau núi Linh Sơn xông thẳng tới chân trời. Dường như một cái cự cột xen vào nơi sâu xa lực lượng thiên đạo ngưng tụ. Vô số công đức kim quang hạ xuống, bị nguồn sức mạnh này hấp dẫn, rơi về phương hướng Đa Bảo Như Lai. Chuẩn Đề thánh nhân nhất thời giận không nhịn nổi, "Đa Bảo, ngươi dám!" Tiếng nói còn chưa hạ xuống, y đã hóa thành một đạo kim quang, bay thẳng đến phương hướng Đa Bảo Như Lai. Công đức kim liên xuất hiện dưới chân, Thất Bảo Diệu Thụ càng bay thẳng đến soạt Đa Bảo. Chuẩn Đề thánh nhân làm sao có thể chịu? Khi y nhất môn tâm tư tỉnh lại tiếp dẫn thánh nhân, Đa Bảo lại muốn ăn một mình, trực tiếp độc chiếm công đức khí vận thuộc về Phật giáo. Nếu là như vậy, tiếp dẫn thánh nhân làm sao trở về? Chính là trở về, làm sao có thể khôi phục tự thân trong thời gian ngắn? Trước Đại Hùng Bảo Điện, Lục Nhĩ Mi Hầu đã bị Tôn Ngộ Không treo lên đánh thảm không được hầu dạng, y tu hành Bát Cửu Huyền Công, làm sao có thể so được với Tôn Ngộ Không tu hành Cửu Chuyển Nguyên Công? Chuẩn Đề thánh nhân tuy rằng mở tiểu táo cho y, có thể ân thọ cũng không chút nào keo kiệt, cung cấp thế giới bản nguyên tinh huyết hỗn độn ma thần cho Tôn Ngộ Không, làm hết sức để Tôn Ngộ Không tăng lên tự thân. Tình cảnh này Chuẩn Đề thánh nhân nhìn thấy, thế nhưng là không kịp quản. Bạch, kim quang từ Thất Bảo Diệu Thụ xoạt ra, dường như lưỡi dao màu vàng hạ xuống. Đa Bảo Như Lai cũng vào đúng lúc này, gầm lên một tiếng, ác thi, chém, lập tức liền thấy sức mạnh của Thất Bảo Diệu Thụ đi vào trong thân thể Đa Bảo Như Lai, chém ra một vết nứt trên Phật thân to lớn của y, bay thẳng đến trái tim. Trong nháy mắt va chạm vào nhau với 12 bậc Diệt Thế Hắc Liên, chém ý nghĩ bên trong thành hai nửa trong nháy mắt. Đa Bảo Như Lai không lo được đau đớn trên thân hình thương thế, vội vã thôi thúc ác niệm trong thần hồn, thôn phệ ma niệm bị chém xuống kia. Dựa vào một đòn của Chuẩn Đề thánh nhân, ác thi của Đa Bảo Như Lai bị chém ra, một bóng người bao phủ trong ma khí màu đen đi ra từ trong thân thể Đa Bảo Như Lai. Sau một khắc, 12 bậc Diệt Thế Hắc Liên bay ra, chui thẳng xuống nền đất Linh Sơn, để Chuẩn Đề thánh nhân kinh hãi lại kinh hỉ. Liền sửng sốt như thế một chút, Đa Bảo Như Lai đã bay về phía ngoài Linh Sơn, tự thân hình tượng đại biến, nhục kế nguyên bản nhanh chóng biến mất, tóc dài xuất hiện. Ha ha, hôm nay Chuẩn Đề Phật Tổ chém ta, nói vậy là phương Tây không thể chứa ta, vậy ta liền khôi phục chân thân, đi về nhà. Chương 744, La Hầu trở về, thiên ma thời loạn lạc. Đa Bảo đạo nhân thừa cơ hội này chạy trốn, y nắm giữ khí vận nhất thời chóc ra từ khí vận Phật giáo phương Tây, đầu về phía khí vận Tiệt giáo, nhất thời để khí vận Phật giáo rung động. Đa Bảo, Chuẩn Đề thánh nhân nghiến răng nghiến lợi gầm lên một tiếng. Y không nghĩ đến, Đa Bảo lại nói chạy trốn liền chạy trốn. Phật giáo tiêu hao nhiều khí vận trợ giúp y thành đạo. Trong lòng Chuẩn Đề thánh nhân quả thực y chính là kẻ vô ơn bạc nghĩa nuôi không tốt. Kẻ phản bội so với kẻ địch càng khó tha thứ. Lúc này y liền muốn dùng Thất Bảo Diệu Thụ xoạt về phương hướng Đa Bảo đạo nhân. Đang lúc này Thông Thiên giáo chủ xuất hiện, côi cút độc lập, thế nhưng tâm ý sắc bén trên người lại không giảm chút nào. Cắt ra hư không, Thông Thiên giáo chủ khẽ cười một tiếng. Chuẩn Đề, ngươi vẫn là mau bận việc chính sự của ngươi đi, đồ đệ Thông Thiên ta, lại há để ngươi chiếm lấy. Chuẩn Đề thánh nhân thấy thế, tàn nhẫn chừng Đa Bảo một ánh mắt, sau đó vội vã về xem qua quang. Giờ khắc này trên Linh Sơn, vô số hung sát ma khí quanh quẩn, sau khi thoát khỏi trấn áp Linh Sơn, dâng trào ra từ dưới nền đất, hướng về phía 12 bậc Diệt Thế Hắc Liên. Bạch, Phật quang bắn nhanh ra từ trên 12 bậc Diệt Thế Hắc Liên, dường như xúc tu không thể miêu tả, hướng về vị trí lực lượng thiên đạo hội tụ mà đi. Càng là trong nháy mắt lấy đi hơn nửa công đức khí vận Tây Du, một bóng người hoảng hoảng hốt hốt từ đài sen đi ra, đầy mặt đều là ma khí tùy ý. Ha ha, Hồng Quân, ta rốt cục trở về. Sau khi Ma Tổ La Hầu xuất hiện, căn bản cũng không nhìn Chuẩn Đề thánh nhân một ánh mắt, ngược lại ngẩng đầu hướng về nơi sâu xa thiên đạo nhìn lại, tựa hồ đang đối thoại với Hồng Quân đạo tổ. Trong toàn bộ Hồng Hoang thiên địa, Ma Tổ La Hầu hận nhất chính là Hồng Quân đạo tổ, chân chính y để vào trong mắt cũng là Hồng Quân đạo tổ. Bị Ma Tổ La Hầu trộn lẫn như thế, nguyên thần tiếp dẫn thánh nhân vốn đã bay ra từ nơi sâu xa thiên đạo, quá trình thức tỉnh đúc lại chân thân trong nháy mắt bị cắt đứt. Chuẩn Đề thánh nhân nổi giận gầm lên một tiếng, bay thẳng đến Ma Tổ La Hầu công tới. Ẩm, ánh sáng Thất Bảo Diệu Thụ như dao, trực tiếp chém lên người La Hầu, trong nháy mắt chém phá thân thể y tán loạn dường như khói thuốc. Ở biên giới vết thương, kim quang không ngừng ăn mòn ma khí màu đen, hai người lẫn nhau làm hao mòn, không ngừng xông tới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kim quang xuyên qua thân thể Ma Tổ La Hầu, càng trực tiếp cắt ra không gian phía sau y, một vết nứt không gian đen kịch vô cùng xuất hiện, nhưng Ma Tổ La Hầu dường như chưa cảm thấy, chậm rãi quay đầu hướng về Chuẩn Đề thánh nhân xem ra. Ma khí một quyển lại lần nữa tái tạo thân hình, càng khinh bỉ cười nói, Hồng Quân đều chém giết không được ta, chỉ bằng ngươi. Trong Hồng Hoang thiên địa, mỗi một trận đại kiếp, ngoại trừ là kiếp nạn, lại là cơ duyên, như Tây Du đại kiếp, chính là cơ duyên hưng thịnh của Phật giáo phương Tây. Nhưng bây giờ, bước cuối cùng bị trộn lẫn, công đức khí vận vốn thuộc về Phật giáo phương Tây, sau khi bị Đa Bảo và Ma Tổ La Hầu chia cắt, trận cơ duyên này liền trở thành đại kiếp chân chính. Đang lúc này, ma khí phía sau La Hầu hướng về vết nứt không gian mãnh liệt, tựa hồ không ngừng lôi kéo cái gì. Chỉ chốc lát sau, một phương thế giới hữu hình không chất, dường như bóng tối hướng về Hồng Hoang thiên địa, trước hết cùng thế giới phương Tây trùng điệp, vô số ma ảnh gào thét lao ra, ma âm náo động, che ngợp bầu trời hướng về thế giới phương Tây phóng đi. Thiên ma giới, thánh nhân Chuẩn Đề kinh hãi trong mắt, không nhịn được lẩm bẩm, sau đó y vội vã ra tay, quét ngang về phía ma ảnh lít nha lít nhít này, dưới pháp lực của thánh nhân, thiên ma dường như bị liệt diễm thiêu đốt, rít gào lên, gào thét hóa thành tro tàn. Thế nhưng trong thiên ma giới lại cuồn cuộn không ngừng lao ra, vô cùng vô tận, không sợ sinh tử, ma khí tàn phá bồng bềnh sau lưng La Hầu, tựa như tóc dài bình thường, hắn ngửa đầu tùy ý cười lớn, ta chờ một ngày này chờ quá lâu rồi. Lập tức hắn nhảy lên một cái, Chuẩn Đề thánh nhân còn tưởng rằng hắn muốn hướng tới vị trí thiên đạo mà đi. Thôn Vệ Nguyên Thần tiếp dẫn thánh nhân, vội vàng ra tay, nhưng không ngờ La Hầu lại hướng về phía thiên ma giới mà đi. Thiên ma giới rung động, vô số thiên ma tuôn tới trên người La Hầu, hóa thành một phần thân thể hắn, trong tay La Hầu hư không nắm chặt, từ nơi sâu xa trong thiên ma giới có vô số khí tức hung liệt vô cùng ngưng tụ lại, hóa thành một cái trường thương đen kịt vô cùng, đâm nhói mắt mọi người. Thí thần thương, vô số tiếng kinh ngạc thốt lên vang lên từ khắp nơi trong thiên địa. Mọi người kinh ngạc, nguyên lai thí thần thương lại bị hắn giấu ở bên trong thiên ma giới. Không trách nhiều người như vậy cuối cùng đến Hồng Hoang, đều không thể tìm thấy tung tích của thí thần thương, có lẽ thiên ma giới này chính là diễn sinh dựa vào thí thần thương. Cũng chưa biết chừng. Đợi đến khi thiên ma giới ra thân, thân thể La Hầu to lớn vô cùng, phảng phất mây đen trực tiếp che lấp toàn bộ linh sơn. Thương trong tay vung chỉ, càng là hướng về phía thiên đạo, nơi tiếp dẫn nguyên thần hiển lộ, phóng đi, hắn mong muốn triệt để chém giết tiếp dẫn, cắn nuốt tất cả của hắn, đoạt lấy Hồng Mông tử khí, chân chính khôi phục tự thân trở lại trong thiên địa Hồng Hoang. Thất bảo diệu thụ xoạt ra, Chuẩn Đề thánh nhân trong nháy mắt đại chiến với La Hầu. Giờ khắc này, trên linh sơn, Lục Nhĩ Mi Hầu đã thoi thóp dưới công kích của Tôn Ngộ Không, sắp bị đánh chết. Đúng lúc này, Đường Tăng đã thành Phật đứng dậy, che trước người Lục Nhĩ Mi Hầu, có chút lo lắng nhìn về phía chiến đấu trên bầu trời, rồi nói với Tôn Ngộ Không, "Ngộ Không, thả hắn một con đường sống đi. Hắn tuy mạo danh thân phận của ngươi, nhưng dù sao cũng đã hoàn thành công đức Tây Du, mong rằng ngươi xem ở mặt ta." Tôn Ngộ Không nhất thời cau mày, lại nhìn về phía Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh, ánh mắt hai người né tránh, xem ra cũng không muốn cầu xin cho Lục Nhĩ Mi Hầu. Bọn họ cũng không muốn nhận Lục Nhĩ làm đại sư huynh. Nhưng ngay trước mặt nhiều Phật Đà, Bồ Tát như vậy, hai người cũng không tiện tỏ thái độ. Trong lòng Tôn Ngộ Không hơi động, trên mặt sinh ra ý cười nhạt, chí ít hai người này vẫn nhận hắn. Lúc này liền quay về Đường Tăng nói, khi ta ở nguyên giới, Khổng Phu Tử từng dạy ta một câu, lấy đức báo oán, vậy lấy gì báo đức? Nếu không phải lão sư xuất thủ cứu ta, ngày ấy ta đã chết ở Đại Hùng Bảo Điện, hiện tại ngươi bảo ta buông tha hắn, lúc đó hắn có từng buông tha ta? Dứt lời, kim cô bổng trong tay nện xuống, nhưng khi rơi vào người Đường Tăng, bỗng nhiên kim cô bổng lóe lên, trực tiếp xuất hiện trên người Lục Nhĩ Mi Hầu, đập hắn chết tươi, hô, lấy trực báo oán, quả nhiên rất thoải mái. Dứt lời, Tôn Ngộ Không không thèm nhìn Đường Tăng một cái, khẽ cười một tiếng rồi bay thẳng lên hư không bỏ chạy. Ha ha, hôm nay đại thù được báo, bọn người tự lo lấy đi. Mục đích hắn đến đây ngoài chém giết Lục Nhĩ báo thù, chính là trộn lẫn vào bước cuối cùng của Tây Du đại kiếp này. Hiện tại hai mục đích đã đạt thành, đương nhiên phải chạy trốn, không thấy ngay cả Đa Bảo đạo nhân cũng đã chạy về tiệt giáo sao? Linh Sơn hỗn loạn, cứ để chính Phật giáo xử trí đi. Vụt, thân ảnh Tôn Ngộ Không biến mất, lập tức hướng về nguyên giới mà đi, ánh mắt Chư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh lấp lóe, trong lòng cũng sinh ra vẻ hâm mộ, âm thầm hò hét, đại sư huynh, người mang ta theo với. Chương 745, thiên đạo hỗn loạn, lượng kiếp sớm, hai người bọn họ không phải chân tâm quy phục Phật giáo, đều mang theo nhiệm vụ đến Tây Du đại kiếp để kiếm công đức, bước cuối cùng này còn chưa hoàn thành, công đức hai người còn chưa hạ xuống, liền bị Tôn Ngộ Không, Đa Bảo đạo nhân trộn lẫn, mãi đến tận La Hầu xuất thế, thiên ma rối loạn thế giới phương Tây. Ai, ta biết không đơn giản như vậy mà. Chư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh hai người nhìn nhau, trong lòng đều thở dài một tiếng, hai người hướng về dưới ngọn núi thối lui, vừa đi, một bên không ngừng thoát khỏi công kích của bóng mờ thiên ma. Giờ khắc này, dư âm đại chiến giữa Chuẩn Đề thánh nhân và Ma Tổ La Hầu không ngừng giáng xuống thế giới phương Tây, khiến cả thế giới phương Tây rung động không ngớt. Đại kiếp Tây Du đột nhiên biến hóa, khiến cả Hồng Hoang thiên địa cũng trong nháy mắt sinh biến, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tối sầm lại, vô cùng vô tận kiếp khí sinh ra từ khắp nơi trong thiên địa, khiến thiên đạo hỗn loạn, nguyên khí cuồng bạo. Biến hóa như vậy lại thành cơ duyên của Ma Tổ La Hầu. Thân thể hắn phồng lớn như một cái động không đáy, không ngừng thu nạp kiếp khí, khí tức hỗn loạn trong đất trời, thực lực cũng không ngừng tăng lên. Bên trong thiên ma giới, đám thiên ma vốn bị La Hầu thôn phệ, trong nháy mắt bắt đầu tăng lên, lại một lần nữa điên cuồng tuôn ra. Không gian trong đất trời phương Tây dường như sinh ra vô số vết nứt. Đầu đầu cũng có thiên ma tuôn ra, gào thét hướng về phía Phật Đà, Bồ Tát trên Linh Sơn, hai bên nhất thời loạn tung tùng phèo, đánh nhau, vùng đất vốn mịt mờ Phật quang, một mảnh an lành, cũng rất nhanh hóa thành vô biên ma vực. Chuẩn Đề Thánh Nhân giờ khắc này đã có chút nóng nảy. Hắn vốn cho rằng La Hầu vừa mới phục sinh, nhất định không phải là đối thủ của mình, nhưng không ngờ thực lực La Hầu lại mạnh như vậy, càng đánh càng mạnh, càng ngày càng khó đối phó, sao có thể như vậy? Chuẩn Đề Thánh Nhân có chút khó tin nói, nghe vậy, La Hầu cười vang, nói, ha ha, đại thế bị sửa, thiên đạo hỗn loạn, tự nhiên là thời cơ xuất thế của ta. Chuẩn Đề, ngươi cần gì phải khổ cực chống đỡ, chi bằng đầu hàng ta, đợi ta chiếm cứ thiên đạo, chém giết Hồng Quân, ngươi vẫn có thể tiếp tục làm thiên đạo thánh nhân, chẳng phải rất tốt? Nói rồi, hắn lại vung thương hướng về phía thiên đạo, mục tiêu nhắm thẳng vào tiếp dẫn thánh nhân. Chuẩn Đề Thánh Nhân vội vã lại ra tay, dùng công đức kim liên ngăn trở đòn đánh này, trong miệng phẫn nộ quát, đừng hòng. Nhưng trong lòng hắn đã sinh ra nghi hoặc, tình huống thế nào, tại sao đến hiện tại Hồng Quân đạo tổ còn chưa ra tay? Hồng Quân đạo tổ không phải muốn giữ gìn đại thế thiên đạo sao? La Hầu xuất hiện, Phật giáo phương Tây tán loạn là hành vi nghịch thiên, nhưng vì sao hắn không ra tay? Không những Hồng Quân đạo tổ không xuất hiện, ngay cả Thông Thiên giáo chủ vừa mới hiển lộ bóng người cũng biến mất. Thái Thanh thánh nhân, Nữ Oa nương nương càng không lộ mặt một lần, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào các ngươi thật sự không tha cho hai huynh đệ ta? Tình nguyện La Hầu xuất thế, cũng không muốn giúp chúng ta một tay? Chuẩn Đề thánh nhân trong lòng điên cuồng gào thét, trên thực tế, không phải những người này muốn nhìn La Hầu chém giết tiếp dẫn thiên ma rối loạn thế giới phương Tây, mà là giờ khắc này bọn họ căn bản không rảnh, sớm đã bị biến hóa trong hỗn độn kinh động, tất cả đều hướng về phía bên ngoài hồng hoang thiên địa mà đi. Không chỉ có bọn họ, ngay cả bên trong nguyên giới, tất cả mọi người đều toàn lực chuyển động, nhiều năm chinh phạt vực ngoại đã biến nguyên giới thành một cỗ máy chiến tranh to lớn. Tôn Ngộ Không vừa trở về nguyên giới, liền thấy vô số bóng người bay tán loạn, vội vội vàng vàng qua lại, gấp gáp nhưng có trật tự. Tình huống thế nào? Tôn Ngộ Không cũng kinh hãi, vội vã hướng về chiều ca bay đi, nửa đường bị Ân Dao chặn lại, bắt lấy hắn liền muốn mang Tôn Ngộ Không đến một trận pháp tiết điểm. Đợi đến khi hai người đi vào, huyền quang lấp lóe, hai người trong nháy mắt bị trận pháp truyền tống, hướng về phía Chu Thiên Tinh đấu đại trận trong hỗn độn mà đi. Mãi đến khi đến trong trận pháp, Tôn Ngộ Không mới có cơ hội mở miệng, liền vội vàng hỏi, Tỉnh Quân, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Sao lại vội vàng như vậy? Giờ khắc này phương Tây đại loạn, chúng ta không phải nên nhàn nhã xem trò vui sao? Ân Dao quay đầu liếc nhìn Tôn Ngộ Không, có thể không vội sao? Không biết vì sao, hỗn độn rối loạn, lại có vô số hỗn độn thần ma xông ra, hướng về phía hồng hoang thiên địa. Mọi khi, bọn họ muốn tìm một thế giới vực ngoại, đều phải nhờ Bình Tâm Nương Nương thôi thúc luân hồi khí, xuyên qua toàn bộ hỗn độn đại đạo hồi lâu, như vậy mới có thể xác định tọa độ. Nhưng đột nhiên trong lúc đó, tình thế đại biến, những hỗn độn ma thần này dường như ngửi thấy mùi gì, từ nơi ẩn giấu mình trong hỗn độn đồng loạt nhô ra, liều mạng xông tới, nhanh lên một chút, một lát nữa Kim Linh Thành Mẫu sẽ thôi thúc Chu Thiên Tinh đấu đại trận, chỉ cần Tổ Long xuất thủ, căn bản là không có cách ngăn cản. Trong lòng Tôn Ngộ Không dùng mình, vội vàng hỏi, sư phụ đâu? Còn có Bình Tâm Nương Nương trong địa phủ? Ân Dao cũng không quay đầu lại nói, đại vương đã đến từ lâu, chắc lúc này đã cùng hỗn độn ma thần chiến đấu rồi. Quả thật như Ân Dao nói, Ân Thọ vừa lúc La Hầu xuất thế, liền cùng Bình Tâm Nương Nương đồng thời rời khỏi lục đạo luân hồi điện, xuất hiện bên ngoài hồng hoang thiên địa, hỗn độn chi khí sôi trào, sau đó có 6 cột sáng to lớn vô cùng hiện lên. Lục đạo luân hồi như trụ trời, một mặt cắm vào trong hồng hoang thiên địa, một đầu khác xuất hiện ở nơi này, sức mạnh lục đạo luân hồi phát tán, trong nháy mắt trấn áp hỗn độn nơi này, nguyên bản hỗn loạn trong nháy mắt lắng lại. Ân Thọ đứng giữa Bình Tâm Nương Nương và Huyền Minh Tổ Vu, ba người sóng vai từ trong luân hồi đi ra, sau đó ánh mắt nghiêm nghị hướng về phía trước nhìn lại. Sau một khắc, có khí tức khác xuất hiện từ trong hồng hoang thiên địa, hai bóng người nâng huyền quang thật dài, cắt ra hỗn độn xuất hiện bên cạnh Ân Thọ, lực lượng thiên đạo như cầu vồng vô biên, cũng một mặt liên hệ hồng hoang thiên địa, một đầu khác thăm dò vào trong hỗn độn. Hồng Quân đạo tổ và Nguyên Thủy Thiên Tôn đều xuất hiện. Sau khi hai người xuất hiện, ánh mắt Hồng Quân đạo tổ thâm trầm nhìn về phía Ân Thọ, nghiêm nghị vô cùng, nhưng không nói gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặt, bất mãn nói, Đế Tân, lại là ngươi làm chuyện tốt, lượng kiếp này vốn nên thế giới phương Tây hưng thịnh, nhưng Ân Thọ nhúng tay, thả ma tổ La Hầu ra, thế Phật giáo hưng thịnh bị chém, thiên ma thời loạn lạc, lượng kiếp vốn bình thường trong nháy mắt bị quấy dày, đại thế bị sửa, lực lượng thiên đạo cũng hỗn loạn, vốn đang có thể có một lượng kiếp thời gian, nhưng do hồng hoang thiên địa hỗn loạn, vô lượng lượng kiếp trực tiếp sớm, nếu không phải ngươi thay đổi đại thế thiên đạo, đi ngược lên trời, sao lại khiến hồng hoang sớm tiến vào lượng kiếp cuối cùng? những hỗn độn ma thần sao ngửi thấy mùi mà đến hồng hoang như vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, càng không nhịn được giơ tay lên, khoa tay về phía Ân Thọ. Chương 746, hỗn độn ma thần, tiếp dẫn sắp vong. Ân Thọ hừ lạnh một tiếng, Nguyên Thủy, ngươi tu hành một lượng kiếp ở Tử Tiêu Cung, chỉ giỏi cãi nhau thôi sao? Trong nháy mắt, khí tức trên người Ân Thọ khó lường, khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm nhận được một áp lực lớn lao. Trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn chợt lóe sáng, hậm hực thả tay xuống, nhìn về phía Hồng Quân Đạo Tổ. Ân Thọ cười nhạt, đừng xem Hồng Quân Đạo Tổ thở dài, Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận bất bình, nhưng thực tế lúc này là Hồng Quân Đạo Tổ ngầm đồng ý. Thân là người phát ngôn thiên đạo, lấy thân hợp đạo, nếu thật muốn ra tay can thiệp, sao có thể bỏ mặc Ma Tổ La Hầu thôn phệ sức mạnh thiên đạo một lần nữa trở lại? Bởi vậy có thể thấy được, Hồng Quân Đạo Tổ cũng sợ. Trong lượng kiếp này, Ân Thọ mang theo Kim Linh Thánh Mẫu, Tổ Long cùng nhân tộc rất nhiều thánh hiền trắng trợn chinh phạt trong hỗn độn, thu hoạch rất nhiều, mỗi một lần thắng lợi đều khiến nguyên giới thâm hậu hơn, khiến thực lực Ân Thọ tăng mạnh, cũng khiến Ân Thọ Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế nghiệp vị chiếm đoạt lực lượng thiên đạo càng nhiều. Tất cả đều rơi vào mắt Hồng Quân Đạo Tổ, nhưng Hồng Quân Đạo Tổ chỉ có thể nhìn. Sau khi hắn lấy thân hợp đạo, căn bản không thể giống Ân Thọ đi vào hỗn độn cướp giật bản nguyên thế giới vực ngoại để lớn mạnh tự thân. Nếu lại tiếp tục thêm một lượng kiếp nữa, không biết thực lực Ân Thọ sẽ đến mức nào, tranh chấp với Ân Thọ, tỷ lệ thắng của hắn sẽ càng ngày càng nhỏ. Đây chính là điều Hồng Quân Đạo Tổ lo lắng. Còn đối với Ân Thọ, hắn có thể bỏ mặc phương Tây hưng thịnh, tiếp tục ngủ đông một lượng kiếp, đợi đến khi mạt pháp vô lượng lượng kiếp đến, nắm chắc lớn hơn tranh chấp với Hồng Quân Đạo Tổ, cướp đoạt cơ duyên thành tựu đại đạo bao hàm trong thế giới hồng hoang. Nhưng Ân Thọ không muốn chờ, chờ càng lâu, thiên đạo hồng hoang sẽ bị Hồng Quân Đạo Tổ thôn phệ càng nhiều, thế giới này càng thêm suy tàn. Khi mạt pháp đến, tiên thần đều phải gặp đại kiếp. Ân Thọ không muốn thấy người bên cạnh mình chết đi vì sự nhẫn nại của mình. Còn có một điều, Ân Thọ hy vọng nhân tộc là nho gia pháp cốt đạo tâm, không hy vọng tịch diệt chi đạo của hai người phương Tây ô nhiễm nhân tộc. Chính vì vậy, Ân Thọ và Hồng Quân Đạo Tổ tuy không cùng ý nghĩ, nhưng cùng chung mục đích thay đổi lượng kiếp này, khiến thế hưng thịnh thiên đạo của phương Tây nghịch chuyển. Xoạt xoạt xoạt, rất nhanh, vài đạo huyền quang khuấy động hỗn độn, Thái Thanh Thánh Nhân, Thông Thiên Giáo Chủ, Nữ Hoa Nương Nương, cùng Trấn Nguyên Tử, Hạo Thiên, Tây Vương Mẫu đều đến, rơi vào trong hỗn độn, đầu tiên là hành lễ với Hồng Quân Đạo Tổ, rồi chắp tay về phía Bình Tâm Nương Nương, đồng thời chào hỏi Ân Thọ, Huyền Minh Tổ Vu. Sau đó, mọi người im lặng nhìn về phía trước trong hỗn độn, dùng sức mạnh của bản thân quan sát hỗn độn mãnh liệt. Một lát sau, mắt Tây Vương Mẫu hơi động, quay về Ân Thọ cười nói, Nhân Hoàng đạo hữu, ta đến hiện tại còn không biết cái tình huống gì, có thể hay không làm phiền đạo hữu giảng giải một hồi tình thế bây giờ? Trước kia Ân Thọ đứng ra xin hắn lên thiên đình, Tây Vương Mẫu đáp lại, càng là ước định sau khi nghỉ ngơi ở thiên đình, muốn thường xuyên hướng về Tử Vi Đế Cung đi tìm Ân Thọ. Hai bên lẫn nhau thân cận, kết quả đến thiên đình, Tây Vương Mẫu mới phát hiện cái tên này chỉ bỏ lại một bộ pháp tướng trấn thủ, chân thân căn bản đều không ở thiên đình, thậm chí ngay cả Vân Hoa tiên tử cũng không biết tung tích. Làm cho Tây Vương Mẫu tại chỗ liền thầm mắng, tên lừa đảo, giờ khắc này nói chuyện với Ân Thọ, trong ánh mắt còn có chút oán giận. Ân Thọ thấy thế, bất đắc dĩ nở nụ cười, Tây Vương Mẫu đạo hữu, kỳ thực sự tình rất đơn giản, chính là có một đại đội hỗn độn ma thần, cảm giác được hồng hoang thiên địa biến hóa, chuẩn bị đến cướp đoạt thiên địa bản nguyên, đón lấy chúng ta muốn đối mặt một hồi ác chiến. Ân Thọ đang nói, bỗng nhiên có vô số cành đâm thủng hỗn độn, khắp nơi lay động cành vây nhốt một cái thế giới khổng lồ vô cùng, hướng về nơi này giáng lâm. Ân Thọ cau mày nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng mờ hỗn độn ma thần bao phủ phía trên thế giới này, dường như một cái ma liễu cắm rễ trong hỗn độn. Trong lòng bỗng nhiên có ý nghĩ, sau đó liền nghe Hồng Quân Đạo Tổ nhẹ giọng nói một tiếng, Dương Mi. Sau một khắc, đột nhiên vô số cành co rút lại, thế giới cuồn cuộn giáng lâm này cũng sụp xuống, rất nhanh sẽ hiện ra một ông già, cười ha hả hướng về mọi người nhìn lại. Ân Thọ trong nháy mắt rõ ràng, đây chính là Dương Mi đại tiên đi xa hỗn độn, lúc trước cùng Hồng Quân Đạo Tổ tranh cướp thiên đạo người phát ngôn. Cũng không chỉ Ma Tổ La Hầu, còn có Dương Mi đại tiên, hắn bản thể chính là tiên thiên thập đại linh căn, một trong số đó là rỗng ruột Dương Liễu. Sau khi tranh đạo thất bại với Hồng Quân, cũng không muốn ở dưới Hồng Quân Đạo Tổ, liền dứt khoát trực tiếp trốn vào hỗn độn biến mất. Mãi đến tận ngày hôm nay, Dương Mi đại tiên cũng trở về. Hồng Quân Đạo Tổ cau mày nói, Dương Mi, ngươi đến làm chi? Dương Mi đại tiên vẫn như cũ dáng vẻ cười ha hà, quay về Hồng Quân Đạo Tổ nói, ta cũng là người hồng hoang, vào lúc này tự nhiên phải ra một cái lực, đương nhiên phải trở về. Dứt lời, Dương Mi đại tiên quay đầu, hướng về những người khác khẽ gật đầu hành lễ, đợi đến khi nhìn thấy Ân Thọ cùng Bình Tâm Nương Nương, Huyền Minh Tổ Vu ba người, con mắt bỗng nhiên ngưng lại, càng thêm mấy phần vẻ ngưng trọng, hắn cũng đi ra khỏi thế giới tịch mịch, không ngừng lên cấp thế giới, hôm nay trở về chính là vì lại lần nữa cùng Hồng Quân Đạo Tổ đấu một trận, cướp một phen hồng hoang thiên địa cơ duyên, nhưng là không nghĩ đến dĩ nhiên xuất hiện nhân vật Ân Thọ trước mắt, để Dương Mi đại tiên trong lòng đều sinh ra cảnh giác. Trong giọng nói hàm ý sâu xa, ta mới rời khỏi Hồng Hoang không bao lâu, không nghĩ đến bên trong Hồng Hoang thiên địa lại ra bực này nhân vật. Trước đây trong hỗn độn có bao nhiêu nhiễu loạn, rất nhiều hỗn độn ma thần bị tàn sát, trấn áp, nói vậy chính là tác phẩm của đạo hữu chứ. Ân Thọ cười gật đầu, Dương Mi đại tiên quá khen, đáng tiếc hỗn độn quá mức rộng lớn vô biên, nếu không thì chúng ta nói không chừng còn có thể đụng với. Liên thủ một phen, Dương Mi đại tiên nhất thời ha hả cười lên, dễ bàn, dễ bàn. Hồng Quân đạo tổ lông mày hơi ngưng tụ lại, ánh mắt càng ngày càng thâm thúy. Đang lúc này, Hồng Hoang thiên địa lại lần nữa rung động, biên chế thành thiên đạo vô số pháp tác đều có chút hỗn loạn. Để Thái Thanh chờ thiên đạo thánh nhân khí tức trên người đều hơi có biến hóa. Mọi người cũng bỗng nhiên quay đầu lại hướng về Hồng Hoang nhìn lại. Từng người trong mắt vẻ khiếp sợ, lại nằm trong dự liệu, trong lòng nỉ non, tiếp dẫn sợ là muốn hoàn toàn chết đi, nhưng mà tổ La Hầu, sau khi không ngừng lớn mạnh thực lực, rốt cục đánh vỡ sự ngăn cản của chuẩn đề thánh nhân. Đem thí thần thương trực tiếp đâm vào nguyên thần của tiếp dẫn thánh nhân. Hắc quang từ thí thần thương phun trào, hung liệt phá diệt, xé rách ngoại tại phòng hộ lực lượng, sau đó thôn phệ mạnh mẽ vô cùng, hướng về bên trong nguyên thần mà đi. Trong nháy mắt, tiếp dẫn thánh nhân bản nguyên bị thôn phệ rất nhiều, ngay cả hồng mông tử khí dung hợp cùng nguyên thần cũng bị sức mạnh của thí thần thương lôi kéo. Ngay lúc sắp rơi vào tay La Hầu, chương 747, phương Tây phá diệt, lại thành hỗn nguyên, tại thời khắc mấu chốt này. Chuẩn đề thánh nhân không chút do dự ném thất bảo diệu thủ. Ở trước người ma tổ La Hầu tự bảo, uy lực tự bảo của thánh nhân linh bảo làm cho cả Hồng Hoang thiên địa rung động. Thiên đạo hỗn loạn, có thể mặc dù là như vậy, Hồng Quân đạo tổ đều chưa từng xuất hiện, ngăn cản La Hầu gây nên, để chuẩn đề thánh nhân đầy mặt thê lương, cười khổ, quả nhiên, sự sống còn của huynh đệ ta hai người, các ngươi xưa nay đều không để ý. Chuẩn đề thánh nhân nguyên bản liền biết, nếu không phải bọn họ chính là hóa sinh sinh linh, nếu không phải Hồng Quân đạo tổ cần bọn họ nâng lên thế giới phương Tây nhân quả, hồng mông tử khí như thế nào lại rơi vào trên người bọn họ. Ai, thời khắc này, chuẩn đề thánh nhân lòng như cho nguội, mà tổ La Hầu thí thần thương bị nổ bay, sau khi u quang lóe lên lại xuất hiện trong tay hắn. Thế nhưng La Hầu cũng không lập tức ra tay, ngược lại là cười khẽ nhìn về phía chuẩn đề thánh nhân. Chuẩn đề, ngươi còn không thấy rõ sao? Huyền môn căn bản không cần huynh đệ các ngươi, lấy sự suy vong của thế giới phương Tây này, thánh nhân bỏ mình, xúc động lượng kiếp cuối cùng, bọn họ hiện tại đều vội vàng cướp giật cơ duyên thành tựu đại đạo duy nhất trong Hồng Hoang thiên điện này, ước gì huynh đệ các ngươi bỏ mình. La Hầu thanh âm êm dịu vô cùng, ẩn chứa sức mạnh mê hoặc tâm thần, thời khắc này ngay cả chuẩn đề thánh nhân đều dao động vô cùng. Ác kiệm bộc phát, vì lẽ đó, chúng ta liên thủ đi, ta cũng không cướp hồng mông tử khí của tiếp dẫn, ta thậm chí còn có thể giúp ngươi tỉnh lại tiếp dẫn. Ngươi huynh đệ hai người trực tiếp quy về ma đạo bên dưới ta, lớn mạnh sức mạnh ma đạo, chúng ta đồng thời tìm bọn họ đòi cái công đạo. Thế nào? Trong mắt ma tổ La Hầu lập lòe ánh sáng. Chuẩn đề thánh nhân hướng về nguyên thần tiếp dẫn thánh nhân nhìn lại. Lực lượng thiên đạo mãnh liệt hỗn loạn, giờ khắc này nguyên thần vắng lặng của tiếp dẫn dường như lục bình trong gió. Lại hướng về bên ngoài Hồng Hoang thiên đạo nhìn lại, người phải như thế nào cứu sư huynh ta? Ma tổ La Hầu cười vang lên, trong thanh âm tràn đầy vui vẻ, trong tay thí thần thương xoay một cái, càng trực tiếp đem bản nguyên vừa mới thôn phệ của tiếp dẫn thánh nhân thả ra. Một lần nữa hướng về phương hướng tiếp dẫn rơi đi, ta tự có biện pháp. Ma tổ La Hầu tràn đầy tự tin nói. Chuẩn đề thánh nhân thấy thế, thấy La Hầu dĩ nhiên đem bản nguyên đến tay thả ra, trong lòng rốt cục tin, Phật quang phía sau ảm đạm đi, hoa văn màu đen mơ hồ sinh ra, hướng về phương hướng ma tổ La Hầu gật đầu, được, sau lần đó Phật ma một thể, huynh đệ ta hai người cũng tùy ý ma tổ sai phái. Dứt tiếng, khí vận Phật giáo phương Tây nguyên bản độc lập, trong nháy mắt hướng về thân hình ma tổ La Hầu mà đi. Hai người dung hợp lẫn nhau, càng sinh ra biến hóa không phải bình thường. Ha ha ha, được, người ta vốn đều là người phương Tây, tự nhiên như vậy. Ma tổ La Hầu khí tức điên cuồng tăng trưởng, sau đó bỗng nhiên nâng lên thí thần thương, hướng về linh sơn xa xa chỉ đi, nhất thời một luồng hắc quang bắn ra, giải rác thành vô số xúc tu màu đen, hướng về sinh linh trên linh sơn thôn phệ mà đi. Mặc kệ là Phật Đà, Bồ Tát, vẫn là thiên ma dương nanh múa vuốt, đều kinh ngạc thốt lên một tiếng, trực tiếp bị thí thần thương chém giết, thôn phệ bản nguyên. La Hầu, chuẩn đề thánh nhân xem mí mắt nhảy lên, không nhịn được liền kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhưng La Hầu một mặt không đáng kể, nhàn nhạt hướng về chuẩn đề thánh nhân nhìn lại, nói, hoảng cái gì, không bắt bản nguyên của bọn họ, làm sao nhường huynh trưởng ngươi phục sinh. Nhìn vô số sinh linh phương Tây bị thôn phệ chết thảm, chuẩn đề thánh nhân trong lòng dãy dụa hồi lâu, cuối cùng lại nhìn về phía phương hướng tiếp dẫn thánh nhân, thống khổ nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng ở trong hư không, hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng lẩm bẩm hô một tiếng A Di Đà Phật. Theo vô số sinh linh phương Tây bị thôn phệ, thí thần thương đem những sinh linh này chuyển hóa thành lực lượng bản nguyên thuần túy nhất, tới hướng về tiếp dẫn thánh nhân. Một vị bóng người từ thiên đạo chậm rãi sinh ra, Tiếp dẫn thánh nhân rốt cục thức tỉnh, nhìn trước mắt một màn, khắp khuôn mặt là vẻ khó khăn, thống khổ bi thiết, A-di-đà Phật, nhưng thời khắc này, trên người hắn không còn là Phật quang phổ chiếu, mà là Phật ma một thể, huyền quang hai màu vàng đen quấn quanh gắt gao. Chuẩn Đề thánh nhân thấy thế, trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ vui mừng, hướng về tiếp dẫn thánh nhân hô một tiếng, huyết trường, sau một khắc, sắc mặt của hai người đều biến hóa trong nháy mắt, trong nguyên thần sôi trào vô cùng, hồng mông tử khí dung hợp nguyên bản không ngừng sôi trào, mong muốn bay ra khỏi nguyên thần. Phương Tây hai người thành thánh, chính là cùng thiên đạo phát xuống đại nguyện, vay mượn công đức thành thánh. Bây giờ thế giới phương Tây phá nát như vậy, hai người làm sao còn có thể ngồi vững vàng ngôi vị thánh nhân. Chuẩn Đề thánh nhân vội vàng hướng La Hầu hô một tiếng. La Hầu cao giọng cười lên, ha ha, không phải là một cái vị trí thiên đạo thánh nhân sao? Hồng hoang trước mắt đều muốn phá diệt, thiên đạo hỗn loạn, các ngươi hai người còn chưa thừa dịp lúc thiên đạo hỗn loạn thoát khỏi nhân quả này. Còn ghi nhớ gông xiềng này, La Hầu nói không sai. Đối với hai người tiếp dẫn, Chuẩn Đề, ngôi vị thánh nhân chính là gông xiềng, thiên địa phương Tây cũng là gông xiềng, đem bọn họ vững vàng khống chế lại. Sau khi bị La Hầu đánh thức, hai người liếc mắt nhìn nhau, càng bay thẳng đến trong nguyên thần chém tới. Hồng hoang thiên địa rung động, lực lượng thiên đạo cũng vào đúng lúc này càng thêm hỗn loạn. Ngôi vị thánh nhân không đầy đủ, sức mạnh thiên đạo trong nháy mắt suy nhược. Bên ngoài hồng hoang thiên địa, ba người Hồng Quân đạo tổ, Ân Thọ, Bình Tâm nương nương mắt sáng lên, đều xúc động tự thân sức mạnh chấn áp hướng về phía thiên đạo, không ngừng ăn mòn bản nguyên thiên đạo. Trong nháy mắt ngắn ngủi, sức mạnh của ba người liền va chạm vào nhau, thiên đạo hỗn loạn đến nỗi càng không có trừng phạt hạ xuống để tiếp dẫn. Chuẩn Đề trong lòng nhất thời buông lỏng, cùng lúc đó khí tức của hai người tiếp dẫn, Chuẩn Đề điên cuồng suy sụp sau khi rơi xuống ngôi vị thánh nhân. La Hầu càng thêm vui sướng cười to lên, ha ha, không cần thánh nhân, hỗn nguyên mới là đại đạo. Dứt tiếng, thí thần thương bay thẳng đến đại địa phương Tây đâm tới. Trong nháy mắt vô số hắc quang lao ra từ mũi thương, dường như mạng nhện hướng về thiên địa phương Tây trải ra, càng hóa thành một cái liên hoàn màu đen, lực thôn phệ của mũi thương đem thiên địa phương Tây trực tiếp hóa thành bản nguyên thế giới. Theo cán thương điên cuồng vọt tới hướng ba người, rơi vào trong thân thể ba người, để khí tức của ba người trong nháy mắt tăng vọt lên. Ma ảnh của ma tổ La Hầu che kín bầu trời, tiếng cười điên cuồng truyền khắp toàn bộ hồng hoang thiên địa. Ha ha, tiếp dẫn, thiệt thòi ngươi đi tịch diệt chi đạo. Đây, mới là tịch diệt chi đạo. Trong thời gian ngắn ngủi, thiên địa phương Tây tán loạn, càng bị La Hầu trực tiếp thôn phệ, đem sức mạnh của ba người đều tăng lên. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người cũng thuận lợi khôi phục thực lực, một lần nữa chứng được thực lực Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Sau khi gieo vạ thế giới phương Tây, ánh mắt ma tổ La Hầu đột nhiên hướng về các bộ phận khác của Hồng Hoang nhìn lại. Hiển nhiên là muốn tiếp tục dùng thí thần thương thôn phệ bản nguyên thế giới Hồng Hoang. Trong lòng hắn tính toán, tùy ý Hồng Quân và mọi người chống đỡ hỗn độn ma thần ở bên ngoài. Nhóm người mình thôn phệ bản nguyên trong thiên địa Hồng Hoang, lớn mạnh tự thân, chờ đến lúc bên ngoài lưỡng bại câu thương, lại đi đem bọn họ tất cả đều chém giết, có thể Hồng Quân đạo tổ làm sao có thể cho phép. Có thể để hắn phá diệt thiên địa phương Tây, cũng chính là vì để cho Hồng Hoang càng ngày càng bất ổn, dẫn ra cơ duyên đại đạo kia. Còn có một chút, lấy việc thiên địa phương Tây hoàn toàn biến mất, đổi ba cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có thể chống đỡ hỗn độn ma thần, cũng có lời, càng nhiều, đừng hòng. Sau một khắc, âm thanh Ân Thọ vang lên, La Hầu, lăn ra đây cho ta đối chiến hỗn độn ma thần. Nếu ngươi dám tiếp tục phá hoại trong thiên địa Hồng Hoang, đừng trách ta không khách khí. Chương 748, bày ra thực lực, chém giết ma thần. Trên mặt La Hầu khinh bỉ, ngươi là thứ gì, nói để ta dừng lại ta liền dừng lại. Dứt lời, liền đưa tay về phía thí thần thương. Thiên ma giới chiếm cứ vùng đất hư vô sau khi thế giới phương Tây bị phá diệt, dường như bệ màu đen nâng La Hầu ba người lên. Ân Thọ cau mày trong hỗn độn, trong lòng hơi động, nhất thời có cấm chế bị xúc động từ nơi sâu xa. Khí tức trên người La Hầu hỗn loạn, cả người suýt chút nữa không ngồi vững vàng, vội áp chế lại sự rung động pháp lực, kinh hãi hướng về bên ngoài thiên địa Hồng Hoang nhìn lại. Ân Thọ thấy thế, nhẹ a một tiếng, ngươi chính là ta thả ra ngoài, ngươi nghĩ ta ngốc, sẽ không để lại chút thủ đoạn cho mình. Ân Thọ trong lòng quyết định, nếu La Hầu còn dám tiếp tục phá diệt thiên địa Hồng Hoang, liền trực tiếp kích hoạt cấm chế trong 12 bậc diệt thế hắc liên, đem chém giết. Vào lúc này, tuy rằng Hồng Hoang thiên địa rất cần sức mạnh để bảo vệ, có thể nếu La Hầu không nghe lời, thiếu ba cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng không sao. Sát ý bận lạnh trong lòng Ân Thọ bị ma tổ La Hầu nhận biết. Sau khi giãy giụa hồi lâu, càng ngoan ngoãn mang theo hai người tiếp dẫn, Chuẩn Đề, hướng về trong hỗn độn mà đến. Đợi La Hầu đến, phía trước hỗn độn đã không ngừng nhiễu loạn. Tổ Long Tiên Tần Đại Quân, cùng quân đoàn Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế của Ân Thọ, đều bị hỗn độn ma thần bức bách, không ngừng lùi về phía thiên địa Hồng Hoang. Ánh mắt Ân Thọ ngưng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía mọi người, nói: hôm nay Hồng Hoang vô lượng lượng kiếp đến sớm, là nguy cơ, cũng là cơ duyên, ta biết các vị đều muốn cơ duyên thành tựu đại đạo kia. Có điều, nếu chúng ta nội đấu trước, sợ là tiện nghi cho những hỗn độn ma thần xâm phạm này. Không bằng như vậy, chúng ta trước tiên đồng lòng chém giết hỗn độn ma thần. Đợi đến khi nguy cơ giải trừ, tranh cãi về cơ duyên sau cùng ra sao thì sao? Ân Thọ vừa dứt lời, thì có một âm thanh sang sảng vang lên. Được, đối đầu với kẻ địch mạnh, đúng là nên như thế. Mọi người hướng về nơi phát ra âm thanh nhìn lại, chính là Thông Thiên giáo chủ. Hồng Quân đạo tổ nhìn Thông Thiên giáo chủ, dường như trầm ngâm trong lòng chốc lát, sau đó cũng gật đầu. Dương Mi đại tiên cũng gật đầu, mà Tổ La Hầu càng không cần phải nói, hắn tự tin có thí thần thương trong tay, có thể không ngừng chém giết hỗn độn ma thần để bản thân lớn mạnh. Tự nhiên không có ý kiến, hơn nữa, hắn hiện tại không ngừng tra xét tự thân, muốn tìm ra hậu chiêu Ân Thọ lưu lại, càng không muốn đắc tội Ân Thọ. Lúc này, hắn cười nói, tự nhiên không gì không thể. Thấy mọi người đều đồng ý, Ân Thọ cười lớn, cao giọng nói, được, vậy thì khai chiến đi. Giờ khắc này, trước mắt hỗn độn chi khí cuồn cuộn vô cùng, đã có rất nhiều hỗn độn ma thần đến sớm hơn một bước. Tổ Long, Kim Linh Thánh Mẫu đám người đã lui về, xuất hiện trước mặt mọi người. Theo những người này xuất hiện, mọi người lại một lần nữa kinh ngạc, khó tin trợn mắt nhìn. Tổ Long thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thì thôi, hắn chuyển thế trước liền cường hãn vô cùng, nhưng Kim Linh Thánh Mẫu, Vân Tiêu làm sao đều thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên? Thông Thiên giáo chủ vừa mừng vừa sợ, đầy mặt vẻ khiếp sợ nói, làm sao có thể? Tất cả mọi người cũng không khỏi thầm than trong lòng, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hiện tại không đáng giá như vậy sao? Trong quá trình chinh phạt vực ngoại thế giới, Kim Linh Thánh Mẫu thành tựu Chư Thiên Tinh Tú đứng đầu, trấn thủ toàn bộ đại trận, tự nhiên đoạt được rất nhiều, vô số thế giới bản nguyên, nàng tự nhiên có thể chia được một phần rất lớn, thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng không ngạc nhiên. Nếu thật sự không thành, điều đó mới giải thích việc Ân Thọ chinh phạt vực ngoại có chút vấn đề. Còn Vân Tiêu, có Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, 12 Chư Thiên Thần Sát đại trận cho nàng tìm hiểu, lại có lượng lớn tài nguyên trồng chất, đương nhiên cũng có thể thành tựu Hỗn Nguyên, thậm chí những người đế phi của Ân Thọ, thấp nhất đều là chuẩn thánh cảnh giới. Lúc này, Kim Linh Thánh Mẫu nhìn về phía Ân Thọ, vội vàng nói, "Đại vương, lần này hỗn độn ma thần đến quá nhiều, ta lo lắng thương vong quá lớn, liền trực tiếp rút về." Ân Thọ gật gù, "Đúng là nên như thế, đón lấy liền giao cho chúng ta." "Kim Linh, quy vị đi." Dứt lời, trước mặt đám đông, Chu Thiên đại trận vận chuyển lên trong hỗn độn vô biên. Vô số tiết điểm liên kết, tỏa ra khí tức cường hãn, bài xích hỗn độn chi khí chu vi. Sau một khắc, Ân Thọ bước ra một bước, nhấc theo hỗn độn chung, bóng người trong nháy mắt trở nên cao to vô cùng, đảo loạn hỗn độn nơi này, đại trận lập lòe vô số ánh sao, dường như một cái áo bào, phủ lên thân hình Ân Thọ, ánh sáng lóe lên, hòa vào trong thân thể Ân Thọ. Khí tức Ân Thọ tăng vọt, lúc này Tổ Long cũng cười lớn, "Đế Tân, 12 người kim còn ngươi." Dứt lời, Tổ Long nhẹ nhàng xua tay, 12 người kim liền hóa thành 12 đạo kim quang, bắn nhanh về phía thân thể Ân Thọ. Vút, 12 đạo kim quang trong nháy mắt đi vào, thân thể Ân Thọ lại một lần nữa phồng lớn, khí tức trực tiếp chấn động toàn bộ hỗn độn. Hồng Quân đạo tổ mọi người ngẩng đầu, trên mặt có vẻ khó tả, trong lòng không ngừng nỉ non, hắn hiện tại tu vi đến cùng là gì? Không những như vậy, Bình Tâm nương nương cũng lại một lần nữa ra trì, lấy 24 phẩm luân hồi tử liên, rơi xuống dưới chân Ân Thọ, không ngừng tỏa ra luân hồi lực lượng, khiến cho mọi người không còn gì để nói. Thông Thiên giáo chủ trực tiếp nhẹ giọng nhổ nước bọt, cần phải võ trang đầy đủ vậy sao? Đây tính là gì? Sức lực của một mình Ân Thọ, hay là hắn đem tất cả sức mạnh tương ứng của chính mình hợp nhất, gia trì lên bản thân? Đang lúc này, đã có hỗn độn ma thần đánh vỡ vô số hỗn độn chi khí, xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn thấy bóng người Ân Thọ, hỗn độn ma thần sững sờ, dừng bước lại, trên mặt vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Ân Thọ cười lớn, nhấc lên hỗn độn trung liền trấn áp về phía hỗn độn ma thần phía trước nhất. Cong, hỗn độn trung vang lên, lực lượng trấn áp cường hãn vô cùng, phát tán ra, trong nháy mắt ổn định hỗn độn ma thần này. Ân Thọ vung quyền, một quyền nện xuống, đánh vỡ chân thân hỗn độn ma thần, lại một lần nữa tiếng chuông vang lên, tiêu diệt thần hồn nó. Sau khi chém giết, trên người Ân Thọ nhất thời có thôn phệ chi lực cường hãn, trực tiếp thôn phệ bản nguyên hỗn độn ma thần, nhét vào bên trong nguyên giới, trở thành động lực chinh chiến của Ân Thọ, giống như chinh chiến ngoại vực trước đây. Ha ha, vui sướng. Sau khi hô một tiếng, Ân Thọ bước nhanh về phía hỗn độn, mỗi một bước đều làm hỗn độn rung động, từng bước đều có đài sen màu tím nâng đỡ. Thông Thiên giáo chủ thấy thế, nhiệt huyết trong lòng bị nhen lửa, phía sau trong nháy mắt bay ra 4 chuôi cự kiếm thông thiên triệt địa màu sắc rực rỡ, tỏa ra khí tức hung liệt vô cùng, còn lo lắng làm gì? Xông, chém giết những hỗn độn ma thần này. Dứt lời, liền đuổi theo bóng người Ân Thọ. Chương 749, ta làm bàn cổ, lại mở thiên địa, đại kết cục. Sau một khắc, mọi người dồn dập ra tay, vô số dị tượng xuất hiện trong hỗn độn ngoài hồng hoang thiên địa. Có thái cực đồ to lớn vô cùng, có cây quả nhân sâm che kín bầu trời, có dương liễu giống ruột vung vẩy ngàn tỷ cành, chói mắt nhất vẫn là Hồng Quân đạo tổ, trên đỉnh đầu y tạo hóa ngọc điệp xoay tròn, 3000 đại đạo quanh quẩn, tỏa ra thanh quang, y sải bước trong hỗn độn, hướng về phía trước đi đến, mỗi một bước đều trấn áp hỗn độn, biến hỗn độn vốn chư đạo không tồn thành lĩnh vực bị y trưởng khống. Có điều, mọi người vẫn đánh giá thấp sự mê hoặc của đại đạo cơ duyên, và đánh giá thấp số lượng hỗn độn ma thần đến đây. Thực lực của mỗi hỗn độn ma thần đều không thể khinh thường. Có thể nói trong hồng hoang thiên địa nhiều người như vậy, cũng chỉ có Hồng Quân đạo tổ, Bình Tâm nương nương, Ân Thọ mới dám chắc chắn chiến thắng, thế nhưng hỗn độn ma thần giống như thủy triều ùa tới, rất nhanh sẽ khiến họ rơi vào ác chiến, trên mọi ngả chiến trường, hỗn độn ma thần không sợ chết, những người hồng hoang thiên địa cũng không ngừng bị thương, sức cùng lực kiệt, cho đến giờ phút này, họ mới cảm nhận rõ sự cường hãn của bàn cổ đại thần. Chém giết 3000 hỗn độn ma thần, đơn giản như chém rau. Sau khi chém giết hỗn độn ma thần trước mặt, Thông Thiên giáo chủ vội vàng ổn định khí tức, nhìn Chu Tiên kiếm trận có chút ảm đạm, không khỏi thở dài, ai, đều nói Chu Tiên kiếm trận của ta không phải bốn thánh không thể phá. Nhưng hiện tại đối mặt cái gì rừng bốn thánh, những hỗn độn ma thần này vì cơ duyên thế giới hồng hoang, đều như phát điên, đại đạo mê hoặc ở trước, căn bản không sợ sinh tử. Thông Thiên giáo chủ thầm nói trong lòng, rồi ngẩng đầu nhìn bóng người Ân Thọ phía trước, giờ khắc này, thân thể Ân Thọ hùng vĩ vô cùng, so với những hỗn độn ma thần vây công đều cao to hơn rất nhiều. Quả thực như hỗn độn ma thần đứng đầu, khí tức trên người càng ngày càng tương tự bàn cổ, chiến đấu không biết mệt mỏi, tựa hồ sức mạnh trong thân thể vĩnh viễn không khô cạn. Kỳ thực cũng đúng là như thế, mỗi hỗn độn ma thần bị Ân Thọ chém giết, đều bị 24 phẩm luân hồi tử liên dưới chân bao phủ, kéo vào bên trong nguyên giới. Bình Tâm nương nương ngồi trấn nguyên giới, dùng địa đạo lực lượng, luyện hóa những hỗn độn ma thần này, hóa thành lực lượng bản nguyên thuần túy nhất, cùng Ân Thọ tùy ý. Ân Thọ bỗng nhiên quay đầu lại, hô một tiếng, Thông Thiên. Thông Thiên giáo chủ trong nháy mắt hiểu rõ ý nghĩ của Ân Thọ. Lúc này khẽ thở dài, Ân Thọ muốn y như Bình Tâm nương nương, gia trì sức mạnh của bản thân, như vậy trong chiến đấu, nếu không có nghiền ép thực lực mang tính chất đứt gãy, đối mặt hỗn độn ma thần như thủy triều, họ căn bản khó thủ thắng, nhưng Thông Thiên giáo chủ chỉ cần đáp ứng, coi như từ bỏ phần đại đạo cơ duyên này, triệt để thành phụ tá của Ân Thọ, cũng được, sau đó liền theo ngươi hỗn đi. Thông Thiên giáo chủ chỉ suy nghĩ trong nháy mắt, liền điều động Chu Tiên kiếm trận, rơi về phía Ân Thọ. Trong nháy mắt đi vào thân thể Ân Thọ, chìm về phía vị trí đầu lâu, Chu Tiên tứ kiếm kêu khẽ, dưới sự gia trì sức mạnh của Ân Thọ, trong nháy mắt lớn lên mười mấy lần, dường như bốn cái cự cột không ngừng biến ảo, quay chung quanh bên người Ân Thọ, không ngừng rảo diệt về phía chu vi, sau đó là nữ oa nương nương, Trấn Nguyên tử, Côn Bằng yêu sư, Tây Vương mẫu mọi người, từng người dồn dập rơi vào thân thể Ân Thọ, sự gia nhập của họ thì tương đương với ý thức hồng hoang càng nhiều chồng chất lên người Ân Thọ. Cái gọi là chính nghĩa thì được ủng hộ, trái với đạo nghĩa nhất định bị cô lập. Hồng Quân đạo tổ chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, lực lượng phản phệ của thiên đạo chậm rãi bắt đầu, mà Ân Thọ sau khi nhiều sức mạnh chồng chất lại một lần nữa tăng mạnh thực lực, hỗn độn ma thần chu vi nếu thực lực không đủ còn chưa đụng tới hắn liền bị Chu Tiên tứ kiếm tiêu diệt, sau đó bị 24 phẩm luân hồi tử liên thôn phệ luyện hóa, cây quả nhân xâm hóa thành Izedrazin thông thiên triệt địa, đứng lặng trong nguyên giới, vững chắc nguyên giới không ngừng rung động. Trong hỗn độn không thời gian, trận đại chiến này kéo dài không biết bao lâu, cũng không biết bao nhiêu hỗn độn ma thần ngã xuống, nhưng hồng hoang mọi người cũng không dễ chịu. Thái Thanh Thánh Nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng thời đứng thẳng dưới thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, thậm chí tạo hóa ngọc điệp của Hồng Quân đạo tổ đều sinh ra rất nhiều vết nứt, lảo đà lảo đảo trên đỉnh đầu. Họ còn tốt hơn một chút, thân là thánh nhân còn có thể lấy sức mạnh của hồng hoang thiên địa không ngừng chữa trị tự thân, nhưng Dương Mi đại tiên thì thảm, bản thể giống ruột Dương Liễu bị chém thành hai đoạn, còn có ma tổ La Hầu tiếp dẫn chuẩn đề cũng thê thảm vô cùng. Thiên ma giới phía sau ma tổ La Hầu đã tan nát, khí tức trên người chập chờn không ngớt, nhìn Ân Thọ vẫn đang điên cuồng chiến đấu, trong mắt hắn lộ ra vẻ không thể giải thích, trong miệng lẩm bẩm, xem ra lần này phần cơ duyên này ta không còn hy vọng. Dứt tiếng, hung quang lóe lên trong mắt ma tổ La Hầu, nhấc theo thí thần thương trong tay, thừa dịp Hồng Quân đạo tổ và hỗn độn ma thần giao chiến, tàn nhẫn đâm về phía y. Khí tức hung liệt của thí thần thương bạo phát, phá diệt, thôn phệ bản nguyên Hồng Quân đạo tổ, không những vậy, còn làm cho lực phản của thiên đạo bạo phát. Hồng Quân đạo tổ lấy thân hợp đạo, vốn là lấy sức mạnh của bản thân trấn áp, rồi chậm rãi luyện hóa, vốn hồng hoang thiên địa càng yếu, tiến độ hợp đạo của y càng sâu, nhưng sau đại chiến lần này, Hồng Quân đạo tổ bị thương, ngày càng vô lực trấn áp. Sau một khắc, tạo hóa ngọc điệp vỡ tan trong nháy mắt, tất cả mọi người kinh hãi nhìn tình cảnh này. Thái Thanh Thánh Nhân vội vã tới chỗ Hồng Quân đạo tổ, gầm lên, La Hầu, ngươi điên à? La Hầu cười lớn, điên rồi, ta là ma tổ mà, so với những hỗn độn ma thần này, ta hận ngươi Hồng Quân hơn, lần này ta không chiếm được cơ duyên, ngươi cũng đừng hòng. Sau một khắc, trong mắt Hồng Quân đạo tổ sinh ra lệ khí vô tận, không tiếp tục lãnh đạm, trong nháy mắt phản kích. tạo hóa ngọc điệp vỡ vụn, làm cho Hồng Quân đạo tổ bùng nổ sức mạnh đỉnh cao, trực tiếp nổ Thí Thần Thương và La Hầu cùng nhau, La Hầu mới khôi phục nguyên thần lại bị xé rách. Trong cơn phẫn nộ của Hồng Quân đạo tổ, y sắp ngã xuống, trước khi chết, y đem 12 bậc diệt thế hắc liên, Thí Thần Thương cùng nhau bay đến bên cạnh Ân Thọ, lặng lẽ nói một câu, lần này coi như ngươi nợ ta. Ân Thọ cau mày, nhìn về phía Hồng Quân đạo tổ, liền thấy lực lượng thiên đạo tán loạn trên người y, tạo hóa ngọc điệp hóa thành vô số mảnh vụn, kỳ thực coi như không có đòn đánh này của La Hầu, hắn cũng không sợ, lòng người tức thiên đạo, nhiều người hướng về hắn, hắn đã khống chế càng nhiều lực lượng thiên đạo, không lo cướp được Hồng Quân đạo tổ. Có điều, hành động của La Hầu vẫn giúp Ân Thọ tiết kiệm không ít việc. Ân Thọ đưa tay nắm lấy hai bảo vật, nhét vào trong thân thể, rồi nhìn về phía Hồng Quân đạo tổ. Giờ khắc này, khí tức thiên đạo trên người Hồng Quân đạo tổ không ngừng tán loạn. Sau đòn đánh này, lực lượng thiên đạo bị áp chế, tự nhiên bị thiên đạo phản phệ. Vô tận lực lượng pháp tắc phun trào, bắt đầu làm hao mòn ý nghĩ của y. Hồng Quân đạo tổ nhìn Ân Thọ, nhẹ giọng nói, ngươi quả nhiên là kẻ đó, kẻ chạy trốn số 1. Ta thua. Sau một khắc, sức mạnh của Hồng Quân đạo tổ tán loạn, sức mạnh của Ân Thọ phun trào, xuất hiện ở Hồng Hoang thiên địa, bao bọc Hồng Hoang thiên địa tàn tạ, lôi kéo vào trong thân thể. Lần này Thái Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều nhìn, không nói lời ngăn cản nào. Khí tức của Ân Thọ tăng vọt, rút lui hỗn độn chi khí chu vi, rất nhiều ma thần giấu trong hỗn độn đều lộ ra, kinh hãi nhìn Ân Thọ, thần hồn Ân Thọ kịch liệt lăn lộn, ngửa đầu nhìn về phía hư vô hỗn độn, một vệt ánh sáng màu xanh xuất hiện trong mắt hắn, khí tức của đại đạo rơi vào thân thể hắn, sức mạnh thiên địa nhân ba đạo bắt đầu dung hợp triệt để. Dưới cơ hội đại đạo này, bắt đầu tỏa ra khí tức vĩnh hằng bất hủ, Thái Cực Đồ, bàn cổ phiên trong tay Thái Thanh và Nguyên Thủy Thiên Tôn bay ra, rơi trước mặt Ân Thọ, cùng hỗn độn chung quấn quanh. Ẩm, hỗn độn rung động, ba cái khai thiên chí bảo trong nháy mắt tổ hợp thành khai thiên phủ. Ân Thọ theo bản năng đưa tay hướng về khai thiên phủ nắm lấy. Trong lòng bỗng nhiên ngộ ra, lần này, ta sẽ làm bàn cổ, lại mở Hồng Hoang, phiên ngoại một, ta là Đế Tân, mau tới giúp ta, gửi gắm trí tuệ, thu hoạch niềm vui, ta là Nhân Hoàng Đế Tân, sắp bắt đầu phong thần, mau tới triều ca giúp ta diệt trừ yêu nghiệt, nghịch chuyển phong thần, đợi ta trấn áp phản loạn, sẽ cho ngươi nát đất phong hầu, từ đây ra phả mở riêng, tế tự vĩnh hằng. Nhấn vào liền có thể xuyên việt Hồng Hoang, cùng ta làm nên đại sự. Xác nhận, bên trong căn phòng trọ ngổn ngang, Trương Dương nằm dài trên giường, sau một ngày mệt nhọc, hắn thậm chí còn chẳng buồn cởi bộ hoàng bào trên người ra. Cứ như vẫn nửa năm, một tay cầm điện thoại di động, trên màn hình là giao diện đọc tiểu thuyết. Cái tên tác giả cẩu này nín cả ngày, cuối cùng cũng đăng chương mới trước 12 giờ. Sau khi nhấn xong nút bấm màu vàng, Trương Dương lại bình luận phía dưới chương, cái gì thế này, nhân vật chính của ngươi không được à? Đã xuyên việt đến Hồng Hoang rồi, vậy mà không thu Na Cha làm đệ tử. Vừa mới nhấn gửi, điện thoại di động bỗng nhiên tối sầm lại, nhảy ra một trang web mới, trên đó xuất hiện mấy dòng chữ khổng lồ. Trương Dương không cảm thấy kinh ngạc, ngón tay khẽ động định tìm nút xóa, đồng thời lẩm bẩm chê bai, xem tiểu thuyết còn chưa yên, sao lại có cái quảng cáo ngớ ngẩn thế này, bảo ta là Đế Tân, lẽ nào hiện tại Tần Thủy Hoàng hết thời rồi à? Nhưng tìm một hồi chỉ có một cái nút xác nhận sáng loáng, cái quảng cáo này thật buồn nôn, vẫn còn là cưỡng chế à? Vừa nói thầm, ngón tay không cẩn thận chạm vào màn hình, nút xác nhận khổng lồ sáng lên, trang web trong nháy mắt đóng lại. Trương Dương còn đang kinh ngạc thì điện thoại di động bỗng nhiên bốc lên ánh sáng trắng chói mắt vô cùng, chưa kịp hắn phản ứng lại, vứt điện thoại di động đi thì đã bị ánh sáng trắng nuốt chửng trong nháy mắt. Bụp, ánh sáng trắng qua đi, trong căn phòng trọ không còn một bóng người. Hồng Hoang, Đại Thương, Trần Đường Quan, ở một nơi âm u trên đường phố, không gian như sóng nước dập dờn lên, sau đó một bóng người rơi xuống, mạnh mẽ đập xuống đất. Trương Dương chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, tệ rồi, vội xoa xoa cái mông của mình, sau đó lại dụi mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, một khung cảnh đường phố cổ kính, mang đậm hơi thở nguyên thủy, còn có ba chữ lớn trên cửa thành đằng xa, Trần Đường Quan. Trương Dương không dám tin vào mắt mình, sững sờ tại chỗ hồi lâu, hả, chẳng lẽ ta thật sự xuyên không rồi? Nhìn lại bộ dạng của mình, cũng đã biến thành trang phục giống như những người xung quanh. Nhưng hắn là người trên cà chua hơn vạn giờ, cái gì mà chưa từng thấy, rất nhanh đã chấp nhận mọi chuyện trước mắt. Mắt hắn càng sáng lên, ha ha, lần này đến lượt ta trở thành nhân vật chính sao? Hệ thống, khởi động. Trương Dương hô một tiếng trong lòng, xuyên việt giả thì phải có hệ thống đi kèm, ắt hẳn phải có gói quà tân thủ, ta cũng không đòi hỏi gì cao, mặc kệ là loại hệ thống gì, trước tiên cho ta mấy ống bàn cổ tinh huyết là được. Theo ý nghĩ của Trương Dương, một màn ánh sáng trong suốt xuất hiện trước mắt hắn, thiên đạo thù cần hệ thống, ký chủ, Trương Dương, chủng tộc, nhân tộc, tu vi, không, có thể dùng điểm số, không. Trương Dương trong nháy mắt có chút suy sụp, cái gì thế này, bảng điều khiển đơn sơ như vậy, cũng không thấy ngại gọi là hệ thống à, hắn thậm chí còn bắt ta phải tự mình tu hành với cái thiên đạo thù cần, này, được, thiên đạo thù cần, vậy ít nhất cũng phải cho ta một công pháp chứ. Trương Dương đang lẩm bẩm thì bỗng nhiên một bóng người đi qua trước mặt. Nghênh ngang, khoanh tay sau lưng, tóc búi hai bên, mặc yếm đỏ, cứ như dù thân thể nhỏ bé, nhưng lại phảng phất như một con hung thú đáng sợ vô cùng. Nơi yêu đi qua, mọi người đều dạt hết sang một bên, dân chúng đều kinh ngạc thốt lên, Tam công tử đến rồi, chạy mau a, lúc này Trương Dương làm sao không biết thân phận của người kia. Na Cha, Trương Dương trong lòng hơi động, đứng tại chỗ giãy giụa một lúc, sau đó bay thẳng đến hướng Na Cha, đợi đến khi Na Cha cảnh giác, quay đầu lại thì Trương Dương đã quỳ xuống, đệ tử Trương Dương, ngột bái Tam công tử làm thầy, kính xin Tam công tử thu nhận, phiên ngoại 2, bái sư Na Cha. Na Cha kinh ngạc, ô, người khác đều sợ ta chết khiếp, người này lại xông lên muốn bái ta làm thầy. Thế nhưng Na Cha bị khơi gợi lên một chút hứng thú. Nóng lòng muốn thử, y đã từng làm đồ đệ, nhưng chưa từng làm thầy của ai bao giờ. Con người nhỏ bé xoay chuyển, đưa tay ra sau lưng, cằm càng vảnh cao hơn, muốn bái ta làm thầy. Vậy ngươi nói thử xem ngươi biết làm gì? Trương Dương nghe vậy thì sững sờ, chưa từng thấy tình huống này, bái sư còn phải hỏi ta biết làm gì à? Ta mà biết làm gì thì còn cần bái ngươi làm thầy. Vắt óc suy nghĩ hồi lâu, cái gì xây xi măng, nấu đường trắng, bếp đất luyện thép, hoàn toàn không biết. Nghĩ đến hồi lâu, Trương Dương chần chờ nói, ta biết chơi cờ caro, nếu không ta dạy sư phụ chơi cờ caro đi, chơi rất vui. Trương Dương rất may mắn tìm được phương thức mở đầu chính xác với Na Cha. Nghe được hai chữ chơi vui, mắt Na Cha nhất thời sáng lên, chơi vui, đi, mau theo ta về Lý phủ, dạy ta chơi cờ caro. Trương Dương cũng mừng rỡ, sau đó lại có chút khó khăn nói, Tam công tử, ngươi còn chưa đáp ứng thu ta làm đồ đệ mà. Na Cha vẫy tay nhỏ, vậy thì thu, ngoan đồ nhi, mau theo ta về thôi. Trương Dương vội vàng cao hứng đứng dậy, đi theo sau Na Cha, hướng về Lý phủ, theo tiếng gọi, ngoan đồ nhi, của Na Cha, trên bảng điều khiển hệ thống, thiên đạo thù cần, lặng lẽ có một tia sáng lóe qua, đồng thời có thêm một thuộc tính, những cái khác cũng có một chút biến hóa. Ký chủ, Trương Dương, chủng tộc, nhân tộc, thân phận, xiển giáo bốn đời môn nhân, đệ tử ký danh của Lý Na Cha, tu vi, không, khí vận, 500. Có thể dùng điểm số, 500, t, một tiếng, ngoan đồ nhi, liền trực tiếp mang đến cho ta nhiều điểm số và mệnh. Khí vận còn có thể trực tiếp dùng để tăng điểm số à? Cái gì, thiên đạo thù cần, thiên đạo, thù quan hệ hộ, chứ, Trương Dương chê bai thì cứ chê bai, thế nhưng sau đó lại càng thêm ân cần lấy lòng Na Cha. Dỗ một thằng nhóc còn chưa dễ như bỡn, thế nhưng hắn đã tính sai, vừa mới nói quy tắc của cờ caro xong, chính mình đã không phải là đối thủ của Na Cha, sau đó Trương Dương lại vắt óc hồi tưởng lại cờ nhảy. Cờ vua, cùng với những trò chơi khác nhau, mỗi một trò đều bị treo đánh trực tiếp, rất nhanh, Trương Dương cảm giác mình bị đào rỗng, ta mà đa tài đa nghệ, cái gì cũng hiểu thì trước kia còn phải hỗn thành cái bộ dạng kia sao? Na Cha quá thông tuệ, hứng thú với chuyện mới mẻ cũng quá ngắn, không mấy ngày đã khiến Trương Dương cảm thấy mệt bở hơi tai. Chính Na Cha cũng mất hứng với Trương Dương, cũng may là Na Cha vẫn nhớ đã thu Trương Dương làm đồ đệ. Hôm đó, sau một trận, tra tấn, từ Trương Dương, Na Cha buồn bực chán chường nói. Ngươi đã bái ta làm thầy, vậy ta thế nào cũng phải dạy ngươi chút gì đó, dạy cái gì thì tốt đây? Thôi đi, vậy dạy Ngọc Thanh Tiên Pháp đi. Vừa nói, liền tụng niệm, đem chương nhập môn của Ngọc Thanh Tiên Pháp nói cho Trương Dương nghe. Trương Dương nhất thời choáng váng mặt mày, ngươi bảo ta đọc, xuất sư biểu, ta còn không thuộc được, bây giờ trực tiếp bảo ta dùng đầu óc ghi nhớ Ngọc Thanh Tiên Pháp. Không thể nào, đơn giản như vậy mà ngươi cũng nghe không hiểu. Na Cha vẻ mặt khó tin, chỉ chốc lát sau, xác nhận mình đã thua một tên đồ đệ. Ngốc nghếch, Na Cha có chút không nói gì thở dài một tiếng, trong lòng có chút hối hận rồi, thu một đứa ngốc như vậy làm đồ đệ, sau này chẳng phải là phiền phức chết rồi sao? Trương Dương linh cơ khẽ động, tiến đến trước mặt Na Cha cẩn thận nói, lão sư, hay là như vậy đi, người trực tiếp đi cho ta làm một viên cửu chuyển kim đan, để ta ăn xong trực tiếp thành đại la kim tiên, như vậy không phải là bớt việc sao? Đồng, Na Cha một cái tát suýt chút nữa khiến Trương Dương gãy xương. Cửu chuyển kim đan, có chuyện tốt như vậy, ta còn không giữ cho chính ta. Cho dù là đưa cho mẫu thân cũng tốt, thôi được rồi, ta trực tiếp truyền cho ngươi một đạo pháp lực hạt giống. Ngươi cứ chiếu theo hình vẽ mà vận chuyển trong người, nếu như vậy còn không được, vậy ta cũng hết cách, vừa nói vừa điểm một đạo thanh quang vào trong cơ thể Trương Dương. Nhất thời có một luồng khí lưu xuất hiện trong cảm nhận của Trương Dương, đồng thời trong đầu cũng có thêm một đạo công pháp vận hành. Cùng lúc đó, bảng điều khiển hệ thống lại lần nữa biến hóa, có thêm một dòng chữ, đạo hạnh, Ngọc Thanh Tiên Pháp, luyện tinh hóa khí 1/500. Có hay không thêm điểm tăng lên đạo hạnh, phiên ngoại 3, khóa này xuyên Việt giả không được à? Khoảng thời gian này, hắn không ngừng moi ra rất nhiều đồ vật mới, hoặc là khiến thái độ của Na Cha đối với hắn có thay đổi. Hoặc là thế giới này không có những đồ vật đó, khí vận cũng lại lần nữa tăng trưởng một chút, đạt đến khoảng 532. Nếu toàn bộ tiêu hao, có thể trực tiếp từ luyện tinh hóa khí lên cấp đến luyện khí hóa thần. Thế nhưng hắn đang ở trước mặt Na Cha, Trương Dương không dám trực tiếp dùng hệ thống để tăng lên. Không thể làm gì khác hơn là nói, đa tạ lão sư yên tâm, ta nhất định cố gắng tu hành. Sau đó, hắn mỗi ngày thêm vài điểm, mỗi ngày thêm vài điểm, bỏ ra hơn một tháng thời gian, tiêu hao 500 điểm số để đột phá, bảng điều khiển hệ thống cũng biến thành, ký chủ, Trương Dương, chủng tộc, nhân tộc, thân phận, xiển giáo bốn đời môn nhân, đệ tử ký danh của Lý Na Cha, đạo hạnh, Ngọc Thanh Tiên Pháp, luyện khí hóa thần 1/5000, khí vận, 32, có thể dùng điểm số, 32, chính hắn cảm thấy có chút quá nhanh, nào có ai hơn một tháng liền trực tiếp luyện khí hóa thần. Thế nhưng không nghĩ đến, Na Cha vẫn cảm thấy chậm, như vậy là nhanh sao? Chẳng lẽ không phải nên sinh ra đã có tu vi sẵn rồi sao? Đồng thời Trương Dương cũng có chút không nói gì, khí vận thêm điểm liền trực tiếp biến thành thực lực của chính mình. Không phải vẫn là ở trên người mình sao? Tại sao tăng hết liền trực tiếp không còn? Vì lẽ đó, trọng điểm là phải nghĩ cách tăng cường khí vận. Cái gì mà, thiên đạo thù cần, vớ vẩn, hắn là, hệ thống thêm điểm khí vận, mới đúng, rất nhanh, Trương Dương lại lần nữa đợi được cơ hội. Tới gần ngày mừng thọ của Lý Tĩnh, mỗi khi Na Cha đi ra ngoài chơi, Trương Dương luôn phải nghĩ cách đi theo. Hắn đã nghĩ kỹ, sau này Na Cha đại náo Đông Hải, lột ra rút gân tam thái tử long tộc, tinh hoa đều bị Na Cha lấy đi, vậy hắn theo sau húp chút nước canh cũng được chứ. Máu rồng, thịt rồng, cái nào đối với hắn cũng là bảo vật. Đại bổ, hôm đó, Trương Dương cùng Na Cha đến bờ biển, Na Cha buồn bực ngán ngẩm tháo hỗn thiên lăng ném xuống nước giặt. Đồng thời ngửa đầu hỏi Trương Dương, ngoan đồ nhi, sắp đến ngày mừng thọ của phụ thân ta rồi, ngươi nói ta nên chuẩn bị lễ vật gì đây? Trương Dương trong lòng chê bai, không cần xoắn suýt, quà sinh nhật của ngươi sắp đến rồi. Thế nhưng ngoài miệng lại cười nói, tặng quà gì không đáng kể, quan trọng là tâm ý. Sau đó lại có chút kinh ngạc nhìn về phía xa xa. Theo hỗn thiên lăng lay động, hồng quang chiếu rọi, hầu như mặt biển trước mắt đều hóa thành một mảnh đỏ ngầu. Một lúc sau, có một con dạ xoa dáng vẻ đáng ghê tởm xông lên bờ. Phẫn nộ quát, thằng nhãi danh kia, ngươi đang làm cái trò quỷ gì vậy? Cầm cái thứ gì mà lay động đáy nước, khiến long cung rung chuyển. Na Cha nhất thời mặt mày cau có chút tức giận nhìn về phía dạ xoa, sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Trương Dương, nói, ngoan đồ nhi, ngươi đi giải quyết hắn. Trương Dương trợn to hai mắt, hả, ta, Na Cha liền cười nói, có ta ở đây ngươi còn lo lắng sao? Trương Dương nghĩ bụng, cũng đúng, vừa vặn cũng thử xem đạo hạnh của mình, luyện ra pháp lực rồi mà hắn còn chưa động đến tay đây. Lúc này liền rút bảo kiếm bên hông, lấy dũng khí xông về phía dạ xoa. Cong, chỉ một hiệp, dạ xoa cản được mũi kiếm của Trương Dương, thuận tay đâm một nhát trực tiếp trúng ngực, đến chính hắn cũng có chút kinh ngạc, người này sẽ không phải là kẻ ngốc chứ? Sao hắn không né? Trương Dương cảm nhận được thân thể đau đớn, sức sống không ngừng hút ra, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, Na Cha, ngươi nói sẽ trông chừng mà. Tại sao lại như vậy? Ta có hệ thống mà. Vào thời khắc cuối cùng, Trương Dương nhỏ bé không thể nhận ra nỉ non, ầm ầm ngã xuống, âm thanh cuối cùng hắn nghe được là tiếng giống giận dữ của Na Cha. Đồ xấu xí, dám giết đồ nhi ta, trả mạng lại đây. Triều ca, trong vương cung cao lớn thâm thúy, đại thương vương Đế Tân, cũng là ân thọ, đột nhiên ánh mắt khẽ động, trong lòng yên lặng mắng một câu, khóa này xuyên việt giả vô dụng, đã nói là thiên đạo thù cần rồi, người luyện chút võ nghệ thì sao, ngoan ngoãn sống không tốt à? Tại sao cứ muốn đi đường tắt? Người sống lâu thêm một chút thì sao? Cũng may đánh bậy đánh bạc, vậy mà thật sự bái Na Cha làm sư. Lúc này trong đầu ân thọ lóe lên một tia sáng, một dòng chữ nhỏ hiện lên, người được chọn bỏ mình, bản nguyên thu về, lần này thu về 15.320 điểm. Hừm, ngược lại cũng không thiệt thòi. Bái sư Na Cha, trở thành đệ tử đời 4 của xiển giáo tự nhiên không thể chỉ có 500 điểm khí vận. Chỉ là hệ thống ngụy trang một chút, trước sau đều ẩn giấu một ít mà thôi. Ân thọ khẽ động ý nghĩ, hướng về hệ thống dồn vào 2.000 điểm số, lại lần nữa phát sinh mời, làm xong những việc này chỉ trong nháy mắt, ân thọ thoạt nhìn như bị điệu múa tươi đẹp trước mắt hấp dẫn. Thoáng ngẩn người trong giây lát, bá khí uống cạn một ly rượu ngon, ân thọ quay về phía mỹ nhân yêu kiều thướt tha cười lớn nói, múa hay lắm, người đâu, thưởng cho tất cả. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Phong Thần Nói Tốt Hôn Quân Sao Thành Vạn Cổ Nhân Hoàng của tác giả Sỉ Lai Tố Mộng, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.